Ân. Linh Nhi thản nhiên gật đầu, việc đã đến nước này, nàng tổng không thể lại gạt, ta nghĩ tới chút thời gian lại nói. Nào nghĩ đến, tình thế sẽ phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Thấy khuê nữ thừa nhận, Vương thị thân thể lắc lắc, nắm chặt ghế dựa tay vịt, một chốc nào tiếp thu được. Nương. Bạch Linh Nhi cuống quýt đẩy ra nhị ngốc, đặng đặng chạy đến Vương thị trước mặt. Ngươi dùng ta trước chậm rãi. Vương thị chỉ cảm thấy trong đầu kêu loạn, loát không rõ ràng lắm. Bổn vương muốn định quá chút thời gian lại chính thức tới cửa, báo cho nhị lao việc này, nhưng trước mắt, lại là không thể không nói. Mặc trường ca cũng thực bất đắc dĩ, nhưng trong mắt chợt lóe mà qua giảo hoạt, lại tiết lộ hắn chân thật ý tưởng. Tứ ca sự, là một cọc ngoài ý muốn, nhưng có thể mượn này trong tương lai mẹ vợ trước mặt thẳng thắn, còn lại là hắn tương kế tiểu kế làm ra quyết định. Việc này sớm muộn gì đến nói, Linh Nhi dây dưa dây cả, không biết đến kéo dài đến bao lâu, không bằng bắt lấy thời cơ cùng nhau nói. Tứ ca chỗ đó, bổn vương sẽ giải quyết, không cần làm phiền nhạc phụ ra mặt. Mặc trường ca chủ động đem việc này ôm ở trên người, nhạc phụ đều, nghiễm nhiên đã đem chính mình coi như bạch gia đại con rể. Nhị ngốc làm tốt lắm. Bạch bạch thật sâu bị mặc trường ca cường thế sở thuyết phục, cái gì tứ vương ra, lan một bên nhi đi. Chỉ có nhị ngốc mới là chủ nhân phu quân. Bạch Kỳ Diệu bị này trọng bàng bom tạc đến vượng đầu vượng não, đến nay còn không có hoàn hồn, cũng không nghe rõ Mạc Trường ca đang nói cái gì, mơ màng hồ đồ gật gật đầu. Không đúng, hắn mới vừa nói cái gì. Phản ứng lại đây sau, Bạch Kỳ Diệu vừa định cự tuyệt, việc này là bọn họ ra sự, có thể nào giao cho thập vương ra tới giải quyết. Mà khi hắn thấy Mạc Trường ca cặp kia cơ hồ dính ở Linh Nhi trên người đôi mắt sau, môi mấp máy vài cái, thế nhưng không lời gì để nói. Mặc trường ca không ở Hoàng Ngọc Trai ở lâu, tứ ca sự thực phiền thoái, cần thiết phải nhanh một chút xử lý tốt, nếu không, không hiểu được muốn lăn lộn ra cái gì chuyện xấu tới. Bổn vương này liền đi tìm tứ ca hắn vững bước đi đến Linh Nhi phía sau, vạn chút thời điểm lại đến. Ngươi tính toán như thế nào làm? Hắn tùy tiện đi tìm tứ vương ra, có thể hay không khởi xung đột. Nhìn ra nàng lo lắng. Mặc trường ca nhịn không được dỗi tay vô vô nàng đầu, sơn nhân tự có diệu kế. Tự tin tươi cười làm Linh Nhi không hề có điều hoài nghi, nhị ngốc nói có biện pháp, vậy nhất định sẽ không sai. Nhạc phụ nhạc mẫu, trường ca này liền cáo tử. Thu hồi cánh tay sau, mặc trường ca khiêm tốn mà ôm quyền hành lễ. Nay cũng không phải là vương gia nhìn thấy dân chúng nên có tư thái, mà là con rể đối trưởng bối lễ tiết. A Bạch Kỳ Diệu khô cằn bài trừ một chữ. Thần sắc phức tạp mà nhìn theo Mạc Trường ca rời đi. Bạch Linh Nhi tưởng đưa hắn, nhưng trong phòng còn có một đống cục diện rối rắm chờ nàng thu thập, nàng do dự một giây, vẫn là quyết định lưu tại trong nhà, hảo hảo cùng cha mẹ nói nói có quan hệ thánh chỉ chuyện này. Đợi cho bóng người biến mất ở ngoài cửa, Vương Thị mới túm chặt Linh Nhi thủ đoạn, vội vàng địa bàn hỏi nàng chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Đại khuê nữ bị thánh thượng tứ hôn, nàng cái này làm nương lại hoàn toàn không biết gì cả. Vương Thị khó thở, thế nào cũng phải lộng cái hiểu không có thể. Bạch Linh Nhi không dám giấu giếm nữa, chỉ phải một năm một mười đem tứ hôn sự nói ra, cuối cùng, còn trở về tranh phòng, đem thánh chỉ lấy ra, giao cho cha mẹ xem, lấy chứng minh nàng nói đều là thật sự. Hàng thật giá thật thánh chỉ liền ở trước mắt, Vương Thị lăn qua lộn lại nhìn vài lần, còn làm bảo Nhi nhận bên trên tự, luôn mãi xác định bị tứ hôn chính là nhà mình khuê nữ sau, tức giận đến giơ tay liền đánh. Ngươi, ngươi hồ đồ A. Hoàng gia, đó là bọn họ có thể gả đi vào chỗ ngồi sao. Nương Linh Nhi không dám trốn, Linh Nhi biết sai rồi. Nàng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước nở nói, Linh Nhi sợ cha cùng nương không chịu đáp ứng, mới có thể giấu giếm việc này. Nương, Linh Nhi thật sự thực thích thập vương gia, tưởng cùng hắn ở bên nhau, cầu nương thành toàn. Ngươi đều đem thánh chỉ lộng tới tay, ta không thành toàn còn có thể thế nào. Làm ngươi kháng chỉ sao? Vương Thị lạnh giọng giận dữ hỏi, trong lòng kia đem hỏa cọ cọ thoán phía trên đỉnh, đánh trong lòng, nàng không muốn làm nữ nhi cùng hoàng thất con cháu có quá nhiều lui tới, nàng liền không nghĩ tới, làm Linh Nhi gả làm hoàng gia tức phụ nhi, hoàng gia à, đó là đầm rồng hang hổ, Linh Nhi xuất thân, có thể không chịu khi dễ, có thể không chịu xa lánh sao. Phần 252 Chương 251 Trên đời này không có không yêu hải tử cha mẹ. Như thế nào cố tình trêu chọc thượng vương gia a? Vương Thị nhụt chí dường như nằm liệt ngồi ở chiếc ghế thượng, lo lắng đến thẳng rớt nước mắt, sớm biết rằng là như thế này, lúc trước ta liền không nên đồng ý ngươi thượng kinh, ở trấn trên tìm cái nhà chồng thật tốt. Nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Nương, thập vương gia hắn đối ta thực hảo, đạo thánh chỉ này là hắn hướng hoàng thượng cầu tới, nếu không phải xuất phát từ chân tâm, hắn lại như thế nào sẽ hướng hoàng thượng cầu chỉ đâu. Linh Nhi một bên khóc, một bên vì nhị ngốc nói tốt, ngài liền tin Linh Nhi một hồi, Linh Nhi sẽ không nhìn lầm, càng không nhìn lầm người, thập vương gia hắn, là đáng giá Linh Nhi gả. Nàng tin hắn, không có lý do tin tưởng. Linh Nhi nhận thức không ít người, so thập vương gia tốt cũng có, nhưng chỉ có hắn, có thể làm Linh Nhi động tâm, làm Linh Nhi tổng nhớ thương, luôn muốn niệm. Bạch Linh Nhi vứt bỏ rụt rè, buông xuống đầu, đem trong lòng nói ra tới, chân thành tha thiết thả thành kính. Linh Nhi không nghĩ tùy tiện tìm cái hợp nhãn duyên người gả cho, nếu không phải chính mình thích, gả qua đi cũng chỉ là kết nhóm sinh hoạt. Linh Nhi biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, nhưng thập vương gia hắn sẽ không làm thực xin lỗi Linh Nhi sự, Linh Nhi cũng không phải không có năng lực, sẽ không tùy ý người khác khi dễ đến trên đầu. Ngươi liền quyết tâm phi hắn không gả. Vương thị xem như đã nhìn ra, cái này nữ nhi một lòng một dạ nhận chuẩn thập vương gia, hắn có cái gì hảo hoa. Ta không thể nói tới hắn có cái gì hảo, chỉ là, hắn là Linh Nhi duy nhất muốn gả, nguyện ý gả. Bạch Linh Nhi nói được chém đinh chặt sắt, phiếm lệ quang mắt hết sức kiên định. Vương thị chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, chỉ vào đại khuê nữ, nửa ngày chưa nói ra một câu tới, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Linh Nhi quỳ trên mặt đất bất động, đây là nàng lần đầu tiên chống đối cha mẹ, vi phạm cha mẹ ý nguyện, nhưng nàng không nghĩ liền như vậy thỏa hiệp, nàng thích nhịn ngốc, tưởng cùng hắn ở bên nhau, này phân tâm, nàng hy vọng cha mẹ có thể thông cảm. Bạch Kỳ Diệu suy sụp mà vây vây tay, thôi, ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào, ngươi lớn, có bản thân chủ ý, chỉ mong ngươi hôm nay quyết định tương lai sẽ không hối hận. Thướng công, Vương thị thất thanh kinh hô, hắn như thế nào có thể đồng ý. Lan Nhi Bạch Kỳ Diệu lắc lắc đầu, đi đến Vương thị bên cạnh dùng sức nắm lấy tay nàng chỉ, gả cho thập vương gia, tổng so gả cho tứ vương gia cường, đây là Linh Nhi tâm nguyện A. Nam nhân kia là cái tốt, trừ bỏ cao không thể phản thân phận, ngay cả chính mình cũng chọn không làm lỗi. Hắn đối này cả gia đình người tận tâm tận lực, đối Linh Nhi nhiều lần giữ gìn, này đó, Bạch Kỳ Diệu xem ở trong mắt, càng quan trọng là, Linh Nhi thích gì hắn, làm phụ thân, hắn có thể làm, là duy trì nữ nhi quyết định. Hành, các ngươi cha con hai có cùng ý tưởng đen tối, việc này, ta mặc kệ còn không được sao. Vương thị cảm thấy chính mình hạt nhọc lòng, giận dữ phất tay háo, ném ra Bạch Kỳ Diệu tay hầm hầm rời đi nhà chính. Nương Bạch Linh Nhi cuống quýt muốn đuổi theo đi lên. Ngươi nương chỗ đó ta đi nói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi chứ, đi nghỉ đi đi. Bạch Kỳ Diệu ngăn trở nàng hành động, ra cửa khi, nhịn không được lại nói, Linh Nhi, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc, đó là vương gia. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đuổi theo ra môn, chỉ còn lại Bạch Linh Nhi hoảng hốt đứng ở trong sảnh. Cha mẹ vẫn là không chịu tiếp thu sao? Chủ nhân, cha không phải đồng ý. Nó chính thai nghe được. Hắn chỗ nào là đồng ý, rõ ràng là bị bất đắc dĩ mới nói như vậy. Chỉ là bởi vì đây là chính mình lựa chọn, cha không biện pháp, chỉ có thể ngầm đồng ý. Bạch Linh Nhi trong lòng biên có chút phiếm toan. Tỷ. Bảo Nhi đầy mặt lo lắng mà đi đến nàng bên cạnh. Được rồi, khóc cái gì? Ngươi tỷ ta có thể tìm được phu quân, này không phải chuyện tốt như sao? Ngươi nên vì ta vui vẻ mới đúng. Bạch Linh Nhi đem trên mặt nước mắt lau khô, ra vẻ thoải mái mà cười nói. Tỷ tỷ, không nghĩ cười ngươi đừng cười. Nàng biết tỷ rất khổ sở, các nàng là thân tỷ muội, ở chính mình trước mặt, tỷ không cần làm bộ. Khoe miệng gợi lên đường cong đống dưng cứng đờ, ngay sau đó, nàng cười đến càng thêm sán lạ. Ai nha, ta thật không có việc gì, cha cùng nương hiện tại không đồng ý, không đại biểu tương lai sẽ không nhả ra, chỉ cần ta có kiên trì, sớm muộn gì có một ngày, cha mẹ có thể tiếp thu thập vương ra. Muội muội ở vì nàng lo lắng a, Linh Nhi rất là cảm động, nhưng nàng là tỷ tỷ, sao lại có thể ở muội muội trước mặt mềm yếu đâu. Ân. Bảo Nhi chần chờ nửa giây, mới dùng sức gật đầu, tỷ tỷ coi trọng, nhất định là tốt nhất. Không tốt, ta cũng coi thường a. Lời này nàng thích nghe, Linh Nhi duỗi tay sờ sờ Bảo Nhi đầu, dư quang lặng yên hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Không biết cha mẹ khi nào mới có thể chân chân chính chính tiếp nhận nhị ngốc a. Hậu viện trong sương phòng, Vương thị thở phì phì ngồi ở mép giường, trong lòng khó chịu vô cùng. Bạch Kỳ Diệu vào nhà sau, nàng còn nghiêng đi thân đi, không chịu thấy hắn. Ngươi đây là ở với ai bực bội? Bạch Kỳ Diệu hơi có chút bất đắc dĩ, Linh Nhi lớn, ngươi nhìn một cái, từ chúng ta phân ra sau, nàng làm những cái đó sự nào một kiện là tuổi này cô nương nên làm. Nàng có bản lĩnh, cũng thật tinh mắt, so chúng ta cường, thập vương gia là nàng coi trọng, khẳng định có hắn hảo. Chẳng lẽ ngươi muốn xem Linh Nhi gả đi hoàng gia? Vương thị ngạnh cổ giận dữ hỏi, Linh Nhi chính là cái bình thường nha đầu, có thể trói được thập vương gia tâm sao? Gả đi vương phủ, vạn nhất thập vương gia đối nàng nghị, tâm tư phai nhạt, ở đằng kia, nàng muốn như thế nào sống a? Ngươi cho rằng này đó ta không nghĩ tới sao? Bạch Kỳ Diệu đau lòng mà thế nàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nhưng thánh chỉ hạ, Linh Nhi lại phi hắn không gả, ta có thể làm sao bây giờ? Nói nữa, tứ vương gia bên kia còn phải có người ra mặt đi giải quyết, ta suy nghĩ, nếu là chúng ta tìm tới môn, không chừng phải đắc tội người, nếu là thập vương gia ra mặt, có lẽ sự tình không như vậy tao. Chính là vương thị vẫn có chút không tình nguyện. Có thể tuyển nói, ta cũng muốn cho Linh Nhi quá đến bình phàm một ít, nhưng khả năng sao? Nhà mình nữ nhi, ngươi ta còn không hiểu biết. Nàng nhận định sự, ai nói cũng không được việc, thật muốn ngăn đón, nói không chừng còn sẽ bị thương tình cảm. Linh Nhi còn không có quá môn, bát tự còn không có một phiết đâu, chúng ta tạm thời trước quan vọng, nếu là này thập vương gia đối Linh Nhi không tốt, hay là Linh Nhi bản thân suy nghĩ cẩn thận, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Đây là không có cách nào biện pháp. Vương thị suy nghĩ hồi lâu, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại sau, ủ rũ cụp đuôi nói, ai, liền nhìn nhìn lại đi. Vương thị mặc trong chốc lát, lại khẩn trương mà túm chặt tướng công thủ đoạn hỏi, ngươi nói kia thập vương gia có thể bãi bình việc hôn nhân này như sao? Nếu là tứ vương gia không chịu dừng tay, kia nhà chúng ta Linh Nhi thanh danh đến bị đạp hư thành cái dạng gì a? Thập vương gia nguyện ý ra mặt, hẳn là không có gì vấn đề. Bạch Kỳ Diệu nói được không quá chắc chắn, nghĩ đến trong nhà cha mẹ làm chuyện tốt, ngực đột nhiên đau xót, là ta hại khổ Linh Nhi. Vương thị ánh mắt ám ám, nói không oán trách, đó là lời nói dối, việc này gác ai trong lòng biên không nén lớn giận. Nhưng nàng có thể chỉ trích trượng phu sao? Cũng trách không được ngươi, hơn phân nửa là đại ca cùng đại tẩu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nếu không, cha mẹ cũng sẽ không nàng không đem còn lại nói xong. Kia rốt cuộc là tướng công thân nhân, khó chịu nhất, là hắn à. Ta tưởng về nhà một chuyến, hảo hảo cấp cha mẹ nói, làm cho bọn họ nghỉ ngơi này phân tâm. Không giáp mặt nói rõ, hắn sợ ngày sau còn sẽ sinh ra không ít tai họa. Trước đó vài ngày liền nghĩ tới phải về nhà thăm người thân, nếu không, liền hai ngày này, ta trở về trấn thượng một chuyến. Ngươi một người trở về có thể được không? Vương thị không quá đồng ý. Tóm lại là người một nhà, ngươi còn lo lắng bọn họ sẽ vì khó ta không thành. Bạch Kỳ Diệu cười trấn an, ánh mắt hơi có chút trốn tránh. Hắn từ nhỏ ở Bạch gia trường đại, người trong nhà là cái gì tính tình, hắn nhất hiểu biết bất quá, lần này trở về. Một hồi chỉ trích định là không thiếu được. Lại chậm rãi, nhìn xem thập vương gia bên kia nói như thế nào. Vương thị có nghĩ thầm sau này kéo, nhà chồng chỗ đó, có thể không quay về tốt nhất đừng hồi. Nàng phía trước cũng nghĩ tới đem trên mặt công phu làm đủ, làm cho tướng công tận tận hiếu, nhưng ra bực này sự, nàng ước gì đời này cùng nhà chồng không hề có lui tới, là nhà chồng người bất nghĩa ở phía trước, bọn họ chẳng lẽ còn phải thượng vội vàng thảo mất mặt sao? Cũng hảo. Bạch Kỳ Diệu nghĩ nghĩ, cuối cùng là nghe theo nương tử an bài. Mà một khắc đầu, thứ vương phủ. Quản sự Nhi chính đầy mặt vui mừng về phía Mạc Nghiêm chỉnh giảng thuật ở Hoàng Ngọc Trai tao ngộ. Chủ tử, ngài là không nhìn thấy, kia người nhà vừa nghe nói Bạch Lão Bản phải gả cho ngài làm thiếp, cao hứng đến liền lời nói cũng nói không rõ, tấm tắc, như vậy, chỉ sợ hận không thể lập tức đem Bạch Lão Bản nâng nhập vương phủ đâu. A, tính bọn họ thức thời. Mạc Nghiêm Trình rất là đắc ý, người đi xuống đặt mua chút xính lễ, không cần quá long trọng, chọn cái ngày lành tháng tốt đem hôn sự làm. Thứ vương phủ thiếp, tuyệt đối cao nâng Bạch Linh Nhi. Có thể ở hắn bên người hầu hạ nữ nhân, cái nào không phải xuất thân danh môn vọng tộc. Bị hắn nhìn trúng, chính là người nhà họ Bạch đã tu luyện phúc khí, bọn họ có thể nào không vui thiên hỉ mà. Nghĩ lại tưởng tượng, lại nghĩ đến ngày ấy tiểu lầu, Bạch Linh Nhi kháng cự thái độ. Chỉ sợ kia cũng là trăng đi. Tường lạt mềm buộc chặt sao. Một mặt cực đạm khinh thường ở đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên, nữ nhân chính là nữ nhân, thượng không được mặt bàn. Thẫn xong chút bất nhập lưu thủ đoạn. Nếu không có nàng Bạch Linh Nhi danh nghĩa cửa hàng sinh ý rực rỡ, có phát triển tiền cảnh, lại tìm cái chịu phụ hoàng sủng tín thái y đi ở rể, lấy nàng xuất thân cùng tư sắc, đủ tư cách làm chính mình hao tổn tâm huyết sao. Là, lao nô này liền đi làm. Quản sự Nhi hấp tấp rời đi thư phòng, hướng trướng phòng để ra 200 lượng bạc, liền đi chợ thêm mua xính lễ đi. Hắn trong lòng còn tính toán, từ xính lễ khấu chút tư bạc, bản thân đem tiện nghi chiếm. Đang lúc Mạc Nghiêm Chỉnh cho rằng việc này thành kết cục đã định khi, trong phủ hạ nhân tới báo, nói là thập vương gia tới cửa đến thăm. Hắn ánh mắt hơi lóe, lập tức nhích người đi sảnh ngoài, ổn ngồi ở mềm sụp thượng, như người thắng, chờ thấy Mạc Trường Ca. Thứ ca. Mạc Trường Ca ngậm cười bước vào trong sảnh, thần đệ hôm nay cho ngươi báo tin vui tới. Nga. Nay đảo ra ngoài hắn đoán trước, báo tin vui. Hắn nguyên tưởng rằng thập đệ là tới cáo tội, còn chuẩn bị tốt một bụng chế nhạo nói, vừa vặn, bổn vương cũng có cọc hỉ sự này, muốn cùng thập đệ nói, không bằng thập đệ trước nói. Ha ha, thần đệ này hai ngày vẫn luôn cầu phụ hoàng tứ hôn, hôm nay phụ hoàng rốt cuộc nhà ra, chuẩn bị vào tháng sau làm khâm thiên giám tuyển cái ngày lành, đem thần đệ cùng Linh Nhi hôn sự làm. Này không, thần đệ mới vừa biết việc này, liền tới nói cho tứ ca, muốn cho tứ ca cũng thay thần đệ cao hứng cao hứng. Mạc Trường Ca mừng rỡ hoa huệ lộng lẫy, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy hắn đáy mắt chỗ sâu tròng, kia tầng chưa tán lạnh lẽo cùng tức giận. Phần 253. Chương 252 một nữ nhân khiến cho chiến tranh. Giang giác, trong tay ly theo tiếng vỡ vụn. Thứ hôn. Phu hoàng thế nhưng đồng ý. Đúng vậy, bình tức chết người không đền mạng tắc phong. Mạc Trường Ca tiếp theo lại nói, phụ hoàng đã sớm hạ thánh chỉ, đem Linh Nhi hứa cấp thần đệ vì phi. Ai, nói đến cũng là thần đệ bản thân xuất ruột, lao nghĩ một ngày này không thành thân, trong lòng biên a một ngày không yên ổn. Này không, ương phụ hoàng khổ cầu vài thiên, cuối cùng ma đến phụ hoàng đồng ý chọn ngày thành hôn. Tứ ca, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên tới uống chén nước rượu Nga. Mạc Nghiêm Chỉnh sắc mặt trong phút chốc hắc như đáy nồi, hắn không tin hoàng ngọc trai sự, thập đệ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hôm nay tới, sợ không phải hưng sư vấn tội, ngược lại là tới diêu võ dương ai. Khuôn mặt tuấn tú căng chặt, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy kia nhỏ vụn tiếng nghiến răng. Liên ở 15 phút trước, hắn còn ở vì bắt lấy Bạch Linh Nhi đắc chí, à, kết quả, hắn ngược lại thành cọc chê cười. Mạc Nghiêm Chỉnh giận từ tâm khởi, chỉ nghĩ một cái tắt chụp nát Mạc Trường Ca trên mặt tươi cười. Ai nha, thân đệ cũng không thể lại nơi này ở lâu, còn phải đi Đông Cung hướng Hoàng Huynh báo tin vui đâu. Tứ ca, thân đệ đi trước cáo lui, chờ thêm hai ngày thiệp mời ấn hảo, lại đến trong phủ quấy rầy. Mạc Trường Ca có lệ mà hành lễ sau, vội không ngừng rời đi tứ vương phủ. Xoay người khoảnh khắc, trên mặt vui sướng cười tức tức đóng băng. Tưởng cùng hắn đoạt người. Đừng nói là cùng cha khác mẹ huynh đệ, liền tính là thân thủ đủ, cũng không được. Phong tao rời đi bóng dáng, như một cây châm, đâm vào Mạc Nghiêm Chỉnh trái tim thượng. Mạc Trường Ca hung ác nham hiểm lẩm bẩm buột miệng tốt ra, trong lồng ngực khó có thể ngăn chặn lửa giận, ầm ầm bùng nổ. Nội lực như loạn, ngạnh sinh sinh đem dưới thân mềm sụp chấn vỡ. Thật lớn tiếng vang sợ ngây người ngoài cửa đang ở làm việc ra phó. Chủ tử đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi không còn vẻ mặt cao hứng sao? Chuẩn bị ngựa. Hắn muốn vào cung đi hỏi một chút phụ hoàng, chuyện này đến tột cùng là thật là giả. Mạc Nghiêm Chỉnh chân trước vừa ly khai vương phủ, sau lưng, này tin tức đã truyền vào Mạc Trường Ca trong tai. Hắn lúc này đang ở đi trước cửa cung trên đường, nghe mạch ảnh đem tứ vương phủ động tĩnh bẩm báo xong sau, mới nói, ngươi nói, nếu là tứ ca ở trong cung thấy bổn vương, sắc mặt sẽ có bao nhiêu xuất sắc. Chủ tử, ngài đã sớm đoán được tứ vương gia sẽ như thế hành động sao? Mạch ảnh ngưng mi hỏi. Tứ ca tâm cao khí ngạo quán, tự cho là sự tình lại vô biến số, biết được bổn vương cùng Linh Nhi hôn sự, như thế nào không tiến cung hướng đi phụ hoàng chứng thực một phen. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, cũng coi như lậu một chút, đó chính là tứ ca thế nhưng lộng tới một phong người nhà họ Bạch viết xuống hôn thư. Mạc Trường Ca ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, còn hảo hắn dành trước một bước, thuyết phục phụ hoàng, thả đến phụ hoàng nhận lời tháng sau thành hôn, bằng không, việc này nháo đến phụ hoàng trước mặt, ai thắng ai bại vẫn là cái không biết chi số a. Đi thôi, chúng ta cũng không thể so tứ ca tới chế. Mạc Trường Ca nhanh hơn dưới chân nện bước, mũi chân trên mặt đất vừa dẫm, phóng qua náo nhiệt chợ, cấp tốc hướng hoàng cung mà đi. Đương Mạc Nghiêm chỉnh đi vào ngự thư phòng yết kiến thiên tử khi, lại ở trong phòng gặp được một cái vốn không nên xuất hiện người. Lạnh lùng sắc mặt tức khắc gầm trầm đi xuống, cắn răng nói, thập đệ cũng ở chỗ này. Đúng vậy, thần đệ tưởng tiến cung phương hướng phụ hoàng mượn lễ bộ thượng thư dùng một chút, cùng thượng thư đại nhân tưởng thương xính lễ danh mục quà tặng công việc. Mạc Trường Ca lười biếng mà ngồi ở gỗ tử đàn ghế, bàn tay nhẹ chống cằm rút, cười tủm tỉm nói, nhưng thật ra tứ ca ngươi, như thế nào cũng vừa vặn tiến cung tới. Hừ, ngươi tứ ca định là có chính vụ hướng chấm bẩm báo, đâu giống ngươi, cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, không cái đứng đắn. Đế vương tức giận mắng, nhưng lời này lại mang theo vài phần sủng địch. Nhiều như vậy nhi tử, duy nhất không sợ hắn, dám chống đối hắn, cũng chỉ có Mạc Trường Ca một cái. Hắn vô tâm triều chính, càng vô tâm đoạt vị, đế vương đối hắn, mắng về mắng, trong lòng luôn là thiên vị một vài. Chính cái gọi là trước thành gia sau lập nghiệp, nhi thần cũng là dựa theo lão tổ tông nói ở làm A. Mạc Trường Ca vô tội buông tay, cất nhà bộ dáng, làm đế vương vừa tức giận lại rắc buồn cười. Được, đừng tưởng rằng chấm dẫn ngươi hôn sự, cái đuôi liền kiều đi bầu trời, này hoàng gia tức phụ, cũng không phải là như vậy hảo làm, nếu Bạch Linh Nhi không hiểu lễ nghĩa, tương lai vứt là ngươi mười vương phủ mặt. Mạc Trường Ca sờ sờ chóp mũi, Linh Nhi nàng sinh trưởng ở dân gian, nhi thần cũng không thể quá ước nàng, quy củ sao, có thể học đi học, không thể học cũng không sao, nhi thần không để bụng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Đế vương giận cực phản cười, quyết định không hề cùng cái này chỉ biết cho chính mình nột ngạt nhi tử đấu võ mồm, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía cửa tứ nhi tử, lao tứ, ngươi có chuyện gì thượng tấu. Mạc Nghiêm chỉnh giận dữ nắm chặt nắm tay. Hắn lần này tới, chỉ là vì hướng phụ hoàng chứng thực thập đệ việc hôn nhân, thuận đường còn nghĩ đem hôn thư sự nói một câu, thuyết phục phụ hoàng thay đổi chủ ý, đem Bạch Linh Nhi đính hôn cho chính mình. Nhưng trước mắt, hắn có thể nói sao? Phụ hoàng lời trong lời ngoài, toàn là đồng ý việc hôn nhân này, hắn lúc này lại nói, chỉ biết rơi vào cái đoạt đệ đệ vị hôn thê thanh danh, dù cho có thể rảo thất bại hôn sự này, nhưng ở phụ hoàng trong lòng, hắn nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh ấn tượng, sẽ ngã vào đáy cốc. Buông xuống hạ khuôn mặt hiện lên vô số cảm xúc, cuối cùng, Mạc Nghiêm chỉnh chỉ có thể từ bỏ. Chẳng sợ trong lòng bực đến muốn mệnh, cũng chỉ đến giả bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, cùng đế vương nói lên lâm triều khi một hai kiện việc nhỏ. Nhi thần đối những việc này không có hứng thú, phụ hoàng, ngài liền cùng tứ ca chậm rãi nói, nhi thần đi trước lễ bộ tìm thượng thư đại nhân đi. Mạc Trường Ca ưu nhã mà đứng dậy, còn khoan thai sửa sang lại một chút quần áo. Hắn có ở đây không nơi này đều không sao cả, nên làm tứ ca nghe, xem, tin tưởng hắn trong lòng đã là có phổ. Phải đi đi mau. Đế vương vẫy vẫy tay, cùng đuổi rồi bỏ dường như. Mạc Trường Ca chả sao cả mà nhún nhún vai, ở trải qua Mạc Nghiêm chỉnh bên cạnh khi, không làm bất luận cái gì dừng lại. Không có khiêu khích, không có thị uy, phảng phất chưa bao giờ đem hắn để vào mắt quá. Tay áo rộng hạ che lớp bàn tay khanh khách nắm chặt. Hảo, hảo một cái thập vương gia, hảo một cái Mạc Trường Ca. Không hổ là thái tử thân tử, quả thực như thái tử giống nhau đáng giận. Đế vương mắt thấy mười tử rời đi, rất là phiền muộn mà thở dài khẩu khí. Trường Ca nếu có thể có ngươi nửa phần hảo, chấm cũng không cần phải như vậy đau đầu. Mạc Nghiêm chỉnh liễm đi trong mắt châm trọng, rũ mắt không nói. Hy vọng thành thân sau, hắn có thể có điều tiến bộ mới là. Đế vương cảm khái nói, không đề cập tới hắn hôn chứng sự, lao tứ, ngươi mới vừa rồi khải tấu chuyện này lại cùng chấm hảo hảo nói nói. Đúng vậy, Mạc Nghiêm chỉnh chỉ phải lĩnh mệnh, cùng thiên tử luận chính. Đợi cho hắn ly cung khi, đã là mặt trời chiều ngã về tây, tứ vương phủ xe ngựa liền ở ngoài cung dừng lại, bước lên xe ngựa, buông xuống mảnh phía sau, ai cũng chưa từng nhìn thấy Mạc Nghiêm chỉnh kia trương nháy mắt âm u khuôn mặt. Vương phủ răng đèn kết hoa. Quản sự Nhi chính vội vàng đem mới vừa mua vải vóc, tơ lụa đưa đến nhà chính, mỹ tư tư nghĩ, việc này hoàn thành, chủ tử chắc chắn khích lệ bản thân. Vương gia, thấy chủ tử hồi phủ, quản sự Nhi sửa sửa quần áo, ân cần tiến ra đón, lão nô hôm nay cùng tú nương nói hảo, không ra 10 ngày, liền có thể đem bạch lão bản áo cưới dệt hảo, đưa đến trong phủ đi, thiệp mời cũng mời trong kinh nổi danh Mặc khách thay viết, còn có. Đủ rồi. Mạc Nghiêm chỉnh lạnh giọng đánh gây hắn nói, mắt lạnh nhìn bản con thượng từng con tinh mỹ lang la, cánh môi gợi lên một mạt lạnh lùng đường cong, bàn tay vung lên, đem vải vóc huy rơi trên mặt đất. chủ tử. Quản sự Nhi sợ tới mức hai chân nhũn ra, tưởng chính mình làm sai sự, chọc chủ tử không mau. Việc này dừng ở đây. Nay mãn phòng vui mừng tơ lụa, phảng phất ở không tiếng động châm chọc hắn, cười nhạo hắn, Mạc Nghiêm chỉnh hừ lạnh một tiếng, lại chưa lưu lại đôi câu vài lời, phất tay háo từ quản sự Nhi bên cạnh đi qua. Mạc Trường ca, ngươi cho rằng ngươi thắng đúng không? Kẻ hèn một nữ nhân mà thôi, cho ngươi lại như thế nào? Bổn vương đảo muốn nhìn một chút, ngươi hay không có thể thuận lợi nên nàng quá môn. Sát ý tàn sát bừa bãi, mắt đen lạnh như thâm xuyên. Không có người có thể ở dẫm đạp quá hắn tôn nghiêm sau, còn có thể làm càn sung sướng. Không có người. Hoàng Ngọc trai nội, không khí có chút ngưng trọng, Lưu Tư từ trong cung về nhà khi, bị nhà chính ngồi vây quanh ở bàn ăn bên, lại không nói một lời, cả gia đình người kinh sợ. Xảy ra chuyện gì sao? Như vậy nặng nề bầu không khí, hắn đi vào vương gia sau, vẫn là đầu một hồi cảm giác được. Lưu đại ca bảo Nhi đĩnh bụng to, miễn cưỡng cười vui chiều hắn đi tới. Lưu Tư vô vô nàng ngu bàn tay, tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng bảo Nhi miễn cưỡng ý cười, hắn xem đến rất rõ ràng. Người tề, vậy ăn cơm. Vương thị hổ mặt nói. Một bàn phong phú đồ ăn, lại ăn đến người buồn bã hiểu xỉu, ngày mai bị tiểu liên che chở, cái miệng nhỏ bái cơm, một đôi tròn xoe mắt to tò mò mà nhìn bên người thân nhân, thần sắc rất là mê mang. Vì thần mã không có người ta nói lời nói. Nương, ăn cái đùi gà, đây là ngươi yêu nhất ăn. Bạch Linh Nhi gắp khối gà luộc chân bỏ vào Vương thị trong chén. Ân. Vương thị rầu rĩ mà lên tiếng, chiếc đũa ở đùi gà thượng chọc tới chọc đi, trước sau không hướng trong miệng đưa. Nữ nhi thấp thỏm, chờ mong hình dáng nàng không phải nhìn không thấy, nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay phát sinh đủ loại, nàng liền không biện pháp bày ra cái gì sắc mặt tốt. Cha, ăn canh. Linh Nhi lại thịnh một chén thơm ngào ngạt cá trích canh, cười ngâm ngâm đưa cho Bạch Kỳ Diệu. Nhìn một màn này, Lưu Tư càng thêm cảm thấy cổ quái, nhạc phụ nhạc mẫu kỳ quái thái độ, tựa hồ cùng Linh Nhi có quan hệ. Nên sẽ không nàng lại làm cái gì tùy hứng sự, chọc đến hai vị lao nhân nổi giận. Ăn mà không biết mùi vị gì bữa tối ăn xong sau, Lưu Tư thừa dịp sau khi ăn xong tản bộ thời gian, đem Bạch Linh Nhi kéo đến hậu viện một góc, dò hỏi khởi chỉnh sự kiện ngọn nguồn tới. Mà nhưng vào lúc này, Hoàng Ngọc trai ngoại có khách quý đến phóng. Một tịch áo gấm nam tử, Ngọc đứng ở mái hiên hồng thông đèn lồng phía dưới, mặc phát như mây, mặt hàm tà cười, trong tay còn xách theo hai hồ thượng đẳng rau câu rượu ngon. Tưởng lấy lòng ai, phải trước gãi đúng châu ngứa. Bạch Kỳ Diệu không phải cái thích rượu người, nhưng ngẫu nhiên phá lệ buồn bực cũng hoặc là phá lệ cao hứng khi, cũng sẽ uống xoàng mấy chén. Mặc Trường ca đi theo Tiểu Liên phía sau vào cửa, nhà chính, Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu thần sắc phức tạp mà đứng ở trong sảnh, thấy hắn đến phóng, có chút vô thố. Bọn họ còn không có trải vớt rõ ràng cảm xúc, cũng không hiểu được nên như thế nào đối mặt vị này. Trường ca gặp qua nhạc phụ, gặp qua nhạc mẫu. Mặc Trường ca tự quen thuộc ôm quyền chắp tay thi lễ, ban ngày vội vàng rời đi, quả thật Trường ca không phải, kẻ hèn lễ mọn, mong rằng hai vị có thể vui lòng nhận cho. Bạch Kỳ Diệu nhìn chằm chằm hai vò rượu, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, rất là do dự. Thấy vậy, Mặc Trường ca đảo cũng bất giác kinh ngạc, lo chính mình đem vỏ rượu gác qua trên bàn, tứ ca bên kia, Trường ca đã tạm thời giải quyết, tin tưởng cửa này hồ đồ hôn sự, tứ ca sẽ không lại đề cập, nhạc phụ nhạc mẫu cứ việc yên tâm. Tứ ca xưa nay trọng mặt mũi, lúc này bị chính mình vả mặt, xác định vững chắc sẽ không lại ra mặt dày, tiếp tục lấy kia phong hôn thư làm áp chế. Phải không? Bạch Kỳ Diệu căng chặt khuôn mặt hiện lên vài phần nhẹ nhàng, vậy là tốt rồi. Hắn không hoài nghi thập vương gia nói, loại sự tình này, nghĩ đến hắn cũng sẽ không nói dối. Phần 254 Chương 253 Phụ thân cùng con rể. Ít nhiều vương gia ngươi, nếu không phải ngươi tự mình ra mặt, chỉ sợ tứ vương gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong lòng lại dối rắm, nhưng này phân tình, Bạch Kỳ Diệu vẫn là lãnh. Mặc Trường ca nhướng mày, cười nói, chúng ta là người một nhà, có thể giúp đỡ, Trường ca có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu. Bạch Kỳ Diệu mặt bộ không tự giác run rẩy vài cái, người một nhà. Hắn chính là vương gia A. Thế nhưng thượng vội vàng cùng chính mình ra phản quan hệ. Vương thị ở sau lưng khắp hắn một phen, người này, thập vương gia còn chờ đáp lời đâu, hắn đi cái gì thần. T. Bạch Kỳ Diệu đau đến chịu khẩu khí lạnh. Xì đem tương lai nhạc mẫu động tác nhỏ xem ở trong mắt, Mạc Trường ca nhịn không được cười ra tiếng tới, hai vị quả thực kiêm điệp tình thâm, tiện sát người khác ca. Vương thị vừa nghe lời này, không cấm đỏ bừng mặt. Bạch Kỳ Diệu cũng có chút thẹn thùng, bọn họ là thành thật bổn phận nông gia người, gì thời điểm bị người như vậy trêu cho quá. Xấu hổ buồn bực cũng chỉ là một cái chớp mắt, Bạch Kỳ Diệu cực nhanh thu thập hảo cảm xúc, thần sắc một túc, thập vương ra, Thảo Dân muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nhạc phụ có mệnh, Mạc Trường ca không dám không tử. Hai cái nam nhân một trước một sau ra nhà chính, đi đến Hoàng Ngọc trai ngoại, ở yên tĩnh không người trên đường đá xanh dừng lại. Thập vương ra, ngài là cao cao tại thượng hoàng tử, nhà ta Linh Nhi chỉ là cái nông gia nữ, danh môn thiên kim sở trường, Linh Nhi nàng toàn bộ không có, nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng là ta nhất coi trọng khuê nữ. Bạch Kỳ Diệu xuất phát từ nội tâm hoa mà nói, hắn là một giới thảo dân, nhưng hắn càng là một cái phụ thân. Mạc Trường ca lẳng lặng nghe, trong mắt lộ ra vài phần lý giải. Ta không cầu nàng đại phú đại quý, cũng không hy vọng xa vời nàng có thể gả đến thật tốt, ta chỉ nghĩ ta nữ nhi kiếp sau có thể tìm được cái tốt dựa vào. Linh Nhi nàng đánh mạng nhỏ liền khổ, không quá quá mấy ngày ngày lành, trước mắt, vương gia nhìn thấy này thôn trang, những cái đó cửa hàng, đều là Linh Nhi liều mạng kiếm trở về. Bọn họ này cả gia đình người, đều đến dựa vào khuê nữ tới nuôi sống, Bạch Kỳ Diệu nói đến nơi này, lại có chút nghẹn ngào. Hắn là nam nhân, lại khổ lại khó, cũng không rớt qua nước mắt. Nhưng một cái phụ thân, nhìn nữ nhi vì cái này ra tận tâm tận lực, hắn có thể không chua sót, có thể không ấy nay sao. Ngài nói này đó, Trường ca trong lòng rất rõ ràng, ngài sở lo lắng sự, Trường ca cũng minh bạch. Mạc Trường ca ánh mắt hơi trầm xuống, biểu tình rất là trịnh trọng, hoàng gia tức phụ không hảo làm, nhưng Trường ca sẽ dùng cả đời này đi che chở nàng, không nâng bình thê, không nạp một môn thiếp, người nào dám can đảm vũ nàng, nhục nàng, ta Mạc Trường ca tuyệt không sẽ bỏ qua, dùng hết sở hữu, cũng muốn hộ nàng chu toàn, đây là Trường ca đối ngài, đối Linh Nhi hứa hẹn, thỉnh ngài yên tâm mà đem Linh Nhi giao cho Trường ca. Tự chân thành tha thiết, những câu phát ra từ phế phủ. Hắn ngữ điệu thập phần vững vàng, nhưng cặp kia mắt lại như bàn thạch kiên quyết. Đều không phải là nhất thời xúc động, mà là luôn mãi tự hỏi qua đi, làm ra thuộc về nam nhân quyết định. Bạch Kỳ Diệu trong lòng bất an cùng sầu lo, giờ khắc này bỗng nhiên biến mất, hắn thật sâu nhìn Mạc Trường ca hồi lâu, mới nhữ mày nói, ta chỉ là cái tóc hối của dân chúng, không có gì đại năng lực, nhưng nếu ai dám khi dễ ta khuê nữ, bất cứ giá nào này mệnh không cần, ta cũng muốn thảo cái công đạo. Lời này vừa ra, Mạc Trường ca tâm buông xuống bảy phần, hắn nhuẩn miệng cười, ngài sở lo lắng, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Hắn hận không thể đem Linh Nhi phùng ở lòng bàn tay thượng, lại sao bỏ được khi dễ nàng. Bạch Linh Nhi từ bạch bạch trong miệng biết được, ngoài cửa có nhị ngốc hơi thở xuất hiện, vội không ngừng từ hậu viện chạy tới, trùng hợp nghe được hai người nói chuyện. Đầu quả tim có chút toan trướng. Cha hắn thật sự thực để ý chính mình, nhị ngốc cũng là. Nàng có thể đi vào nơi này, làm cha nữ nhi, cùng nhị ngốc quen biết, thật sự là quá tốt. Hút hút cái mũi, đem khỏe mắt chảy ra nước mắt lau. Nàng hẳn là cười, như thế nào có thể khóc đâu. Run rẩy khỏe môi chiều cắn câu ra một mạt sáng lạn gào thét, cha, các ngươi đang nói chuyện cái gì. Bạch Kỳ Diệu nghe tiếng quay đầu, thấy khuê nữ ra tới, tức khắc nghỉ ngơi nói thêm gì nữa tâm tư. Hắn muốn hỏi, đã được đến đáp án, dư lại, là dùng này hai mắt đi xem người nam nhân này hay không sẽ lời nói đi đôi với việc làm. Liêu chút nam nhân gian bí mật. Mạc Trường ca nhưng không cáo trạng ý niệm, hắn cũng là cao hứng, vì Linh Nhi có thể có như vậy coi trọng nàng phụ thân. Thiết, ta lại không hỏi ngươi. Bạch Linh Nhi cỏ đến Bạch Kỳ Diệu bên người, hướng Mạc Trường ca nghịch ngậm mà thẻ lưỡi. Hắn lắc đầu, ánh mắt rung túng thả sủng nịch. Nhìn thấy này, Bạch Kỳ Diệu trong lòng lại kiên định vài phần, quay đầu hướng Linh Nhi nhẹ trách mắng, không được đối thập vương gia vô lý. Không sao, Trường ca thực thích Linh Nhi tiểu tùy hứng. Mạc Trường ca lời này nói được Bạch Kỳ Diệu thực thích nghe. Cái nào làm phụ thân nguyện ý nghe đến người khác cở trách nhà mình khuê nữ không phải. Nơi này gió lớn, thập vương gia còn mời vào phòng ngồi. Bạch Kỳ Diệu thái độ nhiều vài phần thân thiện. Hai người nói cười cười lại trở về nhà chính, vào nhà sau, hắn còn tìm hai cái chén lớn tới, sẽ mở vò rượu thượng vải đỏ rót rượu, rất có muốn cùng Mạc Trường ca một say phương hưu tư thế. Bạch Linh Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cha thái độ, làm sao không phải đối nhị ngốc nhận đồng. Mặc Trường Ca tiểu lượng có tiếng cao, hai người ngươi tới ta đi uống đến hứng khởi, vài chén rượu xuống bụng, Bạch Kỳ Diệu có chút hơi say, tún hắn nói lên Bạch Linh Nhi khi còn nhỏ chuyện này. Linh Nhi nàng A, mới sinh ra thời điểm liền lớn như vậy một đinh điểm. Hắn vươn cánh tay khoa tay múa chân, bất chi bất giác nháy mắt, liền lớn như vậy. Mặc Trường Ca lẳng lặng nghe này đó hắn chưa từng tham dự qua quá khứ, theo Bạch Kỳ Diệu giảng thuật, trong đầu hiện ra từng màn rất sống động hình ảnh. Nho nhỏ nàng, ê a học nữ nàng, chậm rãi từ nhỏ đậu đinh khỏe mạnh trưởng thành nàng. Cha! Bị tin nóng khi còn nhỏ khiếu sự, Bạch Linh Nhi không khỏi có chút é lệ, dậm chân một cái, ngươi uống nhiều. Những việc này chỗ nào có thể nói cho người khác nghe à, hơn nữa, này đó khiếu sự căn bản không phải nàng làm được chứ. Bạch Kỳ Diệu vây vây tay, chỗ nào nghe được đi vào. Tiếp tục lôi kéo Mạc Trường Ca lại nhải kể chuyện xưa. Ngay cả Bạch Bạch cũng ở trong không gian nghe được mùi ngon, còn thường thường lời bình vài câu, chủ nhân, ngươi khi còn nhỏ hảo đáng yêu Nga. Còn sẽ hoa hoa khóc lớn, không chịu rời đi nương bên người. Bạch Bạch, ngươi là không nghĩ lại ăn củ cải sao? Không làm gì được cha, nàng còn trị không được một con xuẩn con thỏ sao? Bạch Linh Nhi pháo khẩu lập tức rời đi, nghiến răng uy hiếp. Bạch Bạch cuống quýt dùng móng vuốt che miệng lại, nó không nói còn không thành sao. Buồn con thỏ, liền biết lửa cháy đổ thêm dầu. Xứng đáng. Hồng Hồng vui sướng khi người gặp họa mà hừ hừ hai tiếng. Bạch Bạch tức giận đến dậm chân, ngươi lại nói, đừng cho là ta là con thỏ liền sẽ không sinh khí. Ai u, nhân ra sợ hoàng A. Hồng Hồng giả vờ hoảng sợ. Ngươi, ngươi. Bạch Bạch lấy nó không hề biện pháp, trước mắt, quyết đoán hướng Bạch Linh Nhi cáo trạng, chủ nhân, ngươi xem nó, liền biết khi dễ ta. Linh Nhi sớm bị chúng nó hai ồn ào đến đau đầu, nhìn nhìn lại trong phòng liêu đến lửa nóng hai người, chỉ cảm thấy tâm mệt. Linh Nhi, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi trong phòng bếp lộng chút đồ nhắm rượu. Nếu trượng phu nhận thập vương ra, nàng cái này làm nương tử, cũng chỉ đến phu sướng phụ tùy. Nàng tin tưởng tướng công cùng Linh Nhi ánh mắt. Nương, ta giúp ngươi. Bạch Linh Nhi nhưng không nghĩ lại nơi này thủ, cùng Vương Thị một đạo đi hậu viện phòng bếp, hỗ trợ trợ thủ. Lưu Tư nghe được động tĩnh sau, chờ Bảo Nhi ngủ hạ, mới hướng đại đường lại đây. Bạch Kỳ Diệu vừa thấy hắn, vội vàng đem người tún đến bên người, chén rượu hướng Lưu Tư trong tay đưa qua. Tới, ta hôm nay cao hứng, chúng ta uống cái thông khoái. Lưu Tư vẻ mặt đưa đám, hắn ngày mai còn phải tiến cung làm việc đâu, nhưng nhạc phụ cùng thập vương ra hứng thú ngẩng cao, trừ bỏ bồi, hắn còn có thể thế nào. Trong phòng bếp trên bệ bếp, điểm hai ngọn dầu hỏa đèn. Linh Nhi ngồi ở rơm dạ đối thượng, dùng cái kìm mân mê củi lửa. Vương Thị múa may nổi sạn xào rau, khói dầu tràn ngập ở toàn bộ hỏa trong phòng. Hai mẹ con các tư này trước, ai cũng không nói chuyện, Bạch Linh Nhi trộm nhìn chằm chằm Vương Thị vài mắt. Nương không nói lời nào, cũng không cản trở nhị ngốc cùng cha uống rượu, này rõ ràng là một loại tín hiệu. Nghĩ vậy Nhi, nàng không cấm có chút mừng thầm, phảng phất quang minh tương lai chính chiều chính mình với tay, chiếu như vậy phát triển. Nương tiếp nhận nhị ngốc sắp tới. Bạch Kỳ Diệu cùng Lưu Tư đều không phải rượu ngon người, một vò rượu mới vừa thấy đáy, hai người say đến bất tỉnh nhân sự, đầy mặt đỏ bừng mà ghé vào trên bàn, mặc cho như thế nào kêu to, cũng kêu không đứng dậy. Tiểu Liên, ngươi đỡ Tiểu Lưu trở về phòng, Linh Nhi, ngươi Vương Thị dừng một chút, trần trờ mà ánh mắt ở khuê nữ cùng thập vương ra trên người nhanh chóng đảo qua, nhấp nhấp môi. Ngươi mau đi vương phủ tìm người tới đón thập vương ra về nhà. Không sao, nhạc mẫu một người, cũng khó làm cho động nhạc phụ. Trường ca giúp ngài đem nhạc phụ nâng trở về phòng, lại tự hành rời đi đó là. Mặc Trường ca chậm gì gì từ chiếc ghế thượng ngồi dậy khu, duỗi tay khiêng lên Bạch Kỳ Diệu một con cánh tay, đem người vững vàng giá khởi. Làm sao dám phiền toái ngươi đâu. Vương Thị hoảng sợ, vội vàng tưởng ngăn cản hắn. Đều mau là người một nhà. Gì phân lẫn nhau. Mặc Trường ca câu môi mỉm cười, ánh mắt sáng quắc, một câu lăng là đổ đến Vương Thị ngữ kết. Nàng thân sắc phức tạp mà nhìn cái này thân phận tôn quý nam tử, đem nhà mình tướng công mang về phòng, còn chi kỷ mà đắp lên chăn, đầu quả tim lại có không nhỏ xúc động. Đem người an trí hảo sau, Mặc Trường ca lúc này mới cáo tử rời đi. Linh Nhi, còn không đi đưa thập vương ra. Ngây ngốc làm cái gì? Vương Thị ánh mắt hơi lóe. Tức giận mà xô đẩy cửa theo tới khuê nữ một phen. Nương. Bạch Linh Nhi chấn động, nương làm như vậy, không phải cho nàng cùng nhị ngốc đơn độc ở chung cơ hội sao? Nàng bắt đầu tiếp thu nhị ngây người. Mau đi. Vương thị thúc giục nói, bỏ qua một bên đầu, không đi xem Bạch Linh Nhi. Ân, ta đây liền đi. Linh Nhi hoan thiên hỉ địa đuổi theo nhị ngốc ra sân, nện bước rất là nhẹ nhàng. Quỷ nha đầu. Vương thị nghiêng đầu, buồn cười mà liếc mắt nữ nhi nhảy nhót bóng dáng. Linh Nhi xưa nay tính tình trầm ổn lại thông thuệ, toàn vô tuổi này cô nương ra, nên có hoạt bát cùng tùy hứng. Lúc này, nhưng thật ra lộ ra vài phần tính trẻ con. Chính mình thái độ, liền lệnh nàng như vậy vui vẻ sao? Nếu là như thế này, vì làm khuê nữ vui sướng, nàng thử đi thừa nhận thập vương ra, đem hắn đương tương lai con rể xem, cũng là có thể đi. Mặc trường ca cước trình thực mau, Bạch Linh Nhi đuổi tới tiền viện khi, cơ hồ nhìn không thấy hắn thân ảnh. Gia hỏa này nên sẽ không đi rồi đi. Linh Nhi cau mày chề môi reo lên. Nhị ngốc không đi, hắn ở bên ngoài đâu. Bạch Bạch nhạy bén mà ngửi được ngoài cửa kia cổ quen thuộc hơi thở. Ở cửa. Phần 255. Chương 254 thật say vẫn là giả say. Bạch Linh Nhi vội không ngừng ra cửa, quả nhiên ở phiến đá xanh lộ xanh lá mạ đại thụ hạ, thấy Mạc Trường Ca. Nha. Hắn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn Bạch Linh Nhi xuất hiện, vây vây móng vuốt, cười đến rất là sán lạ, giữa mày ngưng tụ vài phần sung sướng. Ngươi không có say à? Uống lên như vậy nhiều tinh thần còn tốt như vậy. Ai nói? Bổn vương lúc này choáng váng đầu thật sự. Hắn khó chịu mà xoa giữa mày, môi đỏ hơi hơi chu lên, như là ở làm nũng. Ngoa tào. Một đại nam nhân bày ra loại vẻ mặt này thật sự là quá phạm quy có hay không? Bạch Linh Nhi có chút tâm viên ý mã, vội vàng bỏ qua một bên đầu, không muốn bị người nhìn thấy chính mình thăng ôn khuôn mặt. Bổn vương nói giỡn, ngươi mau chút về phòng đi nghỉ tạm, không cần tạm. Mặc trường ca thiện giải nhân ý mà nói, theo sau, xoay người đã muốn đi. Nện bước lược hiện lảo đảo, làm người không thể không hoài nghi hắn có thể hay không an toàn trở về. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn cho nhị ngốc bản thân về nhà sao? Hắn có thể hay không ở nửa đường thượng say đảo a? Bạch Bạch trong lòng thập phần sốt ruột, tốt như vậy cơ hội, chủ nhân cũng không thể buông tha, đưa nhị ngốc về nhà nhất định có thể củng cố hai người bọn họ cảm tình. Lấy chủ nhân biệt nữ cá tính, nếu là chính mình không nhắc nhở, nói không chừng nàng thật sẽ mặc kệ nhị ngốc tự hành rời đi. Này sao lại có thể? Bạch Linh Nhi do dự mà nhìn phía trước kia mặt chậm gì gì hoạt động thân ảnh, dậm chân một cái, uy, ngươi từ từ à. Nàng giải khai hai chân đuổi theo. Sau khi nghe được phương dồn dập tiếng bước chân, Mặc Trường Ca nhịn không được cong cong khỏe môi. Ngẫu nhiên trang trang say, hiệu quả quả nhiên không tồi. Như thế nào đổi tới? Hắn ngạc nhiên hỏi, thúc giục nội lực, đem trong cơ thể mùi rượu khuyết tán đến gương mặt, thực mau, một mặt dị thường vượng sắc, ở trên mặt hóa khai, lại xứng với kia mông lung hai tròng mắt, thật là có vài phần vẻ say rượu. Đương nhiên là đưa người trở về a. Bạch Linh Nhi hướng hắn ném hai viên long não, đỏ mặt, mạnh mẽ đỡ lấy hắn cánh tay, sẽ không uống làm gì miễn cưỡng chính mình. Uống rượu thương thân đạo lý, ngươi không hiểu được. Nhạc phụ có này nhã hứng, bổn vương sao không biết xấu hổ cự tuyệt. Mặc Trường Ca vô tội mà chớp chớp mắt. Kia cũng đến số lượng vừa phải. Trình cái gì có thể. Thật cho rằng chính mình nhìn không ra hắn uống đến mò đỡ tường sao. Mặc Trường Ca tùy ý nàng đỡ, thân thể còn vô ý thức hướng trên người nàng dựa, ở nhạc phụ trước mặt, bổn vương thế nào cũng không thể yếu thế, bằng không, nhạc phụ sẽ xem thường bổn vương. Hô hấp liền ở bên hai, Bạch Linh Nhi có chút cổ phát ngứa, vừa định đem hắn đầu đẩy ra, lại thoáng nhìn hắn trên mặt hơn sắc, không bỏ được động thủ. Hắn say rượu bộ dáng rất đáng yêu, so ngày thường nhiều vài phần ấu trĩ, giống cái tiểu hài tử. Linh Nhi, bổn vương hôm nay thực vui vẻ đầu để ở nàng cổ gian. Còn cố ý cọ cọ, nhạc phụ cùng nhạc mẫu này xem như đồng ý chúng ta, thật tốt. Mềm mại ngữ điệu, làm Bạch Linh Nhi chỉnh trái tim hoàn toàn mềm hóa, nàng cực nhẹ lên tiếng, ân. Kia bổn vương quá chút thời gian liền chính thức tới cửa cầu hôn, tốt không? Mặc Trường Ca thuận thế hỏi, một ngày không đem ngươi nên vào cửa, bổn vương một ngày ngủ không an ổn, ai biết chậm trễ đi xuống, ngươi có thể hay không bị những người khác cướp đi, đến lúc đó, bổn vương thượng chỗ nào khóc đi. Bạch Linh Nhi theo bản năng muốn cự tuyệt, cầu hôn gì đó, cũng quá nhanh. Khả đối thượng hắn cặp kia chứa đầy chờ đợi đôi mắt, lời nói tới rồi bên miệng thế nhưng phun không ra đi. Thứ vương ra sự, làm hắn như vậy bất an sao? Liền tính ta đồng ý, ngươi hôn sự cũng không tới phiên chính mình làm chủ đi, hoàng thượng ban hạ thánh chỉ thượng, nhưng không biết thượng hôn kỳ. Hoàng tử hôn sự, không đều là từ lễ bộ xuống tay xử lý sao? Chỗ nào luôn được đến hắn tự mình thêm mua xính lễ cầu hôn? Bổn vương không nói cho ngươi sao? Phu hoàng sáng nay đã ban bố khẩu dụ, làm chúng ta tháng sau thành hôn. Mặc Trường Ca nghiêng nghiêng đầu, thon dài lông mi ở Bạch Linh Nhi mẫn cảm trên cổ mơn trớn, như một mảnh lông ngỗng, nhẹ nhàng mơn trớn nàng đầu quả tim. Cái gì? Hắn hoàn toàn không để qua việc này được chứ? Bạch Linh Nhi chấn động, nhưng thực mau, nàng lại nghĩ đến cái gì? Ngưng mi nói, ngươi hai ngày này vẫn luôn không xuất hiện, chính là cùng hoàng thượng nói hôn sự đi. Khó trách, khó trách từ hồi kinh sau, hắn trước sau chưa từng lộ diện, ngay cả đi vương phủ, cũng tìm không ra người. Đúng vậy. Mặc Trường Ca thản nhiên thừa nhận, vừa vặn lần này giải quyết Mạc Hà bệnh hiểm nghèo, bổn vương có công lao trong người, liền hướng phụ hoàng thảo chỉ, định ra hôn kỳ. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, dường như không ở đế vương trước mặt ăn một chút đau khổ. Nam nhân sao, tổng không thể ở nữ nhân trước mặt kêu khổ kêu mệt. Hắn chỉ nghĩ đem tin tức tốt cùng nàng cùng chung, đến nỗi những cái đó tràn ngập toan khổ quá trình, nàng không cần biết. Tháng sau, ngươi chính là bổn vương thế tử, những cái đó mơ ước người của ngươi, cũng nên hết hy vọng. Mặc Trường Ca đắc ý hừ hừ nói. Ngươi đừng đem ta nói được cùng cái đoạt tay hóa giống nhau. Chứ bỏ hắn, còn có ai sẽ đối chính mình để bụng a? Ngươi hảo, bổn vương đều biết. Mặc Trường Ca ngẩng lên đầu, dán ở nàng bên thai nói chuyện. Như vậy ngươi, bổn vương cần thiết gắt gao cuốn lấy, hơi không lưu ý, liền sẽ bị không có hảo ý sói đói cấp ngầm đi. Hắn đây là ở ghen sao? Bạch Linh Nhi không tự giác cười khai, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo thủ ta, rất tốt với ta, như vậy, ta mới sẽ không bị những người khác mê hoặc. Này con dùng nói. Mặc Trường Ca thích dí mà hiếp hiếp mắt, gần như tham lam mà mút vào trên người nàng kia cổ nhàn nhạt dược hương. Có lẽ là thường xuyên luyện đan duyên cớ, Bạch Linh Nhi trên người luôn có một cổ thực nhẹ dược liệu mùi vị. Bổn vương hận không thể đem một lòng bảo ra tới cho ngươi, chỉ cần là ngươi muốn, đi đoạt lấy, bổn vương cũng sẽ vì ngươi được đến. Bạch Linh Nhi đỏ bừng mặt, có chút thẹn thùng. Hàn tổng có thể dễ dàng mà nói chút làm nàng cảm động nói. Hai người nói cười cười gian, mười vương phủ đã ở trước mắt, phủ ngoại còn giữ đèn lồng, môn cũng rộng mở. Nhanh như vậy liền đến. Mặc Trường Ca có chút mất mát, thân thể lười biếng dựa vào Bạch Linh Nhi trên người, không chịu rời đi. Có thể như vậy dựa vào nàng, dựa sát vào nhau nàng, là hắn thích nhất sự. Mau vào phòng đi, đúng rồi, đây là Linh Tuyền Thủy, ngươi nhớ rõ ngủ trước uống một chút, có thể giải rượu. Bạch Linh Nhi băng mà đem hắn đầu đẩy ra, từ trong tay háo lấy ra một cái dược bình đưa cho hắn. Bổn vương đưa ngươi trở về. Mặc Trường Ca sao yên tâm nàng lẻ loi một mình về nhà. Huống chi, hắn còn lưu luyến mới vừa cùng nàng sóng vai đồng hành tư vị, còn tưởng lại nhấm nháp một chút. Ngươi tưởng mở, thật cho rằng ta không biết ngươi ở ta bên người có lưu lại thị vệ bảo hộ sao. Bạch Linh Nhi quyết đoán cự tuyệt hắn đề nghị, mau trở về lạp. Mắt thấy kế hoạch thất bại, Mặc Trường Ca chỉ có thể từ bỏ, sấn nàng không lưu ý, dưới chân vừa chuyển, người thế nhưng cỏ đến nàng trước mặt, bẹp một tiếng ở nàng đỏ bừng gương mặt rơi xuống một cái ướt hôn. Uy. Bạch Linh Nhi sợ tới mức cuống quýt che lại má trái, hắn sẽ không sợ bị người thấy sao. Xem ra đêm nay bổn vương có thể làm mộng đẹp. Mặc Trường Ca cười tủm tỉm phất quá cánh môi, làm như ở dư vị vừa rồi kia mềm mại xúc cảm, vẻ mặt thỏa mãn. Bạch Linh Nhi tức giận đến hoa hoa kêu to, hỗn đản. Nàng liền không nên hảo tâm đưa hắn trở về, bạch bạch bị hắn chiếm tiện nghi. Gia hỏa này, có điểm uống say bộ dáng sao. Rõ ràng thực thanh tỉnh. Ý thức được chính mình bị hố, Bạch Linh Nhi hận không thể đá hắn hai chân. Chủ nhân, ngươi thẹn quá thành giận Nga. Bạch Bạch xem diễn xem đến mùi ngon, còn không quên lời bình một câu. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy mặt như lửa đốt, nha, nàng nhất định phải làm Bạch Bạch ăn thượng hai tháng ớt cay. Được rồi, ly biệt lễ, bổn vương thu được, mau trở về, lại không đi, bổn vương cũng không dám bảo đảm có thể hay không đem ngươi cường lưu tại trong phủ qua đêm Nga. Mặc Trường Ca ái muội mà nói, nếu không có phỏng trừng nàng thanh danh, thả trong phủ còn có không nên ở người đợi, hắn thật muốn đem nàng lưu tại trong vương phủ a. Bạch Linh Nhi bị hắn nửa thật nửa giả nói làm cho trong lòng phát mao, rất sợ hắn sẽ cường lưu lại chính mình, lập tức lóe người. Chạy trối chết bóng dáng dần dần dung nhập bóng đêm, Mạc Trường Ca đứng ở tại chỗ chưa động, như một tòa phong hóa điêu khắc, thẳng đến nàng hơi thở hoàn toàn sau khi biến mất, mới vừa rồi cười vào cửa. Hắn không lo lắng Linh Nhi an nguy, rốt cuộc, cô lang cùng hai gã ẩn vệ đều đang âm thầm đi theo nàng, nơi này lại là kinh thành, nàng sẽ không có ngại. Mới vừa trở lại phòng ngủ, Mạch Ảnh liền từ ngoài cửa sổ phi thân nhảy vào trong phòng. Chủ tử, thỉnh thượng dược. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng hắn ở chủ tử bên người đãi mười mấy năm, như thế nào sẽ nhìn không ra chủ tử cường căng một ngày. Chủ tử ở trong cung ước chừng quỳ hai ngày, đầu gối có thương tích, ban ngày lại đi rồi như vậy nhiều lộ, buổi tối còn bồi người nhà họ Bạch uống rượu, cho dù có nội lực chống đỡ, cũng nên đến cực hạn. Mạch Ảnh chính mắt nhìn thấy, ở hồi phủ sau, chủ tử đi đường tư thế có một tia quái dị, tựa như trường một đôi giày ngắn chân. Ngươi có tâm. Mạc Trường Ca hơi hơi mỉm cười, đợi cho Mạch Ảnh lui ra sau, mới ngồi ở mép giường đem vạt áo đẩy ra, trên tay dược. Ứ thanh xương đỏ đầu gối nhìn rất là đáng sợ, hơi chút động động, sẽ có xuyên tim đau tràn ngập mở ra. Mạch Ảnh đại ở trong sân, xuyên thấu qua giấy cửa sổ thượng ảnh ngược màu đen bóng dáng, não bổ chủ tử thượng dược hình ảnh, chỉ cảm thấy ngực buồn. Lần trước cũng là như thế này, bị khổ, một người khiêng, còn trang không có việc gì người dường như, thế Bạch cô nương giải quyết hết thể nan đề. Như vậy chủ tử, Bạch cô nương hẳn là biết, biết chủ tử vì nàng làm hết thảy. Mạch Ảnh rất có xúc động muốn giáp mặt đem những việc này nói cho Bạch Linh Nhi nghe, nhưng giây lát, cái này ý niệm đã bị hắn đè ép đi xuống. Chủ tử hắn, đại khái là không hy vọng chính mình lắm miệng đi. Mạc Trường Ca thích đáng giải quyết hảo hôn thư một chuyện, Bạch Kỳ Diệu vốn tưởng rằng, tứ vương gia sẽ không thiện bãi cam hưu, còn lo lắng để phòng vài thiên, nhưng dần dần, đương không có phiền toái tìm tới phía sau cửa, hắn trong lòng biên sầu lo cũng bắt đầu bông. Tuy rằng không rõ ràng lắm thập vương gia dùng biện pháp gì, nhưng như vậy kết quả, là hắn nhất hy vọng nhìn đến, bất quá. Bạch Kỳ Diệu khó xử mà nhìn mắt trong viện từ 10 vương phủ hạ nhân nâng tới hai khẩu dương gỗ, giữa mày ẩn ẩn làm đau. Từ ngày ấy uống rượu sau, liền có không ít chân bảo như nước chảy rũng manh vào trong nhà, có tiểu hài tử dùng món đồ chơi, còn có nữ nhi ra son phấn, cùng với một ít lăng bày ra thất. Hắn lúc ban đầu không muốn nhận hạ, nhưng 10 vương phủ quản gia lại nói đây là vương gia một phen tâm ý, nếu là không chịu thu, liền phải ném xuống, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem lễ vật lưu tại trong nhà. Ăn đồ ăn sáng khi, Bạch Kỳ Diệu rất muốn cùng Linh Nhi nói một câu, khuê nữ cấp giống giống ăn xong bánh bao, lập tức liền phải ra cửa, Bạch Kỳ Diệu căn bản không tìm thấy nói chuyện cơ hội. Phần 256 Chương 255 cầu công khai. Ai? Trơ mắt nhìn khuê nữ ở ngoài cửa cùng thập vương ra hội hợp, nói nói cười cười rời đi, hắn có chút tâm tắc. Con gái gả chồng như nước đổ đi, còn không có gả chồng đâu, liền đem chính mình cái này cha vứt chư sau đầu, thật muốn gả cho, còn phải. Này hai ngày, Mạc Trường Ca tổng hội ở Lâm Triều tiến đến Hoàng Ngọc Trai, đưa Linh Nhi đi cửa hàng, sau đó lại thuận đường chạy đến trong cung tham dự triều sự. Trước kia, hắn còn sợ bị người nhà họ Bạch thấy, hiện tại chuyện này nói khai, tất nhiên là không có ước thúc. Ra cửa đều không chiếu gương sao. Nhìn, dơ đồ vật còn không có lau. Mạc Trường Ca bấm tay mơn trớn Bạch Linh Nhi khỏe miệng, đem bánh bao tàn tiết lau sạch. Ngậy! Nàng rõ ràng có sát miệng tới, Bạch Linh Nhi rất là xấu hổ, mạnh mẽ giải thích nói, ta vội vã đi trong tiệm sao. Đúng rồi, ngươi đừng lao hướng trong nhà biên tặng đồ, nhà ta cái gì cũng không thiếu. Dù sao những cái đó hàng hóa gác ở vương phủ cũng không phải sử dụng đến, đều là một ít ngoạn ý, không đáng giá mấy cái tiền. Hắn chả sao cả mà nói. Nị mạ, đây là khoe giàu đi. Tuyệt đối đúng không? Linh Nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm, những cái đó món đồ chơi hình thức độc đáo thả mới mẻ độc đáo, son phấn cũng là hàng thượng đẳng, nào một kiện đều không phải tục vật. Nhưng cố tình, hắn đưa ra tay sau một chút cũng không cảm thấy thì đau, thật thổ hào có hay không. Đừng vì bổn vương đau lòng bạc, bổn vương không thiếu tiền. Mạc Trường Ca giơ tay vô vô nàng đầu, cố ý xuyên tạc Bạch Linh Nhi ý tứ. Linh Nhi thở phì phì phồng má lên, nàng là ý tứ này sao? Sinh khí, còn không có gả cho bổn vương, liền nóng vội mà tưởng thế bổn vương tích cóp tiền, ý tưởng này không tồi, chờ ngày nào đó ngươi gả lại đây. bổn vương đem trong phủ tài chính quyền to cùng nhau giao cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào tỉnh, liền như thế nào tỉnh, như thế nào. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, hắn là không ngại đem tài chính giao cho Linh Nhi, có nàng lo liệu trong phủ nội vụ, tựa hồ cũng rất không tồi. Hừ, ngươi liền nằm mơ đi thôi, ta mới không cần làm quản gia của ngươi bà. Này sai sự, nàng không làm. Nghĩ kỹ nga, trong phủ vàng bạc tài bảo không ít, mỗi tháng còn có bổng lộc phát, ngươi thật bỏ được không cần. Mạc Trường Ca cười con mặt mày, tung ra ngon ngọt tới dụ dỗ nàng. Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ do dự, mà khi nàng nhìn thấy người nào đó trong mắt hài hước chi sắc sau, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, còn không có thành thân, thảo luận này đó không cảm thấy quá sớm một chút sao. Bọn họ chỉ là định ra hôn kỳ, làm gì muốn thảo luận ai tới quản gia vấn đề a? Sớm sao? Mạc Trường Ca thần sắc rất là vô tội, hiện tại đem linh hoạt hảo, tương lai mới tốt hơn cường a. Tương lai sự tương lai lại nói. Nói bất quá hắn, Bạch Linh Nhi chỉ có thể hàm hồ mà kết thúc cái này đề tài. Hai người vừa đến yên ổn phố, liền đưa tới bên đường mấy nhà cửa hàng lão bản chú ý. Thập Vương gia cùng Bạch lão bản cùng tiến cùng ra một hai ngày, hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lão bản tụ tập ở cửa, thấp giọng thảo luận. Hơn phân nửa là nhìn thượng nhân gia Bạch lão bản, Thập Vương gia là cái gì phẩm tính, trong kinh ai không hiểu được. Ăn nhiều sơn chân hải vị, ngẫu nhiên cũng tưởng đổi điểm cải trắng đậu hủ tới ha ha bái. Có trưởng quầy mang theo ác ý suy đoán. Không trách bọn họ sẽ có bực này ý tưởng, rốt cuộc, Bạch Linh Nhi ra thế cùng thân phận liền bãi ở bên ngoài, cho dù nàng sinh ý làm được lại đại, bạc tránh đến lại nhiều, cũng là cái thượng không được mặt bản thương nhân, ai cũng chưa từng đem hai người bọn họ coi như một đôi, chỉ cho rằng Mạc Trường Ca là nhất thời hứng thú, đãi quá chút thời gian, hứng thú phai nhạt, liền sẽ đem người một chân đá văng. Mạc Trường Ca chỉ đem người đưa vào trong cửa hàng, liền tính toán cáo tử. Ở trải qua phố đôi kia chồng chất tập ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ đám người khi, con ngươi lạnh vài phần. Lão bản nhóm thấy hắn trông lại, sôi nổi nhắm lại miệng, cười mỉa từng người trở về cửa hàng. Làm cho Thập Vương ra mặt hai còn dám lắm miệng. Kia không phải ý định gây chuyện như sao? Cải trắng đậu hủ sao? Mạc Trường Ca bên môi đẩy ra một mặt cười lạnh, xem ra đến mau chóng công khai tin vui, đỡ phải này đó lắm mồm ra hỏa ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Lâm triều khi, các đại thần thượng tấu xong chính vụ, đế vương vừa muốn bái triều, Mạc Trường Ca thế nhưng phất tay háo đi ra đội ngũ. Phụ hoàng, nhi thần cùng Linh Nhi hôn sự sắp tới, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn, ban bố hoàng bảng, dẫn nhi thần chính thức hướng Bạch gia cầu hôn. Mất tiếng thanh âm vang vọng triều đình, cả triều văn võ một đám nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sớm đã biết được việc này Mạc Nghiêm chỉnh sắc mặt soát địa đen, mà thái tử, cũng cảm giật mình. Thập đệ điên rồi. Thế nhưng ở trong triều đình nhắc tới hôn sự, đế vương vô lực vỗ trán, hắn liền biết đứa con trai này chủ động khải tấu, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Mạc Trường Ca mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dường như không cảm thấy được bản thân hành vi có bao nhiêu kinh thế hai tục. Hắn làm như vậy, một là vì hướng văn võ bá quan công khai việc này, nhị sao, còn lại là vì hướng đế vương cho thấy quyết tâm. Đến nỗi có thể hay không mất mặt, hắn không suy xét quá. Mấy năm nay, vì đắp nặn bất cần đời hình tượng, hắn đã làm sự, có vài món là không mất mặt. Chỉ cần có thể cho Linh Nhi một cái danh phận, lấp kín từ từ trúng khẩu, hắn không ngại lại mất mặt một hồi. Thái tử rất là bất đắc dĩ, cái này đệ đệ a, thật sự làm hắn lại ái lại hận. Phu hoàng thái tử đi theo đi ra đội ngũ, ôn thanh nói, thập đệ đã có nảy nguyện, đều như tùy hắn đi, bằng không a, thập đệ sợ là khó có thể an tâm. Sớm ngày đem hôn sự này thông cáo thiên hạ, cũng có thể sớm ngày đem Lưu Tư cùng Bạch Linh Nhi nạp vào chính mình một đảng, nhất tiễn xong điều chuyện tốt, thái tử như thế nào không muốn. Phu hoàng nếu là không chịu đáp ứng, Nhi thần hôm nay liền ăn vạ trong cung không đi rồi. Mạc Trường Ca cười ngâm ngâm uy hiếp. Ngươi thiếu ở chấm trước mặt chơi một khóc hai nháo ba thắt cổ xiếc, còn thể thống gì. Đế vương có chút không biết nên khóc hay cười, này việc hôn nhân hắn đã chính miệng đồng ý. Liền hôn kỳ cũng định hảo, Trường Ca này cử chẳng lẽ là lo lắng bản thân sẽ thất tín. Nhìn hắn kia gấp gáp hình dáng, nào còn có hoàng tử phong phạm đang nói. Mạc Trường Ca động thân quỳ trên mặt đất, trong mắt toàn là kiên quyết. Đế vương thở dài một tiếng, chỉ có thể đồng ý từ lễ bộ gián hoàng bảng, tuyên bố tin vui. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng long ân. Mạc Trường Ca đại hỉ, sáng lạn lún đồng tiền bò lên trên khóe môi, hai tròng mắt dường như lấp lánh tỏa sáng sao sớm, hết sức sáng ngời. Đế vương cực không muốn nhìn thấy hắn này phó xuẩn dạng, bàn tay vung lên, dẫn theo nội cung thái giám khởi giá rời đi. Thập đệ, ngươi nhưng xem như được như ước nguyện. Thái tử đầu một cái tiến lên đây chúc mừng. Ít nhiều hoàng huynh giúp đỡ. Vừa mới nếu không có hoàng huynh mở miệng khuyên bảo, phụ hoàng hay không sẽ hạ chỉ là cái không biết bao nhiêu. Thái tử đảng triều thần vây quanh đi lên, ngươi một lời ta một ngữ chúc mừng Mạc Trường Ca cưới đến kiều thê. Thường lui tới Mạc Trường Ca không quá thích cùng các triều thần xã giao, nhưng trước mắt, hắn lại thập phần hưởng thụ bị này đó khen tặng lời nói vây quanh tư vị, nhất nhất đáp lại, kia cao hứng kính nhi ngăn cũng ngăn không được. Có người đắc ý, tự nhiên cũng có người thất ý, trái lại tứ hoàng tử đảng, mỗi người sắc mặt tâm trầm, tề tụ ở Mạc Nghiêm Chỉnh phía sau, thờ ơ lạnh nhạt đối diện đám người kia, trong lòng liền cùng đổ tảng đá dường như. Thứ vương gia, có đại thần thấp giọng kêu, đi. Mạc Nghiêm Chỉnh liền đi lên chúc mừng cũng không có, muốn cho hắn chúc mừng thập đệ được như ý nguyện. Nam mơ. Dư quang thoáng nhìn tứ hoàng tử đảng người chính hướng cửa điện hoạt động, Mạc Trường Ca tức khắc cười khai, cất cao giọng nói, tứ ca, bất hòa thần đệ đạo đạo hỉ sao. Thọc tình địch tâm hoa loại sự tình này, Mạc Trường Ca thập phần vui đi làm. Hắn chính là thực mang thủ, rất hẹp hòi nam nhân A. Mạc Nghiêm Chỉnh mới vừa nâng quá môn hạm chân trái nhanh chóng thu trở về, đưa lưng về phía Mạc Trường Ca khuôn mặt tuấn tú, âm trầm như mực, bên cạnh người hơi thở chợt giảm xuống. Chỉ cách hắn nửa bước xa triều thần không cấm có chút da đầu lạnh cả người, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, rụt rụt đầu, không dám ngôn ngữ. Thập đệ, thái tử lo lắng mà nhíu hạ mi, như vậy khiêu khích tứ đệ, không phải cái gì chuyện tốt. Thứ ca, Mạc Trường Ca lại gọi một tiếng, bên môi mỉm cười, chỉ là kêu cười thấy thế nào như thế nào khoe khoang. Mạc Nghiêm Chỉnh banh mặt xoay người lại, hung ác nham hiểm con mắt hình viên đạn vô tình thứ hướng Mạc Trường Ca, môi mỏng khẽ mở, gần như nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ hai chữ, chúc mừng. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà bước ra triều điện, lại đại đi xuống, hắn sợ chính mình trong lòng lửa giận sẽ mất khống chế. Tứ ca đi được cũng quá nóng nảy chút, thân đệ còn tưởng thỉnh hắn ăn đốn cơm xoàng đâu. Mạc Trường Ca được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý đem để si ben đề cao. Lấy tứ ca tu vi, lý nên là nghe thấy. Thập đệ, chuyển biến tốt liền thu, chớ có nháo đến quá mức. Thái tử nhạy bén ngửi được hai người chi gian sóng ngầm, ra tiếng nhắc nhở. Làm cho nhiều như vậy đại thần mặt, sẽ rách mặt đối hai người bọn họ cũng chưa chỗ tốt. Hơn nữa, thập đệ đối tứ đệ địch ý quá nặng, chẳng lẽ là bởi vì phía trước cửa thành, tứ đệ đối Bạch Linh Nhi biểu lộ ra coi trọng sao. Mạc Trường Ca buông tay, làm vô tội trạng. Bên kia, Mỹ Dung điếm, Bạch Linh Nhi đem luyện tốt Mỹ Dung dược nhét vào thượng một xe, này đó dược đến vận đi lân chấn chi nhánh, kia đầu còn trở thượng hóa đâu. Trương trưởng quay xính vị sa phu đi theo. Trên đường cẩn thận một chút, có chuyện gì liền viết thư đến kinh thành tới. Bạch Linh Nhi đứng ở cửa hàng trước cửa, cùng tiểu nhị từ biệt. Được rồi. Trương trưởng quay cười ứng thừa xuống dưới sau, không muốn chậm trễ thời gian, thừa dịp còn chưa tới giữa trưa, liền ngồi trên tấm ván gỗ xe ra khỏi thành đi. Từ nơi này đi hướng lân chấn, đến vài cái canh giờ, nếu vãn chút thời điểm xuất phát, mặt trời lặn trước không nhất định có thể đuổi được đến. Nhìn theo một xe đi xa, Bạch Linh Nhi mới vừa rồi xoay người trở lại trong cửa hàng. Chủ nhân, mới vừa đi vào quầy nội sườn, trong đầu liền vang lên bạch bạch ấp phá ấp đúng thanh âm. Bạch Linh Nhi một bên đem quầy thượng Mỹ Dung dược bày biện chỉnh tề, một bên phân thần hỏi, làm gì? Nếu là loại củ cải chuyện này, ngươi vẫn là miễn bàn hảo, việc này không đến thương lượng. Từ đêm đó loại này xuẩn con thỏ xem nàng chê cười khởi, Bạch Linh Nhi liền quyết tâm phải hảo hảo phạt nó một lần. Ô, ta đây liền không nói cho chủ nhân có quan hệ nhị ngốc sự. Bạch Bạch giận dỗi mà ồn ào lên. Bạch Bạch ta Bạch Linh Nhi cười đến thật là ôn nhu, ngươi còn học được uy hiếp người. Một cổ nguy hiểm cảm tịch để bụng đầu, Bạch Bạch không tự chủ được mà đánh cái cơ linh. Ô, chủ nhân ngự khí thật đáng sợ. Nói đi, ngươi lại biết chút cái gì? Thấy nó học ngoan, Bạch Linh Nhi mới vừa rồi hoán hoán ngữ khí. Ta cũng không quá xác định lạc, chỉ là hai ngày này, nhị ngốc trên người vẫn luôn có một cổ dược vị, hương vị thực đạm, ta cũng là nghe thấy mấy ngày, mới dám xác định không có nghe sai. Lần đầu tiên phát hiện thời điểm, nó liền tưởng nói đến, lại không quá khẳng định, vốn định, dùng chuyện này làm trao đổi, làm chủ nhân thu hồi bức nó ăn ớt cay quyết định, nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch còn không có tới kịp thực thi, liền thất bại. Phần 257 Chương 256 Hôn sự chiếu cáo thiên hạ. Bạch Linh Nhi đùa nghịch dược hộp tay bỗng dưng dừng lại. Dược vị? Sao có thể? Hắn cả ngày tinh thần gấp trăm lần, như là người bị bệnh sao? Có lẽ là trong vương phủ có người bị bệnh cũng nói không chừng. Sẽ sao? Bạch Bạch bán tín bán nghi, dù sao ta thật sự có ở nhị ngốc trên người ngửi được dược vị lạ. Tuy rằng nó phân biệt không ra cụ thể là cái gì dược. Bạch Bạch nói, Bạch Linh Nhi nhìn như không như thế nào để ý, lại là thật sự gác ở trong lòng, chờ Mạc Trường Ca hạ chiều đi vào trong tiệm, còn không có uống mấy ngụm nước, thình lình liền nghe nàng hỏi việc này. Trên người của ngươi như thế nào có một cổ dược vị? Bạch Linh Nhi đem đại đường giao cho tân tiểu nhị nhìn, đi vào buồng trong, hướng Mạc Trường Ca trước mặt thấu thấu, đích sắc có ngửi được một cổ nhẹ thả đạm dược liệu vị. Hầu nghi ánh mắt hô hô dừng ở trên người hắn. Một mặt dị sắc cực nhanh ở hắn trên mặt hiện lên, gác xuống chén trà, hắn nâng lên cánh tay ngửi ngửi, có sao? Đại khái là Lê Thúc ngày gần đây nhiễm phong hàn, ngao chút rửa uống lúc này mới dính lên. Hắn giải thích cùng Bạch Linh Nhi phỏng đoán ăn khớp. Thật sự, ra đây lấy chút linh tuyển cấp Lê Thúc uống. Lê Thúc là trong phủ quản gia, hơn nữa cùng nàng có giao tình, nói như thế nào nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoảng cái gì? Người kia đồ vật cũng không thể lão lấy ra tới, nho nhỏ phong hàn cũng không dùng được nó. Mạc Trường Ca ngăn trở nàng, sắt gà có thể nào dùng như đao. Đại phu đã đến trong phủ xem qua, cũng không lo ngại, ngươi à, liền đem này trái tim nhét trở lại bụng đi. Cũng là Nga. Bạch Linh Nhi như suy tư gì gật đầu. Thấy đề tài bị truyền khai, Mạc Trường Ca căng chặt lưng tức khắc thả lỏng lại, lười biếng dựa trụ lưng ghế, bổn vương đói bụng. Đói bụng liền hồi phủ đi ăn cơm bái, hướng ta nói làm cái gì? Bạch Linh Nhi nhanh mồm dẻo miệng mà hỏi ngược lại. Bổn vương chính là mới vừa hạ triều liền hướng nơi này tới gặp ngươi, ngươi liền bữa cơm cũng không chịu thưởng bổn vương ăn. Mạc Trường Ca trong ánh mắt hiện lên vài phần bị thương, dường như bị nàng khó hiểu phong tình nói xúc phạm tới dường như. Nghe một chút lời này, không biết còn tưởng rằng nàng bạc đãi hắn đâu. Bạch Linh Nhi có chút bực. Nhưng nhìn hắn này phó rất sống động hình dáng, lại có chút buồn cười, được rồi, chờ lát nữa nương sẽ đưa cơm lại đây, ngươi nếu là nguyện ý, tạm chấp nhận ở trong tiệm ăn chút, không muốn à, bản thân hồi phủ ăn thịt cá đi. Nhạc mẫu tự mình đưa tới đồ ăn, bổn vương sao dám ghét bỏ. Mạc Trường Ca là hạ quyết tâm muốn ở trong tiệm ăn bạn, qua không bao lâu, lễ bộ liền sẽ dán hoàng bảng, hắn còn tưởng cấp Linh Nhi đưa lên một phần kinh hỉ đâu, lại như thế nào bỏ được rời đi. Ngươi đừng luôn nhạc mẫu kêu, nương hiện tại còn không có đương ngươi nhạc mẫu, làm người nghe thấy không tốt. Bạch Linh Nhi thấy hắn kia phó dáng vẻ đắc ý liền không thoải mái, một chậu nước lạnh lập tức bắt qua đi. Mạc Trường Ca dơ dơ lên lông mày, bổn vương vui, nếu không, ngươi lấy châm đem bổn vương miệng cấp phùng thượng, như vậy, bổn vương đã kêu không ra. Ngoa tào, hắn có thể đừng nói đến như vậy huyết tinh sao. Bạch Linh Nhi vẻ mặt chịu không nổi trà sát cánh tay. Sao, luyến tiếp. Người nào đó theo cột hướng lên trên bò, kia bổn vương liền đành phải tiếp theo kêu lạc. Nàng nhận thua. Vì không đem chính mình tức chết, Bạch Linh Nhi hừ hừ hai tiếng, quay đầu liền hướng ngoài phòng đi. Mạc Trường Ca thảnh thơi mà đem nước trà uống xong, này trà là nàng thân thủ phao, cũng không thể lãng phí, đợi cho cái ly thấy đế, hắn mới vô vô ống tay háo chọn mảnh ra cửa. Cửa hàng chung có hai ba cái khách quen, thả đều là phụ nhân. Vừa thấy Mạc Trường Ca kia vĩ nạn thân hình, tinh xảo thả quyến rũ khuôn mặt, hai mắt thoáng chốc thoáng nổi lên hồng tâm. Hảo tuấn người A. Frank. Linh Nhi dùng sức đem dược hộp gác ở mặt bàn thượng, tươi cười đầy mặt địa đạo. Hai vị, các ngươi muốn dược đã bao hảo, tổng cộng là 12 lượng bạc. Nặc, cầm đi. Phụ nữ một bên tính tiền, một bên còn không quên nhiều nhìn Mạc Trường Ca vài lần. Như vậy tuấn người, nhiều nhìn xem tẩy mắt A. Bạch Linh Nhi thái dương gân xanh vui sướng nhảy nhót vài cái, chứa đầy ghen tuông con mắt hình viên đạn hưu mà hướng Mạc Trường Ca trên người ném đi. Hảo hảo, hắn ra tới làm cái gì? Không gặp ảnh hưởng chính mình làm buôn bán sao? Nhận thấy được nàng nhìn chăm chú, Mạc Trường Ca thế nhưng ghé mắt hướng nàng vứt cái mị nhãn. Thật là đủ rồi. Bạch Linh Nhi lập tức thu hồi tầm mắt, xù mặt đem lưu luyến không rời khách nhân tiến đi, sau đó hướng Mạc Trường ca ngoắc ngoắc ngón tay, tới, chúng ta hảo hảo tâm sự nhân sinh. Hảo A. Mạc Trường ca làm như không thấy ra nàng gương mặt tươi cười hạ che giấu nguy hiểm, cười ngâm ngâm đồng ý. Gương mặt tươi cười xôn xao trở nên dập nát, nàng như thế nào liền đã quên, người này ra mặt so tưởng thành còn dày hơn đâu. Hai người một cái mặt mày mỉm cười, một cái mặt tức giận sắc, quỷ dị không khí làm một bên tiểu nhị theo bản năng run run thân thể, nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục làm ẩn hình người. Vương thị xách theo giỏ che rời đi Hoàng Ngọc Trai, nghĩ đến cửa hàng đưa cơm. Mới vừa xuyên qua chợ, liền chuyển biến tốt nhiều người vội vã hướng cửa thành xuống lại qua đi. Đi mau a, nghe nói cửa thành chỗ đó lại có hoàng bảng gián. Không hiểu được triều đình lần này lại ở nháo cái gì chuyện xấu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vương thị cũng có chút tò mò, phải nói đi theo ba tánh hướng cửa thành qua đi, tưởng nhìn một cái náo nhiệt. Cửa thành hạ, binh lính uy phong lẫm lẫm ở bố cáo bài hai sườn đứng gác, chỗ đó đã vây quanh không ít người, Vương thị chỉ phải đứng ở phía sau điểm mũi chân hướng trong biên xem. Bên trên viết gì đâu? Hình như là một môn hôn sự. Là cho thập vương gia cùng bạch gia đích nữ tứ hôn. Này bạch gia đích nữ còn không phải là Mỹ dung điếm tiểu lao bản sao. Nghị luận thanh từ đám người phía trước truyền đến, Vương thị cả kinh trong đầu trống rỗng, trong tay giỏ che loảng xoảng một tiếng rừng ở trên mặt đất. Chính ngọ đã qua, Bạch Linh Nhi vẫn chưa nhìn thấy Vương thị thân ảnh, nàng đứng ở cửa hàng trước cửa đất trống thượng, hướng yên ổn phố nhìn xung quanh. Nương như thế nào còn không có tới? Không rất hợp a, thường lui tới lúc này, nương sớm nên tới rồi. Chớ có sốt ruột. Trong phủ ẩn vệ lý nên đi theo nhạc mẫu bên cạnh bảo hộ, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mạc Trường ca tản bộ đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng trấn an. Nếu hắn liêu đến không sai, canh giờ này, hoàng bảng hẳn là công bố, nhạc mẫu sợ là nhìn thấy bảng cáo thị, mới có thể chậm trễ đưa cơm canh giờ. Vừa dứt lời, yên ổn đầu đường liền xuất hiện Vương thị thân ảnh. Linh Nhi hai mắt sáng ngời, vội chạy chậm qua đi. Nương! Nàng giòn xinh kêu to nói. Mới vừa đi gần, trong lòng liền nổi lên nói thầm, nương sao tích một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nương, ngươi làm sao vậy? Bạch Linh Nhi phóng nhẹ thanh âm. Linh Nhi A tan giã đồng mắt dần dần khôi phục trong sáng, Vương thị một phen túm chặt cổ tay của nàng, ra đại sự. Mới vừa rồi liền ở cửa thành chỗ đó, triều đình ban bố hoàng bảng, nói ngươi muốn cùng thập vương ra thành thân, đại gia hỏa tất cả đều biết rồi. Nàng này dọc theo đường đi gặp được hảo chút ngày thường thường đi chiếu cố sinh ý bán hàng rong, những người đó mồm năm miệng mười về phía nàng chúc mừng. Vương thị đến lúc này vẫn có loại chính mình đang nằm mơ hảo giác. Việc này như thế nào liền thùng khai đâu? Lại còn có nháo đến ồn ào huyên náo. Hoàng bảng. Bạch Linh Nhi cũng là sửng sốt, lập tức quay đầu chiều Mạc Trường ca nhìn lại. Làm sao vậy? Mạc Trường ca tựa không biết nguyên do giống nhau, đầy mặt nghi hoặc. Thập vương gia, ngươi cũng ở chỗ này. Vương thị vừa thấy hắn, liền cùng thấy cứu tinh dường như, buông ra Linh Nhi cánh tay, vội vã đi qua, vừa vặn, ngươi có thể cẩn thận nói này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao. Em đẹp, triều đình sao liền dán bảng cáo thị, đem hôn sự công khai. Việc hôn nhân này, Vương thị còn ôm nhìn lại ý tưởng, không hoàn toàn tiếp thu Mạc Trường ca cái này con rể, nào nghĩ đến. Nhanh như vậy liền sự việc đã bại lộ, hiện giờ còn nháo đến lớn như vậy, rõ ràng là không có cứu vãn đường sống A. Nàng đời này không ứng phó quá như vậy khó giải quyết sự, lúc trước nhị khuê nữ xuất giá, mãn thôn người tiến đến chúc mừng, nhưng so với mới vừa rồi kia thanh thế to lớn cảnh tượng, hoàn toàn không đủ xem. Mạc Trường ca hàng mi dài hơi hơi run lên, câu môi cười nói, hoàng gia cưới vợ, chiếu cáo thiên hạ chính là các đời lịch đại quy củ. Đây là cấp Linh Nhi chính danh đâu, là chuyện tốt nhi. Nương, ngươi đi trước trong tiệm nghỉ một lát. Bạch Linh Nhi hoành Mạc Trường ca liếc mắt một cái, nàng mới vừa rồi quá giật mình, không phản ánh lại đây. Hiện tại xem hắn này phó ứng đối tự nhiên dạng, đâu giống là phía trước bị chẳng hay biết gì. Hắn khẳng định đã sớm nghe được tiếng gió. Đem thần sắc hoảng hốt Vương thị đỡ đến trong tiệm. Bạch Linh Nhi lập tức kéo Mạc Trường ca một đường chạy nhanh đi đến yên ổn phố phố đuôi một chỗ yên lặng chỗ ngoặc chỗ, đôi tay hoàn ở trước ngực, cau mày quắc mắt hỏi, ngươi đã sớm hiểu được hoàng bảng sự, đúng hay không? Có sao? Mạc Trường ca còn tưởng trang vô tội. Thiếu tới này bộ, ngươi hôm nay đi thượng triều, sao có thể một chút tin Nhi cũng không được đến? Linh Nhi đầu góc thanh minh, làm sao bị hắn dễ dàng lừa gạt qua đi. Thấy chiêu này không khởi đến hiệu quả, Mạc Trường Ca đành phải nói thật, bổn vương xác thật có nghe phụ hoàng nói lên quá việc này, bất quá, đây là trong cung quy củ, bổn vương nguyên tưởng rằng ngươi là rõ ràng. Nàng sao có thể sẽ biết này đó? Bạch Linh Nhi lần cảm đau đầu, việc này truyền khai, nàng bình tĩnh nhật tử còn có thể hồi đến tới sao? Có người trong thiên hạ chúc phúc, không hảo sao? Mạc Trường Ca đối nàng phản ánh rất là giật mình, nàng không phải nên cao hứng sao? Cũng không phải không tốt. Bạch Linh Nhi rất là dối rắm, này nổ mạnh tính tin tức, tặc đến nàng choáng váng, suy nghĩ hết sức nhíu loạn. Chủ nhân, tựa như nhị ngốc nói, đây là một cọc chuyện tốt bạch bạch nhìn không được, vội ra tiếng giải thích, ngươi ngẫm lại xem a, tất cả mọi người biết ngươi phải gả cho nhị ngây người, tương lai nhị ngốc nếu là dám có lỗi với ngươi, nhất định sẽ bị nghìn người sở chỉ, đây là bao lớn bảo đảm. Xuân con thỏ cuối cùng thông minh một hồi. Hồng hồng tràn đầy đồng cảm, có thể ở như vậy nhiều người chúc phúc gả thấp người, là nhiều hạnh phúc chuyện này a. Bạch Linh Nhi nghe này đó, trong lòng ngật đáp nhưng thật ra nhỏ đi nhiều. Việc đã đến nước này, nàng lại buồn bực cũng vô dụng. Mạc Trường Ca vẫn luôn ở lưu ý nàng thần thái, thấy nàng sắc mặt có điều hòa hoãn, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hiện tại khắp thiên hạ người nhưng đều biết hai ta quan hệ, ngươi chính là bổn vương người, rốt cuộc trốn không thoát. Nàng không nghĩ tới muốn chạy trốn, ở đêm đó tiếp nhận thánh chỉ thời khắc đó khởi, nàng liền nhận định người nam nhân này, chẳng sợ phát sinh quá như vậy nhiều sự, như vậy gặp được cản trở, nàng cũng không từng bắt đầu sinh quá lùi bước ý niệm. Đương nhiên, những lời này Bạch Linh Nhi tuyệt đối không thể nói ra, bằng không, gia hỏa này cái đuôi sẽ kiểu đến bầu trời đi. Ta phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng cha mẹ nói. Cha mẹ cả đời trung thực, lúc này bỗng nhiên thành hoàng thân quốc thích, không làm tư tưởng công tác, có thể được không? Không bằng bổn vương đêm nay đến quý phủ ăn đốn cơm soảng, thuận đường cùng nhạc phụ nói chuyện việc này. Mạc Trường Ca cực thích hoàng ngọc trai bầu không khí, cả gia đình người vô cùng náo nhiệt tụ ở bên nhau, hòa thuận thả ấm áp, kia mới là một cái chân chính ra, hẳn là có bộ dáng. Nô! Bạch Linh Nhi có chút do dự. Như thế nào, còn đem bổn vương đương người ngoài xem đâu? Mạc Trường Ca mặt lộ vẻ vài phần ủy khuất. Hắn cái dạng này, làm Linh Nhi chỗ nào còn sinh đến ra cự tuyệt ý niệm. Đành phải gật đầu đồng ý. Phần 258 Chương 257 chết triền không thôi thần tộc. Đương hắn vừa định cùng Linh Nhi hồi cửa hàng thấy Vương Thị khi, một tiếng bén nhọn có chứa tiết tấu một tiếng còi từ nơi không xa truyền đến. Đó là ẩn vệ phát ra khẩn cấp liên lạc tín hiệu. Mạc Trường Ca ánh mắt trầm một chút, nhìn vài bước ngoại Linh Nhi bóng dáng, nhấp môi nói, bổn vương có việc Nhi còn chưa xử lý xong, ngươi cùng nhạc mẫu nói chuyện, bổn vương vội xong lại qua đây. Bạch Linh Nhi tuy rằng thực kinh ngạc hắn lâm thời rời đi hành động, nhưng thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, không thật nhiều nói cái gì, vậy ngươi mau đi đi. Mạc Trường Ca trước khi đi trầm trọng sắc mặt, làm Bạch Linh Nhi rất là nhớ, trở về cửa hàng, ở cùng Vương Thị nói chuyện khi, cũng có vẻ có chút thất thần. Vương Thị nắm tay nàng lại nhải la hét bảng cáo thị sự, nói lao đại nửa ngày, không được đến khuê nữ đáp lại, ngậm miệng định nhãn nhìn lên, nàng thế nhưng thất thần. Linh Nhi! Linh Nhi! Vương Thị giơ tay ở Bạch Linh Nhi trước mắt lắc lư vài cái. A, người nào đó lúc này mới hoàn hồn. Ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi không nghe thấy. Nàng tâm thần không yên suy nghĩ gì đâu. Bạch Linh Nhi cộc lốc mà sờ sờ đầu, thập phần ấy nay không chuyên tâm nghe nương nói chuyện. Ngươi nên sẽ không nghĩ đến thập vương ra đi. Nay thập vương ra mới vừa đi, Linh Nhi liền hồn vía lên mây, xác định vững chắc là nghĩ đến hắn. Nào có. Linh Nhi không mặt mũi thừa nhận, ta suy nghĩ bảng cáo thị đâu, mới không phải suy nghĩ hắn. Lời này Vương Thị không tin, chỉ là nữ Nhi ra mặt mũi mỏng, nàng không hảo vạch trần khuê nữ. Ai, chuyện này thành kết cục đã định, nàng thật vô pháp nói cái gì nữa, cho dù lại không tình nguyện, lại tưởng lo lắng nhiều mấy ngày, hoàng bảng đã dán, tổng không thể rút về đi không phải. Vương Thị vô vỗ Linh Nhi mu bàn tay, nức nở nói, này hôn sự, lại vô pháp sửa lại. Ngươi cần thiết đến gả cho thập vương gia, nương liền ngóng trông thập vương gia có thể nói lời nói giữ lời, đối với ngươi hảo, khắc, nương cái gì cũng không cầu. Hàm chứa khóc nức nở lời nói, như dao nhỏ chọc nhập Bạch Linh Nhi tâm. Nàng nhịn không được đỏ hốc mắt, ngồi xổm buồng trong trên mặt đất, đầu khẽ tựa vào Vương Thị đầu gối, tùy ý nước mắt xâm nhiễm Vương Thị váy lụa, ân. Hai mẹ con lẳng lặng dựa sát vào nhau, chỉ có thấp không thể nghe thấy khóc nước nở thanh từ mảnh sau quát ra. Khoảng cách yên ổn phố không xa không người hẻm tối nội, Mạc Trường Ca đang ở này cùng ẩn vệ chạm trán. Chủ tử, mới vừa rồi thuộc hạ ở cửa thành chỗ nhìn thấy ba gã hành tung quỷ dị người, cùng năm trước trong kinh xuất hiện khả nghi người thập phần tương tự, thuộc hạ vốn định đang âm thầm truy tung, nhưng kêu ba người cảnh giác quá nặng, thuộc hạ vô năng đem người cấp cùng ném. Ẩn vệ ảo não cúi đầu, hắn là mạch đại nhân dưới trướng manh tướng, là chủ tử chôn ở trong kinh thành cái đinh, phụ trách khán hộ Hoàng Ngọc Trai an toàn. 15 phút trước, hắn theo đuôi Vương Thị rời đi Hoàng Ngọc Trai, ở cửa thành tụ tập trong đám người, phát hiện kêu ba gã đầu mang thoa nón, một tịch bạch y khả nghi nhân sĩ, liền bỏ xuống Vương Thị, tưởng theo sau, tra được này ba người điểm dừng chân. Ai ngờ, thế nhưng ở kinh thành đem người cùng ném. Hắn thẹn với chủ tử. Mặc Trường Ca thâm thúy mắt đen dường như ở nháy mắt đóng băng, chỉ còn lại có vô tận giá lạnh. Tốc sai người đang âm thầm thăm viếng, mỗi một nhà khách điếm, mỗi một nhà tiểu lầu đều không thể buông tha, còn có, tăng số người nhân thủ ở Hoàng Ngọc Trai cập hai nhà cửa hàng phụ cận gác, bất luận cái gì hành tung quỷ dị người, không được tới gần nửa bước. Hắn phái người cha rõ thần tộc đã có bao nhiêu ngày, trước sau không thu hoạch được gì, hiện giờ, những người này còn dám xuất hiện. Thả là ở hắn đại bản doanh. A, hắn muốn cho những người này tới, hồi không được. Tối nay phái người đi Đông Cung truyền tin, liền nói ngày trước trong cung mất trộm chủ mưu lần thứ hai hiện thân kinh thành. Mạc Trường Ca tưởng trò cũ trọng thi, đem tin tức bán cho thái tử, từ thái tử ra mặt, thuyết phục phụ hoàng xuất động binh lính, nghiêm lệnh điều tra kinh thành. Người của hắn ở trong tối, tướng sĩ ở minh, kia bang nhân dù cho có phi thiên độn địa khả năng, cũng đem như cá trong chậu. Trốn không thể trốn. Vân tay háo hạ, đôi tay chợt buộc chặt. Hắn tuyệt không sẽ cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Linh Nhi một sợi lông, muốn mang nàng đi, trừ phi bước qua hắn thi thể. Đúng vậy, trên đỉnh đầu truyền đến như cự sơn hoảng sợ cảm giác áp bách, lệnh ẩn vệ theo bản năng cong hạ lưng. Ra mệnh lệnh đặt sau, kinh thành trung ẩn nút ẩn vệ lặng yên xuất động, tuân lệnh điều tra bên trong thành mỗi một gian tiểu lầu cập khách điếm, tìm kiếm khả nghi người tung tích. Mạc Trường Ca lập tức trở lại Mỹ Dung Điếm, loại này thời điểm, hắn không thể rời đi Linh Nhi bên người, càng không thể cấp thần tộc những người đó sấn hư mà nhập cơ hội. Ngươi nhanh như vậy liền vội xong rồi. Bạch Linh Nhi đỉnh một đôi hồng toàn bộ đôi mắt hỏi. Một chút việc nhỏ mà thôi. Mạc Trường Ca vẫn chưa nói rõ, dư quang thoáng nhìn Vương Thị còn tính bình tĩnh thần thái, đáy lòng đã là sáng tỏ, hoàng bảng sự nàng ước chừng là tiếp nhận rồi. Ăn qua cơm trưa. Vương Thị vội vã phải đi, nàng muốn đi tiệm bán thuốc, đem việc này cấp trượng phu nói một câu. Linh Nhi ngoan ngoãn mà đưa nàng ra cửa sau, vừa trở về, đã bị Mạc Trường Ca tún tiến buồng trong. Bên ngoài còn có tiểu nhị ở đâu? Lôi lôi kéo kéo, giống cái gì? Nàng xấu hổ buồn bực mà lầu bầu lên. Mới vừa rồi bổn vương được đến tin tức, thần tộc người ở kinh thành hiện thân, ngươi đã nhiều ngày hành sự cần phải cẩn thận. Vừa rồi Vương Thị ở. Mạc Trường Ca không hảo nói đến việc này, hiện giờ liền hai người bọn họ, hắn tự nhiên sẽ không gạt Bạch Linh Nhi. Sự tình quan với nàng, nàng hẳn là biết được, có cái chuẩn bị tâm lý. Không phải đâu. Bạch Linh Nhi có chút không thể tin được, những người đó không phải bị nhốt ở trận pháp sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở kinh thành? Chủ nhân, bọn họ luyện chính là tiên pháp, tu vi không thấp, khẳng định là mạnh mẽ phá giải trận pháp chạy ra tới. Bạch nghĩ nghĩ. Cảm thấy loại này khả năng rất lớn. Trận pháp cường độ cùng bày trận giả tu vi móc nối, chủ nhân tu vi còn chưa đăng phong tạo cực, bị người phá giải trận pháp, không phải không có khả năng. Bất quá, những người đó nhanh như vậy liền phá trận, bọn họ tu vi nên có bao nhiêu cao a? Nghĩ đến đây, Bạch tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Mạc Trường Ca mắt thấy Linh Nhi thần sắc đột biến, nghĩ lầm nàng ở sợ hãi, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng, thấp giọng nói: Không bằng ngươi chuyển đến vương phủ ở tạm, ở bên trong phủ, không người có thể uy hiếp đến ngươi an nguy. Mười trong vương phủ người, đều là hắn tin được phụ thuộc, Linh Nhi trụ tiến vương phủ, nhân thân an toàn sẽ được đến lớn hơn nữa bảo đảm. Không cần. Linh Nhi giơ tay chống lại hắn ngực, ta sao lại có thể trụ đến nhà ngươi đi? Có gì không thể? Ngươi sớm muộn gì sẽ dọn qua đi? Mạc Trường Ca trong lòng làm sao không rõ, ở chưa thành thân trước. Chủ tiến vương phủ có tổn hại nàng thanh danh, nhưng thanh danh kia đồ vật, có thể cùng nàng an nguy đánh đồng sao. Hoàng Ngọc Trai trong ngoài tuy nói hắn có thể an bài người tốt tay tiến hành bảo hộ, nhưng tổng so bất quá đem người đặt ở chính mình bên người tới an toàn. Không được chính là không được, ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Bạch Linh Nhi thái độ thập phần kiên quyết, hôn trước ở chung loại sự tình này, đừng nói là ở cổ đại, liền tính là đời trước, nàng cũng sẽ không đồng ý. Mặc Trường Ca không muốn chọc nàng không mau, luôn mãi cân nhắc sau, cuối cùng là thỏa hiệp. Ý nghĩa ngươi đó là, tóm lại cũng chỉ thừa một tháng, này một tháng bổn vương sẽ hộ ngươi chu toàn. Chờ thành thân, nàng vẫn là đến dọn tiến vương phủ, ngắn ngủn một tháng, chẳng lẽ hắn còn không thể bảo vệ tốt nàng sao? Bởi vì thần tộc người lui tới, Mặc Trường Ca cơ hồ cả ngày không lại rời đi quá Linh Nhi bên người, xuất nhập cửa hàng mỗi một khách quen, hắn đều sẽ cẩn thận xem kỹ, để ngừa có người trà trộn vào tới. Mặt trời xuống núi sau, hai người khóa kỹ môn chiều Hoàng Ngọc Trai đi đến. Vương thị sớm liền về trước tranh môn, đem Hoàng Bảng chuyện này cùng trượng phu nói, nhìn hai người kết bạn xuất hiện, hai vợ chồng già có chút giật mình, nghĩ lại nghĩ đến bọn họ đã là định ra hôn ước phu thê, cũng không nói thêm cái gì, Vương thị bỏ thêm phó chiếc đũa, lưu Mạc Trường Ca ở nhà dùng bữa. Không tính là xa hoa đồ ăn, hắn lại ăn đến mùi ngon, thường thường còn thế Linh Nhi gắp đồ ăn. Yên lặng che chở hành động, không có thể tránh được Bạch Kỳ Diệu cùng Vương thị đôi mắt, hai vị lão nhân liếc nhau sau, ở lẫn nhau trong mắt gặp được tương đồng vui mừng cùng yên tâm. Ăn cơm xong, Mạc Trường Ca không tiện ở trong phủ ở lâu, hắn trước khi đi, đem Mạch Ảnh cùng cô lang hai người song song lưu tại Hoàng Ngọc Trai, cũng tăng số người 20 danh ẩn vệ nghiêm mật bảo hộ, còn không yên tâm nhắc nhở Linh Nhi ở trong nhà phải chú ý an toàn, người xa lạ tìm tới môn, không thể mở cửa. Nghiễm nhiên đem nàng làm như tiểu hài tử. Biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Bạch Linh Nhi có chút cảm động, hắn sẽ coi trọng như vậy, làm sao không phải xuất phát từ đối chính mình quan tâm. Bất quá, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy thủ hạ sai phái a? Nàng thình lình toát ra một câu tới. Ngươi không phải không lánh đến nhận việc sự sao? Này đó cấp dưới là đánh chỗ nào tới? Mặc Trường Ca ánh mắt hơi hơi rung động một chút, câu môi cười nói, chờ ngươi qua môn. Bổn vương sẽ một năm một mười mà nói cho ngươi. Hiện tại không phải vạch trần át chủ bài thời điểm, không phải hắn không muốn nói, chỉ là, thần tộc mơ ước còn không có đánh mất, nói sẽ làm nàng phân tâm. Ừ, không nói liền tính, ta cũng không phải rất muốn biết. Linh Nhi không cao hứng mà đô khởi miệng, còn không mau đi. Vô tình lệnh đuổi khách làm Mạc Trường Ca rất là bất đắc dĩ, bổn vương đều không phải là cố ý tưởng giấu giếm ngươi. Có hắn những lời này là đủ rồi. Bạch Linh Nhi không phải tùy hứng người, hắn có bí mật, nàng rất sớm trước kia liền đã nhận ra, chỉ là, nàng đối nhị ngốc thẳng thắn thành khẩn tương đãi, cũng hy vọng hắn có thể như vậy đối đãi chính mình. Kia chờ ngươi tưởng nói thời điểm, cần thiết cái thứ nhất nói cho ta. Nàng thoái nhượng, lệnh Mạc Trường Ca trong lòng hơi ấm, trong mắt nhu tình nhộn nhạo, hảo. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Bạch Linh Nhi bị hắn nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm đến tim đập như hiệu chạy. Chỉ cảm thấy cánh môi khô khốc vô cùng, liếm liếm môi, hơi mang biệt nữ mà nói, ngươi không phải phải đi về sao? Lại không đi, thiên đến đen. Bổn vương ngày mai lại đến tiếp ngươi, làm mộng đẹp. Mặc Trường Ca một cái bước xa bước lên ngoài cửa thêm đá, nhẹ như lông ngỗng thiển hôn rừng ở Bạch Linh Nhi trên trán, đừng quá tưởng niệm bổn vương a. Ai? Ai sẽ tưởng ngươi a? Hỗn đản. Bạch Linh Nhi phát điên dường như đem hắn đẩy ra. Mặc Trường Ca nhún nhún vai, không chọc thủng nàng khẩu thị tâm phi, ở Bạch Linh Nhi tức giận nhìn chăm chú hạ, một bước vừa quay đầu lại, biến mất ở phiến đá xanh lộ đằng trước. Vương thị ở nhà chính bên trong bồi Bạch Kỳ Diệu nói chuyện, hai vị lão nhân thương lượng Linh Nhi hôn sự muốn hay không viết thư cấp nhà mẹ để người ta nói một chút, cũng may tháng sau, đem trong nhà người tiếp tới kinh thành, cùng dính dính không khí vui mừng, tổng không thể chỉ bọn họ toàn ra thăm dự, sẽ bị người chế dễ ước. Linh Nhi đầy mặt dạng mây đỏ trở lại phòng, đối cha mẹ nói chuyện nội dung không biết gì. Nàng vẫy vẫy đầu, đem vừa rồi bị đánh lén sự cố tình vứt bỏ, chuẩn bị ở Hoàng Ngọc Trai bên ngoài bày ra trận pháp, đề phòng thần tộc người sấm tới trong nhà. Bạch bạch, ta lúc này đến bày ra cái gì trận, mới có thể đưa bọn họ hoàn toàn vây khốn a? Bạch Linh Nhi chui vào không gian, lật xem bí tịch. Lần trước vây trận chỉ có thể đem người vây khốn mấy ngày, trị ngọn không trị gốc. Này không, người vừa vỡ trận, lập tức liền đổi tới. Nàng nhưng không nghĩ tái phạm như vậy sai lầm. Phần 259. Chương 258 tường đồng vách sắt kinh sư. Nếu không chúng ta bố sát trận, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Bạch Bạch nhảy lên giường gỗ, hung tợn nói, đối phó địch nhân là không thể mềm lòng. Chủ nhân ngươi ngẫm lại xem, bọn họ vì thí nghiệm ngươi, không tiếc lấy như vậy nhiều người làm thực nghiệm phẩm, hại chết thật nhiều người, lại còn có chết cũng không hối cải. Lần này bọn họ đuổi theo kinh thành, khẳng định muốn cho chủ nhân theo chân bọn họ đi, chủ nhân không chịu đáp ứng, vạn nhất bọn họ lại làm ra cái gì đáng giận sự, vậy xong đời. Sát trận. Bạch Linh Nhi rất là do dự, bí tịch thượng sở thuật sát trận, một khi có người xâm nhập, liền sẽ chôn vùi tánh mạng. Nàng thật sự phải dùng loại này biện pháp tới đối phó thần tộc sao? Đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn. Bạch Liên thực sự xem không được Bạch Linh Nhi này phó do dự không quyết đoán bộ dáng, trầm giọng cảnh cáo, thả người một con ngựa, chỉ biết lưu lại vô tận thai hoàng ẩm. Lam Lam gia hỏa này nói đúng hồng hồng khó được mà cùng Bạch Liên đứng ở cùng điều đường dây bận thượng, thần tộc người tuy rằng đối chủ nhân thực cung kính, nhưng chủ nhân không đáp ứng bọn họ yêu cầu, ai dám bảo đảm bọn họ sẽ không dùng kế bức chủ nhân thỏa hiệp. Nói không chừng chó cùng rất dậu, còn sẽ lấy chủ nhân để ý người làm nhược điểm, áp chế chủ nhân đâu. Bạch Linh Nhi sắc mặt lạnh lùng, trong mắt sở hữu rối rắm cùng do dự hóa thành kiên quyết. Nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng thân nhân. Tuyệt không. Bạch Linh Nhi nói làm liền làm, lập tức nghiên cứu khởi bảy trận phương pháp tới, sát trận sở cần, trừ bỏ bảy trận giả tiên khí, còn phải thượng trăm điều tánh mạng làm lợi dẫn, mới có thể mở ra. Linh Nhi buổi sáng hôm sau trời còn chưa sáng, liền hấp tấp ra cửa, kinh thành người đại đa số thượng ở trong ngộng, cửa chợ, bán hàng rong bận rộn chiếm cái hảo vị trí, chờ hừng đông khi, các ba tánh đến trên đường mua đồ ăn, hấp dẫn càng nhiều sinh ý. Linh Nhi ở chợ bán thức ăn xoay nửa ngày, cuối cùng đem chủ ý đánh tới loại cá thượng. Bí tịch chỉ nói bảy trận yêu cầu thượng trăm điều tánh mạng, chưa nói nhất định phải dùng người sống, có lẽ dùng cá làm lời dẫn, cũng có thể khởi đến tương đồng tác dụng. Thượng trăm con cá, cũng không phải là số lượng nhỏ, chợ bán thức ăn bán cá thương đều là ở trong sông vớt hảo sống cá sau, lại chọn tới trong thành bán của cải lấy tiền mặt, số lượng không nhiều lắm, xa xa không đạt được Bạch Linh Nhi nhu cầu. Nàng chỉ có thể đi trước trong kinh chuyên môn bán cá cửa hàng, hỏi qua trưởng quầy sau, biết được cửa hàng cá, là trưởng quầy nhà mình ao cá dưỡng, đôi mắt cỏ mà sáng ngời, đặc hào sảng định ra 100 con cá đơn đặt hàng, đây là tiền đặt cọc, chờ cá. Đưa đến, dư lại bạc lại chi trả cho ngươi. Trưởng quầy mới vừa mở cửa, liền có lớn như vậy một bút sinh ý tìm tới môn, cao hứng đến không khép miệng được, làm sao không vui. Hành! Bạch lão bản danh dự kinh thành ai không hiểu được. Như vậy, ta cho ngài đánh cái chiết, số lẻ tỉnh, chỉ tính ngài 200 lượng bạc, ngài xem thế nào. Trường quay chủ động giảm giá, muốn mượn này cùng Bạch Linh Nhi vị này tương lai 10 vương phi bộ hảo giao tình. Không chừng tương lai, 10 vương phủ nguyên liệu nấu ăn, vị này một cao hứng, tất cả đều giao cho chính mình xử lý đâu. Hắn trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ. Hảo A, ta đây liền chờ lão bản đưa hóa. Linh Nhi cười ngâm ngâm tiếp thu hạ trưởng quầy hảo ý, cá nhất định đến là sống, chết ta cũng không nên. Yên tâm, ta chờ lát nữa tự mình đi ao cá đánh cá, lại đưa đến trong phủ đi. Trưởng quầy lời thề son sắt mà nói, còn tự mình đưa Bạch Linh Nhi ra cửa. Giải quyết lời dẫn nan đề, hồi Hoàng Ngọc Trai trên đường, Linh Nhi tâm tình ra ngoài ngoài ý muốn hảo. Chủ nhân, hôm nay trên đường có thật nhiều binh lính Nga. Bạch Bạch xuyên thấu qua nàng ngũ cảm. Có thể thấy bên ngoài hết thảy, ở phát hiện này cổ quái dấu hiệu sau, nó lập tức nói cho Bạch Linh Nhi, cùng lần trước giới nghiêm cảnh tượng không sai biệt lắm, chẳng lẽ kinh thành lại có đại sự xảy ra, muốn bế thành khóa cửa sao? Lại một liệt uy phong lẫm lẫm binh lính từ bên cạnh trải qua, Linh Nhi cũng ý thức được này cổ quái dấu hiệu. Không nghe nói có ra cái gì đại sự a? Triều đình công bố hôn sự hoàng bảng có tính không? Chứ bỏ cái này, hai ngày này trong kinh thành gió êm sóng lặng, như thế nào sẽ vận dụng nhiều như vậy quân đội? Bạch Linh Nhi dọc theo đường đi cẩn thận quan sát đến quân đội hướng đi, phát hiện này đó binh lính từng nhà tiến hành điều tra, tựa hồ ở tìm người. Vẫn là chờ lát nữa hỏi một chút nhị ngốc đi. Đem trong lòng nghi hoặc cắp xuống, về đến nhà, cha mẹ còn không có đứng dậy, Bảo Nhi cùng Lưu Tư cũng ở trong phòng ngủ say, chỉ có Tiểu Liên cùng bà mụ ở trong phòng bếp vội vàng nấu nước sắc rau. Bạch Linh Nhi tìm được Tiểu Liên, đem cá thương buổi chiều sẽ giao hàng tận nhà sự, cùng nàng nói một phen, làm nàng chuẩn bị tốt nuôi cá dùng buồn gỗ, thùng gỗ, còn đặc biệt dặn dò, muốn nhiều bị thượng mấy cái. Tiểu tiểu thư, chúng ta lần trước mua đồ ăn còn không có ăn xong đâu, lại mua nhiều như vậy, đến ăn đến bao lâu? Tiểu Liên đầy mặt kinh ngạc, ngay sau đó, lại dùng một loại gần như sùng bái nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi. Nhà có tiền ra tay chính là hào phóng, thượng trăm con cá nói mua, liền mắt cũng không chớp. Bạch Linh Nhi bị nàng nhìn chằm chằm đến hơi có chút chột dạ, ho khan một tiếng sau, mạnh mẽ giải thích, mua tới dưỡng dự phòng, đỡ phải tương lai muốn ăn cá, còn phải mua có sẵn. Cũng là, Tiểu Liên không nghi ngờ có hắn, chuẩn bị ở làm tốt đồ ăn sáng về sau, liền đi làm chuyện này. Vương Thị đứng dậy khi, sương mù dày đặc mới vừa tán, nàng đêm qua ngủ thật sự vãn, lúc này người nhìn qua có vẻ hể và hiểu xịu, không có gì tinh thần. Linh Nhi, ngươi thức dậy sớm như vậy. Đi vào nhà chính, Vương Thị liền bị sớm ngồi ở ghế trên pha trà đại khuê nữ hoảng sợ. Nương, đây là tham trà, ngài nếm thử. Bạch Linh Nhi đem mới vừa phao tốt tham trà đưa qua đi, này trà, nhưng không bình thường. Dùng chính là trong không gian 500 năm nhân sâm ngâm, rất có dinh dưỡng. Tham trà. Vương Thị đời này chỉ nghe qua, chưa từng uống qua như vậy xa hoa thứ đồ vật, vội vàng thoái thác, không chịu uống, này đó hiếm lạ vật, ta uống không được. Ngươi à, có bạc cũng không thể loạn hoa, chúng ta là gia đình bình dân, kiếm tiền không dễ dàng, đem bạc hoa ở ăn uống bên trên, có thể được không? Vương Thị khổ nửa đời người. Không muốn nhìn đến khuê nữ ăn xài phung phí mà tiêu tiền, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Nương, ta buổi sáng ra cửa vừa lúc gặp một cái khách quen, người này tham à, là người ta đưa, không tốn tiền. Bạch Linh Nhi tùy tiện tìm cái lý do, nàng tổng không thể nói là nhìn thấy trong không gian nhân xâm thuộc đến mau thành tinh, lại không ăn không được, mới nghĩ đến phao tham trà cấp người trong nhà bổ thân thể đi. Nói ra nương khẳng định sẽ không tin. Bạch Linh Nhi khuyên can mãi, mới đem Vương Thị thuyết phục. Nàng tựa phùng bảo bối giống nhau, thật cẩn thận mà nhấp nước trà, rất sợ uống nhiều liền không có. Nhìn nương bộ dáng này, Linh Nhi trong lòng rất là phiếm toan. Ngày hôm qua, ta và người cha thương lượng hảo, ngươi viết phong thư nhà đưa về nhà mẹ đẻ đi, còn có Bạch Gia Trang cũng đến đưa, ngươi cùng thập vương gia hôn sự như vậy nhiều người hiểu được, không cho trưởng bối toàn bộ tin, người khác sẽ nói chúng ta có bản lĩnh, liền không nhận người. Vương Thị uống lên một lát trà sau, đem tối hôm qua thương lượng tốt quyết định báo cho Linh Nhi. Bạch Linh Nhi một phách chán, nha, ta thiếu chút nữa đã quên muốn viết thư nhà cấp bà ngoại cùng cứu cứu. Ngươi a, ngày thường việc nhiều, cố được này đầu, nào còn cố được kia đầu. Vương Thị đảo không trách cứ nàng, đại khuê nữ ngày thường có bao nhiêu vội, nàng là xem ở trong mắt. Những việc này nữ nhi đã quên, làm nương cũng không thể quên. Nương biết. Người đối ra ra mãi mãi có ý kiến, chính là Linh Nhi, cha ngươi hắn trong lòng biên A, rốt cuộc là nhớ bọn họ, chỉ là viết phong thư nhà, đến lúc đó bọn họ tới hay không, còn không nhất định chất nữ chi bằng mẫu. Vương Thị biết nhà mình khuê nữ đối Bạch Gia có thành kiến, đừng nói là nàng, ngay cả bản thân không cũng không biện pháp đối kia người nhà tiêu tan sao. Ngươi vì ngươi cha ngẫm lại, thành thân ngày đó, nếu là có người nhà họ Bạch tới, hoặc là có thể được đến bọn họ chúc phúc. Cha ngươi hắn nhất định thật cao hứng. Đây cũng là cha ý kiến sao. Bạch Linh Nhi tính trẻ con bẹp bẹp miệng, nhảy nhót tâm tình đủ ảng đến đáy cốc, thần sắc lược hiện ai oán. Nàng thật sự thực thảo muốn kia người nhà, nếu có thể, đời này tốt nhất không cần cùng bọn họ có bất luận cái gì lui tới. Cha ngươi hắn không nói như vậy, nhưng nương có thể nhìn ra tới. Linh Nhi, ngươi là cái hiểu chuyện, quyền đương làm cha ngươi vui vẻ một chút, thành sao? Vương Thị thử tính hỏi. Trên mặt hiện lên một chút bất an. Thành. Nàng không có khả năng làm nương khó làm. Bạch Linh Nhi căng ra đầu đáp ứng rồi. Nương ngoan nữ nhi nha. Vương Thị vui mừng mà ôm lấy khuê nữ. Bàn tay không ngừng vỗ Linh Nhi phía sau lưng. Nương liền biết. Linh Nhi là nhất ngoan. Nhất nghe lời. Nàng nói. Lại có chút nghẹn ngào. Vì nàng cùng tướng công. Nữ nhi chịu ủy khuất. Bạch Linh Nhi làm nũng dường như. Dựa vào Vương Thị trên vai. Nương. Đừng khóc, chỉ cần cha cùng nương vui vẻ, Linh Nhi nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Bạch Linh Nhi trong lòng một chút cách hứng cũng không có, đó là giả. Đi ra cửa hàng khi, nàng sắc mặt như mây đen giăng đầy. Nha, ai chọc ngươi không vui. Mặc Trường Ca ở ngoài cửa chờ nàng ra cửa, nhướng mày, nhấc chân bước lên thềm đá, ấm áp ngón tay tiêm chống lại Bạch Linh Nhi cao cao tủng khởi giữa mày, nhíu mày bộ dáng thật xấu. Ta lại không làm người xem. Hơn nữa, nàng đi cũng không phải mỹ lệ lộ tuyến được chứ. Linh Nhi thở phì phì hướng hắn vứt đi một cái con mắt hình viên đạn, thuận thế còn đem hắn tay trụ phi. Tựa hồ hỏa khí rất đại a. Mặc Trường Ca cũng không tức giận, đôi tay bối ở sau người, thảnh thơi đi theo nàng đi phía trước đi. Có chuyện gì không ngại nói cho bổn vương nghe một chút. Nói ra, có lẽ bổn vương có thể giúp ngươi giải quyết. Một ít gia sự, ta chính mình có thể xử lý tốt. Nàng chỉ là trong lòng không thoải mái, khác cũng không có gì. Nga! Ngươi không nói, là muốn cho bổn vương bản thân đi tra. Tuy rằng điều tra một phen, đến phải tốn không ít thời gian, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hắn tựa thật tựa giả mà nói thầm một câu, rất có muốn đem ý tưởng hóa thành thực tế hành động dấu hiệu. Bạch Linh Nhi đầu quả tim căng thẳng, hắn tuyệt đối làm được ra tự tiện điều tra sự. Luôn mãi suy xét sau, nàng mới đem viết thư nhà hồi Bạch ra sự nói ra. Liên điểm này sự cũng đáng đến ngươi mặt ủ mày hê. Mặc Trường Ca bấm tay đạn chung nàng chán, thật lo lắng, đãi người nhà họ Bạch đi vào kinh thành, từ bổn vương ra mặt vì ngươi xã giao đó là. Có hắn ở, những cái đó thân thích tưởng chiếm Linh Nhi ra tiện nghi, tuyệt không khả năng. Huống chi. Mặc Trường Ca trong mắt bay nhanh nhẩn quá một đạo hàn mang. Kia phong hôn thư, hắn còn phải cùng người nhà họ Bạch hảo hảo nói chuyện. Hắn chưa bao giờ quên quá Bạch gia trang những người đó phẩm tính, bắt nạt kẻ yếu, nịnh nọt, đối phó loại người này, đến hảo sinh gõ. Liền ngươi, thiết, lúc trước là ai bị đại tỷ lì lợm la liếm, liền kém không bị bá vương ngạnh thượng cung. Hồi tưởng khởi Bạch Khả Nhi ở hoa cúc trong trấn, theo đuổi nhị ngốc sự, Bạch Linh Nhi nhịn không được trêu chọc nói. Mặc Trường Ca sắc mặt tối sầm, hiển nhiên nhớ tới Bạch Khả Nhi ngày xưa xuất sắc hình tượng. Ngươi liền thế nào cũng phải cho bổn vương ngột ngạt. Bị cái loại này cực phẩm theo đuổi, tuyệt đối là hắc lịch sử. Xì, hắn nghẹn quất, úc tôi biểu tình, làm Linh Nhi nhạc lên tiếng. Quả nhiên A, nàng vui sướng phải thành lập ở nhị ngốc thống khổ thượng. Phần 260. Chương 259 ở nàng trong tay biến mất mạng người. Cái này quỷ nha đầu. Mặc Trường Ca rất là bất đắc dĩ, che kín sủng nịch đôi mắt, ảnh ngược nàng thanh xuân tùy ý gương mặt tươi cười. Có thể làm nàng mặt giãn ra, mặc dù là mất mặt điểm, cũng không có gì ghê gớm. Có lẽ là Mặc Trường Ca an ủi khởi tới rồi tác dụng, Bạch Linh Nhi thực mau liền buông xuống khúc mắc, một bên hướng Mỹ Dung điếm đi, còn một bên hỏi kinh thành trung quân đội lui tới nguyên do. Mặc Trường Ca đảo cũng không gạt, chỉ nói chính mình đang âm thầm đem trộm dược tặc tin tức nói cho thái tử. Thái tử suốt đêm thượng tấu thiên nghe, những người này là triều đình phái tới ở trong thành điều tra thần tộc hành tung. Nô, có nhiều như vậy tướng sĩ điều tra, lại có ngươi người đang âm thầm cảnh giới, những người đó hẳn là không dám dễ dàng xuất hiện mới đúng. Linh Nhi manh thở phào nhẹ nhõm, thần tộc người chỉ có 3 cái, mà trong kinh thành lại bày ra thiên la địa võng. Liền tính bọn họ tu vi lại cao, song quyền khó địch 4 tay, có thể thoát được sao? Ngươi cũng đừng thiếu cảnh giác, bọn họ nếu đang âm thầm chơi thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Mặc Trường Ca nhắc nhở nói. Là. Bạch Linh Nhi như gà con mổ thóc gật đầu, nhưng thần sắc lại hết sức thả lỏng. Như nhau Bạch Linh Nhi suy nghĩ, thần tộc người ở kinh thành căn bản không dám quang minh chính đại hiện thân, bởi vì một thân quần áo quá mức thấy được, rồi lại là thân phận tượng trưng. Nhị trưởng lao chỉ có thể mang theo 2 gã hộ pháp trốn đông trốn tây, tới trốn tránh trong thành điều tra. Kinh thành bắc giác góc vứt đi chùa miếu nội, mái ngói tàn khuyết, nơi nơi che kín mạng nện, hỗn độn rơm rạ đôi khắp nơi đều có, trong một góc còn có xả trùng chuột kiến qua lại xuyên qua. Thân tộc người này 2 ngày liền trốn tránh ở chỗ này, 3 ngày dựa vào kia tôn tràn đầy cho bụi quan âm tượng đá tránh né khi thì vào miếu tới kiểm tra binh lính, chỉ có ban đêm, bọn họ mới dám lộ diện. Nửa thanh màu trắng ngọn nến trở thành chùa miếu duy nhất có thể chiếu sáng công cụ. Nhị trưởng lão cập tả hữu hộ pháp vây đứng ở ngọn nến bên, thương lượng ứng đối chi sách. Nhị trưởng lão, như thế đi xuống, ta chờ căn bản vô pháp tiếp cận thánh nữ, trong kinh thành này đó phàm phu tục tử, dám can đảm cùng ta chờ là địch, không bằng cho bọn hắn một cái giáo huấn, làm cho bọn họ kiến thức thần tộc lợi hại. Tả hộ pháp Lý Nhị Lang mặt lộ vẻ sắc ý, bọn họ tự dụ thần tộc. Chính là bị thần vinh quang chúc phúc con dân, tự nhiên cao nhân nhất đẳng, trước mắt, lại bị phàm phu tục tử đuổi theo, chỉ có thể tránh ở dơ bẩn phàm miếu, Lý nhị lang trong lòng nuốt không dưới này khẩu ác khí. Nhị trưởng lão lắc lắc đầu, không thể, Mạc Hà sự đã làm thánh nữ hiểu lầm ta chờ, lại nháo ra phong ba, thánh nữ chỉ biết càng thêm chú ý, chúng ta mong nhiều năm như vậy, mới mong đến thánh nữ xuất hiện, nàng là tộc của ta lại thấy ánh mặt trời hy vọng, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Nghe vậy, Lý nhị lang đành phải nhịn xuống trong lòng ngao ngoe dục dịch sát khí, lạnh mặt hỏi, trưởng lão có cái gì hảo biện pháp? Tam lang, ngươi tối nay tránh đi trong thành người, đi một chuyến Hoàng Ngọc Trai, đem thánh nữ mời đến nơi này, không được đối thánh nữ bất kính, càng không được chọc thánh nữ không mau, nhất định phải cung kính mà đem người mời đến, minh bạch sao? Nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía hưu hộ pháp Lý Tam lang. Bọn họ ba người cộng đồng hiện thân, mục tiêu quá lớn, cực dễ dàng đưa tới phiền toái. Tam lang tu vi không thấp, thả tính tình trầm ổn, không bằng nhị lang như vậy xúc động, lô mãng, từ hắn tiến đến thỉnh thánh nữ tới đây, là nhất chọn người thích hợp. Chỉ cần thánh nữ nguyện ý tới, bất luận là cầu, vẫn là dùng biện pháp khác, hắn đều sẽ thuyết phục thánh nữ, đi theo chính mình hồi tộc, để giải thần tộc mấy trăm năm khó khăn. Màn đêm hạ kinh thành yên tĩnh không tiếng động, đầu đường dẫn theo cây đèn binh lính ở đầu đường cuối ngõ tuần tra. Một mặt quỷ mị tố bạch bóng dáng nháy mắt từ binh lính trên đỉnh đầu xẹt qua, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt công phu, đã biến mất ở màn đêm, chưa từng khiến cho bất luận cái gì chú ý. Bạch Linh Nhi hai ngày trước đã đem thư nhà viết hảo, hơn nữa nhờ người phân biệt đưa hướng Bạch Gia Trang cùng với Vương Gia Thôn. Hôm qua, Hoàng Ngọc Trai ngoại trận pháp lặng yên khởi động. Nàng không có gì tâm lý gánh nặng, rốt cuộc, ở thật mạnh dưới sự bảo vệ. Thần tộc người có thể xông vào trong nhà tỷ lệ tiểu đến đáng thương, căn bản không cần phải quá lo lắng. Ok. Nàng vô vô tay, nhìn nhà tranh nội bàn gỗ thượng mới vừa trang tốt tinh dầu, cảm thấy mỹ mãn mà cười, 21 bình, hẳn là có thể cung ứng mấy ngày. Chủ nhân giỏi quá. Bạch Bạch vươn móng vuốt, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Ngoan. Được khen, Bạch Linh Nhi không cấm có chút tiểu đắc ý, đem tinh dầu bình bỏ vào một cái túi tiền trung. Lại cầm dây trói hệ hảo đánh thượng kết sau, nàng mới tính toán rời đi không gian, ngủ ngon. Bạch Bạch trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi rời đi bóng dáng, ô ô ô, nó như vậy ngoan, chủ nhân vì cái gì không khen thưởng nó à. Nhìn nhìn bên trái trồng đầy ớt cay thổ nhưỡng, nó ưu oán ô ngao một tiếng, đầu buồn bã hiểu xịu mà rũ đi xuống. Nó không nghĩ lại ăn ớt cay, còn nó củ cải. Phía sau kia thúc oán khí 10 phần ánh mắt, bị Bạch Linh Nhi cố ý xem nhẹ rớt. Ai làm Bạch Bạch luôn là hảo vết sẹo đã quên đau. Lúc này, nàng sẽ không lại mềm lòng, nhất định phải nó hảo hảo phát triển trí nhớ. Rời đi không gian khi, Bạch Linh Nhi còn đặc biệt đi cấp bậc thụ bên kia nhìn nhìn, phía trước chôn ở cọc cây phía dưới linh dược cơ hồ cùng bùn đất hòa hợp nhất thể, nhưng cấp bậc thụ lại không có thăng cấp dấu hiệu. Nàng có chút tiểu thất vọng, bất quá việc này không thể sốt ruột, chỉ cần liên tục dùng linh dược tưới. Sớm muộn gì sẽ có tác dụng. Mới vừa về phòng, Bạch Linh Nhi đem túi gác qua trên bàn, cùng trên áo giường. Đầu mùa xuân đêm gió nhẹ thoáng động, Hoàng Ngọc Trai thật là yên lặng. Mạch Ảnh cùng cô lang mang theo 20 danh ẩn vệ, ẩn núp ở đại trạch các nơi, chặt chẽ lưu ý trạch trung tình hình. Bạch Linh Nhi mới vừa ngủ, đồng nhiên, Hoàng Ngọc Trai trên không lại có một bóng người xuất hiện, yên lặng không khí xuất hiện một cái chớp mắt kịch liệt dao động. Lý Tam Lang nhận thấy được không đôi khi, đã chậm. Quanh mình cảnh tượng chợt biến hóa, nơi nào còn có đại trạch bóng dáng. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn sương mù bạch. Nơi này là địa phương nào? Lý Tam Lang cảnh giới về phía bốn phía nhìn xung quanh, trong cơ thể tiên khí âm thầm ngưng tụ. Hưu. Một bó sắc bén lưỡi dao gió từ chính phía trước bước tới. Hán phi thân tránh thoát, ngay sau đó, đầy trời cuồng phong gào thét. Lấy không khí biến ảo thành lưỡi dao gió lạnh thấu xương đến xương, giống như sắc bén mũi lao, từ bốn phương tám hướng chiều hắn bay vụt mà đến. Chủ nhân mau tỉnh lại. Hồng hồng cái thứ nhất phát hiện trận pháp dị động, vội vàng kêu to Bạch Linh Nhi. Làm gì a? Nàng choáng váng bĩu môi reo lên, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Ai nha, chủ nhân, thần tộc người tới. Vừa rồi trận pháp có xuất hiện dao động, ngươi đừng ngủ. Hồng hồng sốt ruột đến không được. Hiện tại là ngủ thời điểm sao? Cái gì? Buồn ngủ trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh Nhi một cái động thân, từ trên giường ngồi dậy, tùy tay nắm lên đầu giường gấp tốt quần áo, hệ hảo đai lưng, tùy ý tóc dài xóa trên vai, mở cửa đi ra ngoài. Bạch cô nương. Mạch ảnh ở hậu viện đứng gác, thấy nàng hơn phân nửa đêm ra cửa, thả thần sắc nôn nóng, vội hiện thân dò hỏi. Ngươi vừa rồi có phát hiện người nào sao? Linh Nhi nhíu mày hỏi. Không có. Mạch ảnh vẫn chưa nhận thấy được bất luận cái gì không ổn, nhưng bạch cô nương tuyệt không sẽ bắn tên không đích. Hắn căng thẳng thần kinh, thân thể hơi hơi nghiêng, đem bạch Linh Nhi bất động thanh sắc mà hộ ở sau người, một đôi lạnh lẽo mắt, nhanh chóng nhìn quét qua sân. Đừng như vậy khẩn trương, có lẽ là ta ngủ hồ đồ. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm nói, trận pháp sự, mạch ảnh cũng không cảm kích, nàng cũng không nghĩ tới đem chính mình bí mật nói cho cấp nhị ngốc bên ngoài người. Thỉnh bạch cô nương về phòng, thuộc hạ này liền đi dò xét mọi nơi. Mạch ảnh không dám có chút chậm trễ, chờ bạch Linh Nhi về phòng sau, hắn lập tức cùng cô lang đám người cùng nhau, đem hoàng ngọc trai trong ngoài lục soát cải biến, như cũ cha không chỗ nào hạch. Bạch Linh Nhi khẩn trương mà đứng ở một bên cửa sổ, ngắm nhìn tiền viện. Hồng hồng, ta không cảm giác được trận pháp dao động, người có thể hay không đã chết ở trận pháp. Có khả năng, sát trận bày ra sau, trừ phi có người đem mắt trận di trừ, nếu không, liền tính sấm trận nhân tu vì so chủ nhân cao hơn vài lần, cũng không có khả năng từ bên trong đào tẩu. Bạch Bạch giải thích nói, ta đi phòng bếp nhìn xem. Bạch Linh Nhi lần thứ hai rời đi nhà ở. Mạch ảnh một đường tương thủy, bảo hộ an toàn của nàng. Vào phòng bếp, bị ba cái đựng đầy thủy thùng gỗ trang sống cá, như cũ ở thùng trung du tới bơi đi. Cá còn sống, trận pháp không bị phá, những người đó khẳng định chết ở bên trong lạp. Bạch Bạch có chút cao hứng. Nhưng Bạch Linh Nhi lại cười không nổi, đã chết sao? Nàng hại chết người. Không phải gián tiếp hại chết, mà là thân thủ đem người bóc chết. Cho dù thần tộc là nàng địch nhân, nhưng lúc này, nàng một chút cũng không cao hứng, tâm tình nặng trĩu, sắc mặt cũng thật là khó coi. Bạch cô nương, ngươi có chỗ nào không thoải mái? Hay không muốn thỉnh Lưu Thái Y ỉa lại đây nhìn một cái? Mạch ảnh tổng cảm thấy không quá thích hợp, tối nay bạch cô nương cùng ngày thường bất đồng, trong chốc lát muốn ra cửa, trong chốc lát lại tới phòng bếp, hiện tại, lại vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể nào yên tâm? Không cần, ta chỉ là đói thật sự, nghĩ đến tìm điểm đồ vật ăn. Linh Nhi cường cười nói, giữa mày hầm hực vẫn chưa tản ra. Mạch ảnh cũng không phải ngốc, hắn nhìn ra được bạch cô nương ở nói dối, nhưng nàng không chịu nói, làm cấp dưới, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nghĩ, ngày mai đem việc này báo cho chủ tử. Sắt trận nội, Lý Tam Lang gân mệt kiệt lực mà phơi thây trên mặt đất, thân thể vết máu loang lổ, cơ hồ bị lưỡi dao gió vô tình cắt thành pha bố. Đương hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi sau. Hoàng Ngọc Trai ngoại trận pháp lần thứ hai xuất hiện dao động, kia cụ ấm áp thi thể trống rỗng xuất hiện ở phiến đá xanh trên đường, thình lình xảy ra mùi máu tươi kinh động trạch trung ẩn vệ, bọn họ lập tức nhảy ra tường cao xem xét động tĩnh. Nay ẩn vệ há hốc mồm dường như nhìn trên mặt đất kia cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Người này khi nào xuất hiện? Lại như thế nào phơi thây đầu đường? Cô lang để sát vào vừa thấy, liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Tam Lang thân phận. Hắn từng thua ở người này thủ hạ, cho dù người hóa thành hôi, hắn cũng nhận ra được. Là chủ tử đang tìm kiếm người. Hắn trầm giọng nói, lại xem xét hơi thở, đã tắt thở. Ta đem người mang đi vương phủ, nơi này, các ngươi lập tức xử lý sạch sẽ. Mạch ảnh phân phó nói, vớt lên Lý Tam Lang thi hải khiêng trên vai, thả người nhảy, mang theo người đi mời vương phủ. Lưu lại ẩn vệ đang ở rửa sạch trên mặt đất vũng máu, tưởng ở người nhà họ Bạch phát hiện khi. Đem nơi này xử lý hảo. Bạch Linh Nhi một đường chạy chậm từ hậu viện lại đây, còn không có đem then cửa mở ra, đã bị cô lang ngăn lại. Cô nương, canh giờ không còn sớm, thỉnh ngài trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài vết máu còn ở, nàng một cái cô nương ra thấy, chỉ sợ sẽ làm ác mộng. Linh Nhi sắc mặt tối sầm lại, trong không khí phiêu đãng kia cổ mùi máu tươi, nàng như thế nào phân biệt không ra. Theo Bạch Bạch nói, chết ở sát trận chung người. Lại tắt thở sau, sẽ bị trận pháp tung ra. Nay cổ mùi máu tươi hẳn là sấm trận người, hắn sẽ xuất hiện, đã nói lên người đã chết. Nếu nói phía trước, Bạch Linh Nhi gần là dựa vào não bổ, suy đoán thần tộc người ngã xuống ở trận pháp, như vậy giờ khắc này, nàng đã là có thể kết luận sự thật này. Phần 261 Chương 260 tin vui công khai di chứng. Xuất hiện người có mấy cái. Ngươi đừng gạt ta. Như vậy nùng mùi máu tươi, thật khi ta nghe không đến sao. Bạch Linh Nhi nắm chặt nắm tay, mặt vô biểu tình hỏi. Cô lang ngẩn người, do dự nửa ngày, mới nói, chỉ một người, đúng là ngày trước ở Mạc Hà xuất hiện quá địch nhân. Một người. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy bên thai ong mà một chút, tới như thế nào sẽ là một cái. Dư lại hai người đâu? Bọn họ là ở Kinh Thành, vẫn là liền ở phụ cận. Biết đồng bạn đã chết, bọn họ có thể hay không nghĩ cách trả thù. Vô số băn khoăn như thủy triều ở trong đầu cuồn cuộn. Cô nương cứ yên tâm đi, việc này đều có chủ tử giải quyết. Cô lang trấn an nói, cho rằng nàng là sợ hãi. Bạch Linh Nhi mơ màng hồ đồ gật đầu, hướng đại môn chỗ nhìn thoáng qua sau, mới kéo trầm trọng nện bước trở lại phòng ngủ. Nàng không có đốt đèn, mà là ngồi ở ghế trên, tay chân có chút lạnh lẽo. Chủ nhân, ngươi đừng miên man suy nghĩ, trong nhà có trận pháp bảo hộ, liền tính những người đó lại đến, cũng không có khả năng sống tới. Bạch Bạch đối này rất có tin tưởng, bọn họ dám đến, hử, đêm nay thượng người này chính là bọn họ kết cục. Xuân con thỏ, sẽ không nói đừng nói. Nó không thấy ra tới chủ nhân ở vì chết người khó chịu sao. Hồng hồng thực khinh bỉ tiểu đồng bọn chỉ số thông minh. Ta nói chính là lời nói thật a. Bạch Bạch đầy bụng ủy khuất, nó lại chưa nói sai. Đừng xảo, làm ta yên lặng một chút. Bạch Linh Nhi bị chúng nó ồn ào đến đau đầu, ngón tay dùng sức xoa nắn huyệt thái dương. Nàng giết người a, một cái mạng người, liền dễ dàng như vậy mà ở nàng trong tay không có. Bạch Linh Nhi cũng không cảm thấy chính mình là thánh mẫu, nhưng nàng trái tim còn không có cường đại đến, có thể nhanh như vậy tiếp thu loại sự tình này thật. Trong lòng có nói không nên lời chịu tội cảm đang ở ngưng kết, cần phải mệnh chính là, chẳng sợ lại khó chịu, nàng vẫn như cũ không có một chút hồi ý. Một canh giờ sau, được đến tin tức Mạc Trường Ca suốt đêm chạy đến Hoàng Ngọc Trai, hắn nhanh nhạy mà phóng qua tường cao, từ ngoài cửa sổ thả người nhảy vào. Đột nhiên mở rộng ra một cửa sổ, đem đang suy nghĩ tâm sự Bạch Linh Nhi hoảng sợ, thân thể thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Cẩn thận một chút. Mạc Trường Ca tay mắt lanh lẹ mà đem người đỡ lấy, bao lớn người, làm việc còn như vậy hồ đồ, té bị thương chỗ nào, bổn vương chính là sẽ đau lòng. Bạch Linh Nhi thần sắc vẻ hoài, vô tâm tình cùng hắn đấu võ mồm, một lần nữa ở chiếc ghế ngồi hạ, cau mày, tựa hồ có đầy bụng tâm sự. Ngươi thực không vui nhìn thấy bổn vương. Mạc Trường Ca ánh mắt nhẹ lóe, cố ý xuyên tạc nàng ý tưởng, chớp chớp mắt, yêu nghiệt khuôn mặt thượng hiện lên một chút bị thương chi sắc. Vong bổn vương vừa nghe nói trong phủ có việc, mã bất đình để tới rồi, ngươi cái này không lương tâm nữ nhân, thế nhưng một chút cũng không chào đón bổn vương. Hắn có thể đừng như vậy đâu bị sao? Bạch Linh Nhi hoành nào đó bán manh phạm xuẩn vương ra liếc mắt một cái, ngược đôi cự thạch, ẩn ẩn có chút buông lỏng. Bổn vương đói bụng. Mạc Trường Ca thấy chiêu này không hiệu, lập tức thay đổi kế hoạch, sờ sờ bụng, đáng thương vô cùng mà nói. Vương phủ mặc kệ cơm. Bạch Linh Nhi hổ mặt hỏi. Quản A, nhưng ăn nhiều quý phủ mỹ vị món ngon, vương phủ đồ ăn, bổn vương khó có thể nuốt xuống, như thế nào ăn cũng ăn không quân A. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà buông tay, tỏ vẻ miệng mình đã dưỡng điều, sơn chân hải vị không thể lại thỏa mãn hắn. Lời này ngươi nên hướng nương nói đi, nàng nghe xong, hẳn là sẽ thực vui vẻ. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy buồn cười, hợp lại khởi đỉnh mày, rốt cuộc trở nên bình thản. Thấy vậy, Mạc Trường Ca trong lòng căng thẳng kia căng thẳng, cũng thả lỏng lại. Bổn vương vẫn là thích ngươi thoải mái cười to bộ dáng. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nỉ non một câu. Linh Nhi gò má hơi tao, cũng may trong phòng không đốt đèn, nàng cũng không lo lắng sẽ bị người phát hiện chính mình phiếm hồng khuôn mặt. Hắn là ở cố ý dùng phương thức này hống chính mình vui vẻ sao? Người này, muốn hay không như vậy đáng yêu a. Bạch Linh Nhi rất là cảm động, lại êm thai lời ngon tiếng ngọt. Cũng so bất quá ái nhân ấm lòng một cái hành động. Thối nay sự, bổn vương nghe mạch ảnh nói. Trêu cợt xong, Mạc Trường Ca khẽ vuốt ống tay áo, đi đến bên cạnh bàn một khắc đem ghế trên, lười biếng ngồi xuống, còn thuận tay cho chính mình rót ly trà lạnh, nhấp khẩu sau, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tham trà. Ân, nương cùng cha, còn có Bảo Nhi đều đến bổ bổ thân thể. Linh Nhi giải thích nói. Ai? Bổn vương khi nào mới có thể bị ngươi như vậy nhớ thương a? Mạc Trường Ca sâu kín thở dài, rất là an vị. Nay tham trà, nàng liền không nghĩ tới hướng chính mình chỗ đó đưa lên điểm sao. Ngươi là tiểu hài tử sao? Loại sự tình này, có cái gì ăn ngon giấm? Hắn là vương gia được không, có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ? Bổn vương chính là lòng dạ hẹp hòi, ai làm ngươi không đem bổn vương thời thời khắc khắc gác trong lòng? Mạc Trường Ca nói được phá lệ đúng lý hợp tình. Bạch Linh Nhi có chút không biết nên khóc hay cười, khỏe miệng vô ý thức hướng về phía trước giơ lên, cùng lắm thì, ta ngày mai cho ngươi đưa vài cọng nhân sâm đi, như vậy tổng được rồi đi. Đầu ngươi Mạc Trường Ca gắt xuống chung trà, lắc đầu nói, bổn vương trong phủ không thiếu này đó quý báu dược liệu, chỉ cần ngươi có thứ tốt, nhớ kỹ cho bổn vương một phần, có này phân tâm, bổn vương đã thấy đủ. Hắn nghĩ muốn cái gì không có. Chân chính để ý, bất quá là nàng thời khắc vướng bận cùng nhớ thương. Thần tộc người ở chỗ này xuống ngựa, việc này, là ngươi làm. Mạc Trường Ca khẩu phong vừa chuyển, lại đem đề tài một lần nữa dẫn tới chính sự thượng, là ngươi từng nói qua những cái đó kết giới, trận pháp sao. Hắn ở tới trên đường tinh tế nghĩ tới việc này, mạch ảnh cập ẩn vệ nhóm không biết trong đó nguyên do, càng chưa từng cùng thần tộc giao thủ, như vậy, duy nhất khả năng là Linh Nhi đang âm thầm động tay động chân. Ở Mạc Hà khi, hắn từng kiến thức quá trận pháp tác dụng, cũng từng nghe nàng nói qua, cho nên mới có nảy hoài nghi. Đúng vậy, phía trước ngươi nói bọn họ đuổi theo kinh thành, ta liền bày ra trận pháp, nghĩ, bọn họ nếu là dám tùy tiện sấm tới trong nhà, cũng hảo có cái phòng bị. Nói đến việc này, Bạch Linh Nhi mới vừa rồi còn treo cười khuôn mặt, ảm đạm một chút. Không cần vì những người này chú ý. Mạc Trường Ca giơ tay vô vô nàng đầu, ngươi không sai, tưởng người bảo hộ, có đôi khi phải nhẫn tâm một ít, càng giả, bọn họ nếu vô tự tiện xông vào nơi này ý tưởng, cũng sẽ không trúng chiêu. Nàng quá thiện lương, mới có thể đối này cảm thấy khó chịu. Mạc Trường Ca cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, hắn lúc ban đầu thích, còn không phải là nàng trong xương cốt kia phân ít có thiện lương cùng thiên chân sao. Ngươi chỉ là bị động phong bị, mà phi chủ động xuất kích. Lộ là bọn họ tuyển, cùng ngươi không quan hệ. Ta Bạch Linh Nhi muốn nói lại thôi. Ngươi này đầu nhỏ, không thích hợp tưởng quá thâm trầm đồ vật, vốn dĩ liền không thông minh, còn thế nào cũng phải để tâm vào chuyện vụn vặt, để ý trở nên càng buồn. Mạc Trường Ca cười nói. Ai buồn? Ta thực thông minh có được không? Đừng tưởng rằng nàng nghe không ra này nha ở tổn hại chính mình. Ở buồn vương trong lòng, ngươi chính là cái mềm lòng ngu ngốc. Bất luận là trước đây, đối mặt người nhà họ Bạch kiêu ngạo, vẫn là hiện giờ, sẽ vì địch nhân khó chịu, nàng chưa bao giờ biến quá. Như vậy khen ngợi nàng một chút cũng không vui. Bạch Linh Nhi thở phì phì trừng mắt nhìn hắn hai mắt, má giúp phình phình, cực kỳ giống một con hamster. Việc này, bổn vương sẽ vì ngươi giải quyết tốt hậu quả, nghĩ đến, những cái đó ở kinh thành trốn trốn tránh tránh lao thử, kinh này một chuyện sau, cũng sẽ có điều thu liễm. Tổn thất một viên. Thần tộc kia bang nhân lý nên sẽ tạm thời ngoan một chút, không dám quá mức làm cản, nếu bày ra trận pháp, nơi này liền an toàn. Mạc Trường Ca trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống, hắn lo lắng nhất là Hoàng Ngọc Trai an nguy. Trước mắt, trong nhà có trận pháp bảo hộ, ban ngày nàng đi ra ngoài, lại có chính mình cùng đi, thả kinh thành tuần tra người không ở số ít, thần tộc người tưởng ở ban ngày gần nàng thân, cơ hồ là không có khả năng. Ngoan ngoãn nghỉ tạm, không được lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn nhưng không nghĩ ngày mai nhìn thấy một con gấu trúc. Có lẽ là Mạc Trường Ca trấn an nổi lên tác dụng, Bạch Linh Nhi trong lòng chịu tội cảm yếu bớt rất nhiều. Nàng chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, vô pháp tiêu tan chính mình hại chết người, nhưng chính như hắn theo như lời, nàng không nghĩ tới muốn chủ động đi hại ai, chỉ là tự vệ mà thôi. Mạc Trường Ca không vội vã rời đi, mà là ở trong phòng thủ nàng, thẳng đến người tiến vào ngộng đẹp sau. Lại tiểu tọa một lát, mới rời đi Hoàng Ngọc Trai. Sáng sớm, nhị trưởng lão cùng Lý Nhị Lang ở phá miếu đợi một đêm, trước sau không có thể chờ đến đồng bạn trở về. Hai người nóng nảy, mang lên đấu lạp, lén lút lẻn vào trong thành, muốn tìm kiếm Lý Tam Lang rơi xuống. Nhưng bọn hắn vừa xuất hiện ở trong thành, liền thấy đầu đường cuối ngõ thành đàn binh lính đang ở tuần tra, chỗ nào còn dám hiện thân. Tránh đi thay mắt, lại về tới phá miếu. Trưởng lão! Đệ đệ hắn đến bây giờ còn không có trở về, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Lý Nhị Lang sốt ruột mà ở trong miếu đi qua đi lại, hắn cùng Lý Tam Lang là thân huynh đệ, như thế nào có thể không lo lắng. Nhị trưởng lao cấp không ra đáp án, từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn trong lòng trước sau tồn vài phần bất an. Lấy Tam Lang tu vi, trong thành phàm phu tục tử, có thể nại hắn gì? Cho dù hành tung bị phát hiện, hắn cũng có thể bình yên thoát thân. Khả nhân đến lúc này vẫn như cũ không gặp bóng dáng, định là đã xảy ra chuyện. Có thể vây khốn Tam Lang, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái. Nhị trưởng lão không muốn tin tưởng chính mình suy đoán, thánh nữ là gánh vác bảo vệ thần tộc trọng trách tồn tại, nàng như thế nào thương tổn bổn tộc con dân. Trời tối, lão phu tự mình đi thấy thánh nữ, có lẽ có thể hỏi ra hộ pháp rơi xuống. Nhị trưởng lão lấy định chủ ý tưởng tự thân xuất mã. Mà bên kia, Bạch Linh Nhi thần thanh khí sảng mà bồi người trong nhà dùng đồ ăn sáng, đêm qua phát sinh sự, vẫn chưa kinh động người nhà, ngoài cửa vết máu, cũng bị xúc rửa đến không còn một mảnh, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhạc phụ nhạc mẫu, đêm nay không cần chờ ta trở về ăn cơm, các ngươi ăn trước, buổi tối ta phải đi đồng liêu trong phủ dự tiệc. Lưu Tư một bên cấp Bảo Nhi gắp đồ ăn, một bên nói. Từ Linh Nhi cùng thập vương ra hôn sự công khai sau, mỗi ngày đều có đại thần mời hắn dự tiệc, Lưu Tư cự tuyệt quá vài lần, nhưng vẫn luôn không tham gia, cũng không phải chuyện này Nhi, thân tại quan trường, xã giao là cần thiết. Lại nói tiếp, này hết thể đều là Linh Nhi mang đến. Lưu Tư ưu hoán nhìn đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái. Bạch Linh Nhi vô tội chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, thẳng đem Lưu Tư tức giận đến ngực buồn. Hai người kết bạn ra cửa, ngoài cửa, Mặc Trường Ca một thân màu đỏ tím sắc triều phục, thản nhiên đứng ở thạch tôn bên. Thập vương gia. Lưu Tư vốn định cùng Linh Nhi hảo hảo oán giận một phen, hiện giờ thấy thập vương gia tại đây, chỉ phải đem trong lòng oán khí nuốt xuống. Sớm. Mặc Trường Ca cười vây vây móng vuốt, Linh Nhi, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Hắn ánh mắt chỉ ở Lưu Tư trên người dừng lại nửa giây, lập tức chuyển hướng Bạch Linh Nhi. Còn không kém. Nói đến cũng kỳ quái. Nàng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, không nghĩ tới, tối hôm qua ngủ đến thập phần kiên định. Nga! Nhưng có làm cái gì mộng đẹp? Mặc Trường Ca nhấc chân đi đến Linh Nhi bên người, ngón tay nhẹ nhàng loát quá nàng nhĩ tấn buông xuống một lọn tóc, đừng đến nhị sau. Động tác tự nhiên thả thuần thục, phảng phất đã làm vô số lần giống nhau. Phần 262 Chương 261 Một phong thư nhà khiến cho hiệu ứng. Lưu Tư khỏe miệng vừa kéo, yên lặng hoạt động nện bước. Loại này thời điểm, hắn vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nhận thấy được Lưu Tư động tĩnh, Mặc Trường Ca khỏe miệng cười ra tăng vài phần, hắn thích người thông minh, đặc biệt là thức thời người thông minh. Ngươi đừng động thủ động cước, Lưu Đại Ca còn ở đâu? Linh Nhi thẹn thùng trụ bay hắn ngón tay, theo bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nhưng nơi đó chỗ nào còn có Lưu Tư bóng dáng. Ta đi, hắn khi nào đi? Muội phu vội vã tiến cung, sớm đi rồi. Mặc Trường Ca giải thích nói, trước mắt, hắn chính là vị người bận rộn. Cũng đúng, ta buổi sáng còn nghe hắn nói, đêm nay đến đi dự tiệc. Não bổ Lưu Tư bị đồng liêu nhiệt tình vây khốn hình ảnh, Bạch Linh Nhi âm thầm trộm nhạc. Quỷ linh tinh. Mặc Trường Ca cười nhẹ mắng một tiếng, trong mắt sủng nịch nùng đến sắp tràn ra tới. Lại nói tiếp, như thế nào nhà của chúng ta không ai tới cửa tặng lễ đâu. Phía trước nàng còn lo lắng, hôn sự này cho hấp thụ ánh sáng sau. Sẽ có không ít người chạy tới phàn giao tình, nào nghĩ đến, mấy ngày nay trong nhà không có gì biến hóa, nàng lo lắng sự cũng chưa từng phát sinh quá. Có bổn vương ở, những người đó như thế nào tới phiền ngươi? Hắn lúc trước, liền cấp các đại thần đề qua tỉnh, không được bọn họ tiến đến quấy rầy Linh Nhi thanh tĩnh nhật tử, đó là những cái đó thương gia, tưởng cùng nàng lôi kéo tình cảm, người còn không có tới, đã bị ẩn vệ ngăn lại. Nô! Bạch Linh Nhi nghe ra hắn lời ngầm, đầu quả tim hơi hơi vừa động. Liền những việc này hắn cũng trước tiên bố trí hảo sao. Cảm động. Nàng mỗi một cái biểu tình biến hóa, Mặc Trường Ca đều rõ như lòng bàn tay, nhướng mày, khoe miệng nhộn nhạo khai một mặt tràn đầy tà khí cười. Mới không có. Bạch Linh Nhi khẩu thị tâm phi không chịu thừa nhận, một khi thừa nhận, gia hỏa này xác định vững chắc sẽ theo cột hướng lên trên bò. Phải không? Mặc Trường Ca trên mặt viết không tin hai chữ, ngẫu nhiên thẳng thắn thành khẩn điểm, bổn vương cũng sẽ không chê cười ngươi. Trả lời hắn, là Bạch Linh Nhi vứt tới xem thường. Đem người đưa đến Mỹ Dung điếm sau, Mặc Trường Ca lưu lại ẩn vệ đang âm thầm bảo hộ, liền nhích người tiến cung đi. Mỹ Dung điếm sinh ý cực kỳ hảo, mới vừa mở cửa không đến nửa canh giờ, bên ngoài liền bài nổi lên trường long. Mới tới tiểu nhị vội đến chân không chạm đất, tự hoàng bảng công khai sau. Trong tiệm sinh ý ngày ngày như thế, này đó ba tánh trừ bỏ tới mua thuốc, càng có không ít người là đặc biệt tới xem tương lai mười vương phi. Ngoài cửa kia từng đôi nóng bỏng đôi mắt, làm Bạch Linh Nhi như châm mũi nhọn bối, thực không được tự nhiên. Nàng chính là mười vương phi à, lớn lên còn thành, thập vương gia như thế nào sẽ nhìn thượng như vậy nữ tử. Có ba tánh ở ngoài cửa thấp giọng điểu môi lại nhải. Hoàng gia khi ai biết? Đại khái là chân ái đi. Không nghĩ tới dân chúng cũng có thể làm vương phi. Khe khe nói nhỏ thanh hết đợt này đến đợt khác, Linh Nhi từ mở cửa buôn bán khi, trên mặt tươi cười liền không đình quá, thật vất vả đem cuối cùng một người khách hàng tiễn đi, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt lên men, mệt đến liền eo cũng mau thẳng không đứng dậy. Chủ nhân, ngươi buổi sáng còn chê cười lưu tư, nhìn, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, đến phiên ngươi xui xẻo đi. Bạch Bạch tìm đường chết mà vui cười nói. Quỷ dị trầm mặc sau, Bạch Linh Nhi ôn nhu như nước thanh tuyến sâu kín vang lên. Bạch Bạch, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta gần nhất có điểm ngã ngãng, phiền toái lại lặp lại một lần. Một cổ hàn khí theo Bạch Bạch lưng sông thẳng đỉnh đầu, nó vội không ngừng lắc đầu. Một có, ta cái gì cũng một nói. Ô ô, cầu buông tha. Nay con kém không nhiều lắm. Bạch Linh Nhi đối tiểu đồng bọn tỉnh khi độ thế cách làm thập phần vừa lòng, nghỉ tạm đủ rồi, nàng lật xem sổ sách, kiểm kê hôm nay yêu cầu phái đưa dược liệu, dặn do tiểu nhị tiến buồng trong đi đem mỹ dung dược bị hảo, chờ lát nữa đưa đến hạ đơn đặt hàng trong phủ đi. Ở vội đâu? Lý Trí chạy tới xuyến môn, ôn nhuận dung nhan treo một mặt bình dị gần gũi cười nhạt. Nha, Lý đại ca, mau vào phòng ngồi. Bạch Linh Nhi đem trong tay công tắc gắt xuống, nhiệt tình mà tiếp đón người. Nước trà, điểm tâm, đầy đủ mọi thứ. Này hai ngày ngươi trong tiệm sinh ý nhưng thật ra rực rỡ, so với ngươi nơi này, ta bên kia đảo có vẻ quặng cu é nhiều. Rõ ràng là khen tặng nói, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại nhiều vài phần chân thành. Linh Nhi ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, Lý đại ca mau đừng tự coi nhẹ mình, ngươi chỗ đó thành giao mỗi một bút sinh ý, giá trị liên thành, đâu giống ta, làm chính là một ít mua bán. Lý Trí là trong kinh được hưởng nổi danh tranh chữ đại sư. Ngay cả Bạch Linh Nhi cũng nghe nói qua hắn danh khí, tìm hắn viết chữ họa, phần lớn là quan to hậu duệ quý tộc, một bức tự, bán được giá trên trời, thậm chí có chút phú quý nhân gia, tưởng được đến hắn tự tay viết viết lưu niệm, còn phải xem hắn nhạc không vui. Chúng ta nhất định phải như vậy cho nhau khen tặng sao? Lý Trí có chút bật cười, ta riêng lại đây, là vì chúc mừng mà đến. Bạch Linh Nhi trố mắt nửa giây, ngay sau đó, mặt xoát điệu một chút đỏ. Lý Trí thiện giải nhân ý mà không trêu cợt nàng, lấy trà thay rượu, hướng Bạch Linh Nhi nói một phen chúc mừng chi tử. Tiễn đi Lý Trí, Bạch Linh Nhi đột nhiên có một loại chính mình sắp gả chồng thật cảm, từ hôn sự cho hấp thụ ánh sáng cho tới hôm nay, nàng trước sau không có đãi gả tân nương tự giác, hiện giờ, có người tới cửa chúc mừng, nàng mới hậu chi hậu giác mà phản ánh lại đây. Tân nương từ sao? Nàng liền phải gả cho nhị ngốc, làm hắn tức phụ. Ý thức được điểm này, tim đập không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Chủ nhân, gả chồng muốn chuẩn bị chút cái gì a? Bạch Bạch tò mò hỏi, giống lần trước như vậy sao? Hoàng gia đại hôn cùng người thường gia hẳn là không giống nhau đi. Bạch Linh Nhi cũng lấy không chuẩn. Nô, nếu không chờ nhị ngốc hạ triều lại đây, ngươi hỏi một chút hắn. Chúng ta cũng hảo sớm chút làm chuẩn bị, một tháng thời gian nháy mắt liền đi qua. Bạch Bạch nhiệt tình mười phần, chủ nhân đại hôn. Đây chính là đại sự, cần thiết muốn sớm một chút làm chuẩn bị. Bạch Linh Nhi đem chuyện này đặt ở trong lòng, không tới chính ngọ, Mặc Trường Ca hạ triều lại đây sau, nàng mới ấp há ấp úng hỏi nổi lên chủ bị hôn lễ sự. Những việc này có thể nào làm ngươi nhọc lòng? Giao cho bổn vương liền hảo. Hắn sẽ chuẩn bị mở hảo hết thảy, ngươi à, liền đại ở trong nhà, chờ bổn vương cưới ngươi quá môn. Ta cái gì cũng không cần làm sao. Bạch Linh Nhi kinh hô. Tự nhiên, bổn vương nhưng không nghĩ làm người quá làm lụng vất vả. Nàng mỗi ngày xem cửa hàng đã đủ mệt mỏi, nhưng việc này, có hắn lo liệu là được. Mặc Trường Ca cũng không thành quá thân, nhưng hắn đã lệnh cưỡng chế kinh thành phụ cận thành trấn quản sự tới rồi trong kinh, hướng có kinh nghiệm các thuộc hạ lấy kinh nghiệm, gắng đạt tới cấp Linh Nhi một hồi vị mô thả long trọng hôn lễ. Bạch Linh Nhi hai ngày trước đưa hướng vương ra thôn thư nhà, đã vào lúc này đến. Nghe nói ngoại tôn nữ phải gả cho hoàng gia làm tức phụ, Lưu Thị lại kinh lại ưu, lập tức đi ngoài ruộng, đem đang ở loại lúa mạch Vương An kêu lại đây. Nhà chúng ta Linh Nhi thật là có bản lĩnh, cư nhiên gả vào hoàng gia. Vương An kiêu ngạo cực kỳ, vương gia tổ tiên mấy thế hệ người, đều là trong thôn nông hộ, không ra quá mấy cái có năng lực, không nghĩ tới à, hiện giờ đi ra cái hoàng tử phi, hắn lập tức buông cái quốc, xoa xoa tay. Muốn đi trấn trên mua chút gà vịt thịt cá hảo hảo chúc mừng một phen. Cái này kêu chuyện tốt sao? Linh Nhi như vậy đơn thuần, gả đi hoàng gia sẽ chịu khi dễ. Lưu Thị lo lắng đến đỏ hốc mắt. Nương, thập vương gia hắn là cái tốt, ngươi đã quên, lúc trước Linh Nhi thượng kinh, trong ngoài vương gia đều ở giúp đỡ, ngài liền đem nảy trái tim thu vào bụng, ta xem kia thập vương gia là cái đáng tin cậy. Nói nữa vương an dừng một chút, hắn nếu thật dám đối Linh Nhi không tốt, ta đầu một cái không buông tha hắn. Ngươi có thể đấu đến quá hoàng tử sao? Lưu Thị hoành hắn liếc mắt một cái. Đấu không lại cũng đến đua thượng một phen, ta sẽ không nhìn Linh Nhi chịu khi dễ. Nhà bọn họ ở trong thôn sinh hoạt càng thêm hảo, này hết thảy đều là bởi vì Linh Nhi. Vương An nhớ kỹ này phân tình, ai nếu muốn khi dễ Linh Nhi, liền tính đánh bạc này mệnh không cần, hắn cũng sẽ giúp Linh Nhi xuất đầu. Cùng vương gia người lo lắng bất đồng, Bạch Gia Trang lúc này lại là nhất phái hoan thiên hỷ địa cảnh tượng. Bạch Kỳ Quang ở nhận được thư nhà sau, lan qua lộn lại mà đem thư từ nhìn vài biến, sau đó, kích động tìm tới cha mẹ, đem chuyện này tuyên dương khai. La Thị phía trước thu tứ vương gia bạc, đem Bạch Linh Nhi đính hôn qua đi làm tiếp, hiện giờ vừa nghe nói Bạch Linh Nhi cá mặn xoay người làm mười vương phi, tức khắc đem phía trước sự vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Mau đem bọc hành lý dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức đi kinh thành. Được rồi. Bạch Kỳ Quang thẳng thắn eo, đắc ý trở lại trong phòng, làm Ngô Thị thu thập tay mải, bản thân tắc đi chấn trên tìm xe ngựa đi. Vì đi ra ngoài khi có vẻ phong cảnh một ít, La Thị lấy ra áp đáy hòm tiền riêng, mua chấn trên tốt nhất thiên lý mã, ngay cả xe ngựa, cũng muốn nhất hoa lệ. Đương nhiên, nàng cũng không quên ở hàng xóm láng giềng trước mặt khoe ra một phen. Nhà chúng ta Linh Nhi tháng sau liền phải là mười vương phi, về sau à, các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, chỉ lo tới tìm ta, nhiều năm như vậy láng giềng cũ, nhà của chúng ta phát đạt, thế nào cũng đến kéo thượng đại gia. La Thị ở hàng xóm láng giềng trước mặt ưng thuận hứa hẹn, nghiễm nhiên một bộ hoàng thân quốc thích hình dáng. Bạch Lao gia tử nhìn người nhà bận rộn mà chuẩn bị đi ra ngoài, có nghĩ thầm khuyên bọn họ thu liễm điểm, nhưng sớm bị tin vui nhạc điên rồi đại phòng cùng Lao Thái Thái, chỗ nào sẽ nghe hắn nói. Bạch Khả Nhi cùng Nô Thị đảo có chút khó chịu, tam phòng lúc trước bị đuổi ra đi khi, nhiều nghèo túng. Hiện tại khen ngược, lập tức thành hoàng gia người, sau này còn không được kỵ đến các nàng trên đầu đi sao. Nhưng trong nhà một mảnh vui mừng, hai mẹ con dù cho lại không cam lòng, cũng không dám ở thời điểm này dội nước lã. Không đến một ngày công phu, Bạch gia lão tam đại khuê nữ thành hoàng gia tức phụ sự, chuyển khắp toàn bộ thị trấn. Có người tới cửa chúc mừng, còn đưa lên hảo chút hậu lễ, tưởng cùng người nhà họ Bạch phản hảo giao tình, cũng có người không quá tin tưởng. Tôn Phục nghe nói Bạch gia hành động sau, khinh thường cười nhạo một tiếng, từ bọn họ đi, có chút người à, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tương lai có bọn họ nếm mùi đau khổ. Hắn nhưng không quên, ngày xưa Bạch Linh Nhi còn chưa thượng kinh khi, đối người nhà họ Bạch né xa ba thước thái độ, rõ ràng không muốn nhận này giúp cực phẩm thân thích, Tôn Phục cũng lười đi để ý này băng nhân, đem rời đi sau công việc chuẩn bị hảo sau, xách theo một cái tay mải đi vương gia thôn. Vương gia đã sớm cho hắn truyền quá tin, làm hắn hộ tống vương gia người thượng kinh, thuận đường đi kinh thành thảo ly rượu mừng, dính dính không khí vui mừng. Tôn Phục đến vương gia thuyết minh ý đồ đến sau, liền cùng Lưu Thị ước định hảo ngày mai buổi sáng đi ra ngoài, hắn cùng ngày ban đêm liền viết phong thư, sắp xuất phát thời gian viết xuống tới, bổ câu đưa thư đưa hướng kinh thành. Phần 263 Chương 262 Hằng ngày tú ân ái. Đầy trời ánh nắng chiều đem mây trắng điểm xuyết đến như mỹ lệ lang la, yên ổn phố hảo chút cửa hàng sôi nổi đóng cửa, bọn tiểu nhị chính từng người về nhà, chuẩn bị dùng bữa. Linh Nhi làm tốt hôm nay trướng, mới vừa đính bút, bả vai chỗ truyền đến một trận xoa bóp cảm, lực đạo gai đúng chỗ ngứa, thập phần thoải mái. Nàng thích ý mà hít mắt, hưởng thụ mỗ vị vương gia đặc thù phục vụ. Bổn vương kỹ thuật như thế nào? Mặc Trường Ca một bên thế nàng xoa vai, một bên hỏi. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Vì không cho hắn rất cao hứng, Bạch Linh Nhi chưa nói lời nói thật. Nga. Thủ hạ lực đạo đột nhiên tăng thêm. T. Hắn cố ý chính là đi. Bạch Linh Nhi xoát địa mở mắt ra, ngươi liền không thể nhẹ một chút sao. A Mạc Trường Ca bất đắc dĩ cười, cũng chỉ có nàng, dám ghét bỏ chính mình, buông ra tay, đem sổ sách nhét vào ngăn kéo, cần phải trở về. Hắn tự nhiên mà vậy mà dắt Bạch Linh Nhi thủ đoạn, đem người mang ra cửa hàng sau, thân thủ đem cửa khóa kỹ. Hai người còn chưa đi đến đầu đường, liền nhìn thấy phía trước mênh mông quần quận quan viên triều này phương đi tới. Thập vương gia, Bạch cô nương. Các đại thần dừng lại bước, không người chắp tay thi lễ. Bạch Linh Nhi có chút không thích ứng, tưởng hướng bên cạnh tránh đi. Mặc Trường Ca nào dung nàng trốn. Năm ngón tay hơi hơi tăng thêm, không chịu buông tay, lăng là làm nàng đứng ở tại chỗ nhận lễ. Nàng là mười vương phi, lý nên có nảy đãi ngộ. Muội phu, hảo xảo a, ngươi đây là chuẩn bị đi dự tiệc sao? Mặc Trường Ca xem cũng không xem này giúp đại thần, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở một bên Lưu Tư trên người. Thân mật xưng hô, làm các đại thần đánh cái cơ linh. Nhìn dáng vẻ thập vương gia đối hôn sự này cực kỳ vừa lòng, đã là đem người nhà họ Bạch làm như người trong nhà đối đại a. Câu lũ vòng eo đại thần cực nhanh mà liếc nhau, sau này bọn họ nhưng đến nhiều cùng Lưu Thái Y để lui tới, đánh hảo giao tế. Này đó đại thần là thái tử đảng vây cánh, rất rõ ràng Đông Cung đối Mạc Trường Ca cái này vương gia coi trọng, cho nên, vì lấy lòng hắn, cùng Lưu Tư chỗ hảo quan hệ là cần thiết. Đúng vậy. Lưu Tư cười khổ nói, thập vương gia thái độ, rõ ràng là cho chính mình trọc phiền vậy a, hắn đã dự cảm đến hôm nay sau, chỉ sợ như vậy xã giao sẽ ùn ùn không dứt. Kia bổn vương liền không quấy rầy các ngươi, thả đi thôi, bổn vương còn phải đưa Linh Nhi về nhà. Hàn huyên sau, Mạc Trường Ca lôi kéo Bạch Linh Nhi lập tức từ triều thần bên cạnh đi qua. Bạch Linh Nhi chỉ tới kịp hướng Lưu Tư phất tay từ biệt. Đợi cho rời đi yên ổn phố, nàng mới bĩu môi nói, làm cho như vậy nhiều người mặt, ngươi gọi bậy cái gì? Có sao? Mạc Trường Ca vẻ mặt vô tội, hắn vốn dĩ chính là bổn vương muội phu a, tiêu Lưu Thái Y ỉa nhiều xa lạ. Ngươi chưa thấy được Lưu đại ca sắc mặt có bao nhiêu xuất sắc sao? Nàng thề, kia thanh muội phu kêu xuất khẩu sau, Lưu Tư biểu tình thật sự có trong nháy mắt vặn mẹo. Đại khái hắn còn không có thói quen, nhiều kêu vài lần là được. Mạc Trường Ca nói được đương nhiên, hồn nhiên bất giác chính mình cách làm có gì không ổn, dư quang thoáng nhìn Linh Nhi không tán đồng biểu tình, thần sắc không cấm nhiều vài phần nghiêm túc, bổn vương làm như vậy, đều không phải là nhất thời hứng khởi. Ân. Đó là cái gì? Bạch Linh Nhi ngây ngốc hỏi. Chỉ có bổn vương biểu hiện ra cũng đủ nhiều coi trọng, mới không người dám đem việc hôn nhân này làm như vui đùa. Bổn vương biết ngươi không để bụng, nhưng bổn vương lại phải cho ngươi tốt nhất. Ngươi là bổn vương coi trọng nữ nhân, là mười vương phi, lý nên được đến người khác nhìn thẳng vào. Nàng có lẽ không thèm để ý người khác thấy thế nào, nói như thế nào, nhưng hắn lại làm không được làm như không thấy. Bạch Linh Nhi hô hấp cứng lại, hắn nhìn như lơ đãng hành động phía sau, còn cất giấu nhiều như vậy tâm tư sao. Hắn sở suy xét, là nàng chưa bao giờ để bụng quá chi tiết. Nhị ngốc hắn thật sự thực để ý chính mình a. Bạch Linh Nhi đại chịu cảm động, đầu hơi hơi rũ xuống, nhẹ giọng nói, ngươi đừng với ta tốt như vậy. Nay sẽ làm nàng cảm thấy chính mình trả giá, xa không kịp hắn. Ngươi là bổn vương nữ nhân, không đối với ngươi hảo, bổn vương còn có thể đối ai hảo. Mạc Trường Ca hỏi ngược lại, thâm thúy mắt đen như xuân trì, nhộn nhạo muôn vàn nùng tình. Hắn ngữ điệu thập phần bình tĩnh, phảng phất chỉ là ở trần thuật một sự thật. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy tim đập mau được hoàn toàn không chịu không chế, một cổ mạc danh ghen tuông từ tâm hoa nảy lên chót núi. Nhị ngốc nàng thấp giọng kêu, tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn. Ngươi là ngu ngốc sao? Nàng nên cao hứng mới đúng, như thế nào khóc thượng? Mạc Trường Ca đã bất đắc dĩ, lại đau lòng. Ngón tay khẽ vướt quá nàng khỏe mắt, đem tia tích còn chưa rơi xuống trong suốt cuốn đi. Sau đó, buông ra bàn tay, khơi mào nàng hàm dưới, động tình, không chịu khống chế, hôn lên đi. Người đến người đi yên ổn đầu đường, sóng vai đứng yên nam nữ, thân mật tương hôn. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay Bạch Linh Nhi bên thai tóc mai, dơ lên Mạc Trường Ca màu hạ tóc đen, màu đen sợi tóc ở trong gió cuốn quanh, như nhau lúc này bọn họ, triền miên, mật không thể phân. Hoa! Có chính vội vàng về nhà ba tánh ở bên đường nghỉ chân, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn một màn này. Rõ ràng là khó coi lang thang hành động, cũng không biết vì sao, lại gọi người vô cớ cảm giác được ngọt ngào cùng ấm áp. Không ai nhìn thấy, ở cách đó không xa hẻm tối chung, chợt lóe mà qua màu trắng thân ảnh. Lý Nhị Lang nguyên bản là đến trên đường mua chút ăn, thật vất vả tránh thoát binh lính điều tra, ai ngờ, thế nhưng sẽ gặp được này thói đời ngày sau hình ảnh. Hắn rất muốn lao ra đi, đem khinh nhờn thánh nữ trong sạch nam nhân trục chết, nhưng quanh mình hơi thở trầm ổn đàn vệ, lại làm hắn kiềm chế nội tâm xúc động. Hung hăng chừng mắt nhìn mắt hôn đến khó phân thắng bại hai người sau, cắn răng một cái, lập tức rời đi. Hắn đến đem chuyện này nói cho nhị trưởng lão mới được. Có tiên pháp bằng thân, Lý Nhị Lang xuất hiện cùng rời đi, vẫn chưa khiến cho ẩn vệ chú ý. Bạch Linh Nhi trong đầu trống rỗng, nàng ngây ngốc mà nháy đôi mắt, thân thể đã là thạch hóa tại chỗ, liền đơn giản nhất tự hỏi cũng làm không đến. Thon dài lông mi từ Mạc Trường Ca gò má thượng phất quá, như lông ngỗng, thổi qua hắn cảm xúc. Bạch Bạch ở trong không gian xem thẳng mắt, móng vuốt gắt gao che miệng lại, rất sợ ra tiếng sau, quấy rầy chủ nhân cùng nhị ngốc nói tình. Nửa ngày sau, đình chỉ tự hỏi đại não rốt cuộc khôi phục vận chuyển, Bạch Linh Nhi lập tức đem người đẩy ra, hoảng hoảng loạn loạn mà lùi về sau vài bước, gương mặt hồng đến tựa muốn lấy máu. Ta thích cái thần A, nàng cư nhiên cùng nhị ngốc tại trên đường cái hôn môi. Dư quang thoáng nhìn quanh mình nghỉ chân nhìn xung quanh ba cánh, nàng đầu rũ tới rồi ngực. Không mặt mũi gặp người có hay không? Đừng nói là ở cổ đại, liền tính phóng tới hiện đại xã hội, loại sự tình này cũng sẽ khiến cho vây xem được chứ. Mặc Trường Ca thuận thế ngồi dậy, khoe môi hoặc khai một mạt sáng lạ độ cung, còn lưu luyến dường như sờ sờ môi. Nàng hương vị, hắn luôn là nếm không đủ. Điều động nội lực đem trong cơ thể ngao ngoe dục dịch tà niệm áp xuống, cặp kia dạng dơ mắt đào hoa, lúc này, nổi danh vì sóng ngầm đang ở cuồn cuộn. Chỉ có nàng, có thể làm hắn tự chủ trở thành bọt nước. Đi mau lạp. Bạch Linh Nhi không dám tại chỗ nhiều đãi một giây, nàng thậm chí không dũng khí đi xem chúng quanh mua nước tương dân chúng hiện tại là cái gì biểu tình. Dùng sức lôi kéo Mạc Trường Ca ống tay áo, muốn trốn. Mạc Trường Ca đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thủ đoạn vừa lật, đem nàng mềm mại tay nhỏ nạp vào lòng bàn tay, ở quanh mình từng đôi hoặc hâm mộ hoặc kinh ngạc dưới ánh mắt, thoải mái hào phóng nên ngang mà đi. Thẳng đến rời xa đám người, Bạch Linh Nhi trên mặt độ ấm vẫn như cũ không có giảm xuống xu thế, Hoàng Ngọc Trai gần trong gang tấc, nàng vừa định đem tay rút ra, lại phát hiện, người này không chịu buông ra. Sẽ bị thấy. Nàng thở phì phì mà gầm nhẹ nói. Sợ cái gì? Này chứng minh bổn vương cùng vương phi lưỡng tình tương duyệt. Mạc Trường Ca rất là thích tú ân ái tư vị, làm sao dễ dàng buông tay. Ngươi! Bạch Linh Nhi thẳng dậm chân, lại cứ thứ này sớm đã luyện liền ra mặt dày công phu, mặc cho nàng như thế nào chừng, cũng không dao động. Ở trên đường đá xanh, Bạch Kỳ Diệu trùng hợp cũng từ tiệm bán thuốc trở về, rất xa, liền nhìn thấy phía trước 10 ngón khẩn khấu một đôi bích nhân, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Há mồm tưởng gọi khuê nữ phương danh, lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể đường không nhìn thấy. Vào cửa khi, Bạch Linh Nhi mới phát hiện phía sau cách đó không xa Bạch Kỳ Diệu. Cha! Ngoa tào, cha tất cả đều thấy. Nàng dùng sức dây rủa, mạnh mẽ đem ngón tay cấp rút ra. Khu Bạch Kỳ Diệu xấu hổ mà ho khan một tiếng, giả vờ ra cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng, nhanh lên vào nhà. Ngươi nương nàng làm tốt đồ ăn đang đợi chúng ta ăn cơm. Nói xong, hắn bước nhanh từ Bạch Linh Nhi bên cạnh đi trước vào cửa. Đều tại ngươi, ta chờ lát nữa như thế nào cùng cha giải thích ra. Bạch Linh Nhi có chút phát điên, bị trưởng bối thấy chính mình cùng nhị ngốc tay cầm tay hình ảnh, thật sự là quá mất mặt. Thình chi sở trí, nhạc phụ là người từng trải, định có thể lý giải. Mặc Trường Ca vân đạm phong khinh mà nói, căn bản không cảm thấy việc này một cọc đại sự. Nói không chừng nhạc phụ thấy chúng ta ân ân ái ái, còn sẽ cảm thấy vui mừng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Cha sẽ vui mừng mới có quỷ. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy khí không thuận, hung tợn giẫm hắn một chân, buông tay liền hướng sân đi đến. Mặc Trường Ca không né tránh, thiết thân thể hội một phen cái gì kêu đau cũng vui sướng. Hai người trở lại nhà chính khi, Tiểu Liên sớm liền đem đồ ăn đưa lên bàn. Mặc Trường Ca chủ động thịnh cơm. Còn cố ý cấp Linh Nhi thịnh một chén lớn nhất. Nhiều như vậy ta chỗ nào ăn cho hết. Lột bài cơm, Bạch Linh Nhi nhịn không được oán trách một câu. Ngươi hiện tại là trường thân thể tuổi tác, đến ăn nhiều một chút. Nàng quá gầy. Mặc Trường Ca đánh giá Bạch Linh Nhi thon thả dáng người, mày dần dần hợp lại khởi. Hắn đến đem Linh Nhi dưỡng béo điểm, quá gầy không phải chuyện tốt. Thập Vương gia nói đúng, Linh Nhi, ngươi đến ăn nhiều, nhìn một cái ngươi. Trên người nào có thịt ta? Vương thị gắp khối thịt đưa tới Linh Nhi trong chén. Nương! Ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Bạch Linh Nhi ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng khắp Mạc Trường Ca một phen. Nô! Người nào đó cố ý phát ra kinh hô, làm Bạch Kỳ Diệu cùng Vương thị song song đem lực chú ý xoay lại đây. Bạch Linh Nhi hưu mà thu hồi tay, giả bộ một bộ thuần lương thả vô tội biểu tình, tỏ vẻ chính mình không làm chuyện xấu. Nàng chưa từng thấy, Mạc Trường Ca trong mắt hiện lên hài hước ý cười. Ấm áp bữa tối ăn xong sau, Mạc Trường Ca đứng dậy cáo từ, Linh Nhi ăn no căng, ăn vạ ghế trên không nghĩ nhúc nhích, không hề có muốn đi đưa hắn ý tứ. Thấy vậy, Vương Thị vội đẩy nàng một phen, mau đưa Thập Vương ra. Không cần Mạc Trường Ca cự tuyệt Vương Thị đề nghị, mi mắt cong cong mà cười nói, Linh Nhi sợ là ăn mệt mỏi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kia Vương Thị rất là động dung, làm mẫu thân, nàng nhất muốn nhìn thấy, bất chính là con rể yêu thương, quan tâm nhà mình khuê nữ sao. Bổn Vương tự hành hồi phủ liền thành, ngày mai lại đến quấy rầy. Mạc Trường Ca khiêm tốn, lễ phép thái độ, làm Vương Thị trong lòng hảo cảm cọ cọ hướng lên trên trướng, càng xem hắn càng vừa lòng. Phần 264 Chương 263 xung đột, thần tộc bại tẩu. Thiết, liền biết Thảo Nương niềm vui. Bạch Linh Nhi yên lặng dưới đáy lòng phung tảo, nàng sẽ ăn căng là ai làm hại. Hắn mới là đầu sỏ gây tội được không? Ưu hoán con mắt hình viên đạn hung hăng thứ hướng Mạc Trường Ca, hắn lại dường như không cảm giác được giống nhau, còn nghiêng đầu tới, hướng Bạch Linh Nhi liếc mắt đưa tình. Thật là đủ rồi. Linh Nhi che mặt quay đầu, cự tuyệt cùng hắn đối diện. Đứa nhỏ này. Vương Thị có chút xấu hổ, lại nói như thế nào, vị này cũng là Vương gia, Linh Nhi nếu là quá tùy hứng, vạn nhất chọc Thập Vương gia không mau, tương lai có hại không phải là nàng sao. Nàng bất an mà trộm ngắm Mạc Trường Ca, nguyên tưởng rằng Thập Vương gia sẽ sinh khí, nhưng ra ngoài nàng đoán trước chính là, người nào đó lại là một bộ bao dung, sùng nịch biểu tình, tựa hồ còn thích thú. Bạch Linh Nhi không chịu tiễn đưa, Vương Thị lại không làm cho Mạc Trường Ca bản thân ra cửa, chỉ phải chính mình tự mình tặng người tới cửa. Nhạc mẫu mời trở về đi. Mạc Trường Ca đi xuống bậc thang sau, vẫy vây tay ý bảo Vương Thị về phòng. Thập Vương gia, Linh Nhi nàng có chút tiểu hài tử tính tình, thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm, đừng cùng nàng so đo. Vương Thị câu nệ mà xoa xoa tay trưởng, e sợ cho Linh Nhi vừa rồi thái độ sẽ mai phục mầm tai họa. Cho dù nàng tận mắt nhìn thấy Thập Vương gia dung túng bộ dáng, nhưng trong lòng chung quy không quá yên tâm. Mạc Trường Ca nhuẩn miệng cười, nhạc mẫu nhiều lo lắng, Trường Ca rất quen thuộc Linh Nhi phẩm tính, như thế nào chú ý bực này việc nhỏ. Hắn thực thích nhìn thấy Linh Nhi ấu trĩ một mặt, kia mới là tuổi này nữ hài hẳn là có bộ dáng. Cũng chỉ có ở hắn trước mặt, Linh Nhi mới có thể thường thường bại lộ ra này đó tiểu tính tình. Là, phải không? Vương Thị ngực tảng đá lớn nhưng xem như rơi xuống. Mạc Trường Ca rời đi sau không lâu, màn đêm liền buông xuống, rời xa phố xá sâm ướt phá miếu nội, không khí thật là ngưng trọng. Lý Nhị Lang khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, túi đầu nhìn trên mặt đất rơm dạ đôi, không dám đi xem nhị trưởng lao sắc mặt. Ngươi mới vừa nói đều là thật sự. Thánh nữ nàng quả thực ở trước công chúng, cùng một nam tử thân mật tiếp xúc. Nhị trưởng lão cắn chặt răng tức giận hỏi. Tận trời lửa giận giống như núi lửa, ở hắn tâm trong ổ điên cuồng kích động. Là ta tận mắt nhìn thấy, người nọ hẳn là cùng thánh nữ định ra hôn ước Thập Vương gia. Lý Nhị Lang phỏng đoán nói, vừa dứt lời, nhị trưởng lão giương tay hướng về phía ngực hắn mạnh trụ một trường. Bức người uy áp hôn loạn nồng hậu tiên khí, làm Lý Nhị Lang tránh cũng không thể tránh. Ngực bị chính diện đánh trúng, người như diều đứt dây, vô tình tạp hướng một bên vách đá. Hoa! Hắn chật vật mà phun ra một ngụm máu bầm, trong cơ thể hơi thở hoàn toàn rối loạn, dãy rủa vài hạ, mới khó khăn lắm từ trên mặt đất bò dậy. Ngươi nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lao phu dưới trưởng vô tình. Cái gì hôn ước, quả thực là lời nói vô căn cứ. Đường đường thần tộc thánh nữ có thể nào cùng một giới phàm phu tục tử thành thân. Nhị trưởng lao mắt lộ ra hung quang, dưới chân nhảy lên cao khởi một đoàn cơn lốc. Hôn tạp sát ý hàn khí ở phá miếu nội tùy ý xuyên qua. Nhưng thực mau, nhị trưởng lão liền đem này cổ sát ý cấp đè ép đi xuống. Thánh nữ chính là thần tộc nhất trí cao vô thượng tồn tại, nàng chắc chắn lấy thần tộc vì ngạo, quả quyết sẽ không làm ra có nhục thần tộc uy danh sự tới. Nhất định là này giúp ngu xuẩn, vô năng phàm nhân tự chủ trương. Nhị trưởng lão liều mạng vì Bạch Linh Nhi tìm kiếm lý do, trong mắt hắn, thánh nữ là sẽ không sai, nếu là sai rồi, kia cũng là bị người khác xúi rủ. Nghĩ như thế, hắn ghi hận thượng đệ nhất nhân, đó là mê hoặc Bạch Linh Nhi Mạc Trường Ca. Người này, không thể không trừ. Ân. Mới vừa trở lại vương phủ người nào đó, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh cả người. Chủ tử. Lê Thúc xách theo cây đèn ở phía trước chiếu sáng, sau khi nghe được Phương Đình chỉ tiếng bước chân, kỳ quái mà xoay đầu tới. Không có gì. Là ảo giác sao? Mặc Trường Ca đem kia cổ quái dị cảm giác vứt bỏ, nhấc chân đi vào nhà chính, hôn sự chuẩn bị sắp tới, Thượng Quan Ngọc không tiện lại lưu với Vương Phủ, thỉnh nàng rời đi sự. Lê Thúc, từ ngươi đi làm, bổn vương không hy vọng ở thành thân trước, trong phủ có không nên xuất hiện người xuất hiện. Trước kia, hán thượng có thể đối Thượng Quan Ngọc ở tạm ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng trước mắt, Vương Phủ có nữ chủ nhân, Thượng Quan Ngọc ở nhờ lại lần nữa thực sự không ổn. Hắn nhưng không hy vọng, bởi vì người này, chọc Linh Nhi không vui. Nhưng kia Thượng Quan tiểu thư, sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Mạch đại nhân từng rất nhiều lần thỉnh nàng đi, cũng không có thể thành công. Biện pháp có rất nhiều, bổn vương không để bụng quá trình, chỉ để ý kết quả cuối cùng. Hắc mâu trung lánh mang hiện ra, nếu hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo không thành, như vậy, dùng chút thủ đoạn cũng không gì đáng trách. Lê Thúc không hổ là đi theo Mạc Trường Ca bên người mười mấy năm lão nhân, lập tức nháy mắt đã hiểu hắn ngụ ý. Lao nô định không phụ chủ tử gửi gắm. Mới vừa vào đêm không lâu, còn tại trong lúc ngủ mơ Thượng Quan Ngọc liền bị trong phủ ẩn vệ điểm trụ ngủ huyệt, đem người quấn chặt đệm chăn, khiêng trên vai, trực tiếp đi trang vương phủ, ném nhập một gian không chí xương phòng sau, liền buông tay mặc kệ. Nửa đêm thời gian, đương trang trong vương phủ hạ nhân phát hiện trong xương phòng nhiều ra tới một đoàn đệm chăn khi, Hoàng Ngọc trai ngoại, đồng dạng nên đón hai gã khách thăm. Nhị trưởng lão liễm đi quanh thân hơi thở, đứng yên ở Hoàng Ngọc trai ngoại thạch trên đường, ám trầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến trói chặt đại môn. Trưởng lão, Lý Nhị Lang run giọng kêu, trong cơ thể còn chưa khỏi hẳn thương thế còn tại ẩn ẩn làm đau. Trận pháp, nơi này lại có trận pháp. Nhị trưởng lão hai mắt trừng to, môi run run, tựa gặp được cái gì không thể tin tưởng đồ vật. Hắn vốn là đối với trận pháp thật là quen thuộc, mới vừa tới gần, liền cảm giác được Hoàng Ngọc trai ngoại kia nói tràn ngập nguy cơ kết giới. Khó trách Tam Lang một đi không trở lại. Nhị trưởng lão vẫn luôn không muốn thừa nhận chân tướng, hiện nay trần trụi bại ở trước mắt hắn. Chỉ là đứng ở trận pháp ngoại, là có thể cảm giác được từ trận nội truyền ra, làm người cả người lông tơ dựng ngược nguy hiểm cùng sát ý, mà trong trận càng có tiên khí như ẩn như hiện, có thể thao tác tiên khí, thả bày ra này chờ sát trận người, căn bản không cần đi đoán, trừ bỏ thánh nữ, không còn có người thứ hai. Chỉ có nàng, trong tay có được viết 3.000 trận pháp bí tịch, cũng chỉ có nàng, là thần tộc cận tồn vài tên người tu hành ngoại, duy nhất có thể tu luyện tiên pháp người. Nhị trưởng lao sắc mặt căng chặt như thạch, buông xuống tại thân thể hai sườn đôi tay dùng sức nắm chặt, thậm chí bởi vì lực đạo quá lớn, có thể nghe thấy xương cốt gian truyền ra khanh khách thanh. Tam lang hắn Lý Nhị Lang như nghe tin dữ, thân thể không tự giác lay động vài cái. Sợ là không có sinh cơ. Nhị trưởng lao trầm giọng nói, tiếng nói cứng đờ. Thần tộc mấy trăm năm tới, có thể tu luyện tiên pháp, thả tu vi cao thâm đến đủ để xông ra kết giới, chỉ có hắn cùng hai gã trưởng lão. Hiện giờ liền như vậy tổn thất một cái, nhị trưởng lão có thể nào không đau lòng. Sóng ngầm manh liệt mắt, tựa phẫn nộ manh thú, hô hấp càng thêm trở nên dồn dập. Người nào? Trong nháy mắt như loạn hơi thở, đưa tới đại trạch nội ẩn vệ chú ý. Mạch ảnh cùng cô lang thả người từ hậu viện bay ra, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, chỉ thấy hơn 20 đạo thân ảnh, như quỷ mị xẹt qua đầu tường, ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén phản xạ ánh trăng thanh lãnh, sắc bén màu trắng quan mang. Công kích hỗn loạn đầy trời sát ý, thẳng bức mặt đất hai người mà đi. Chủ nhân, bên ngoài có tiếng đánh nhau. Trong không gian, chính ngồi xổm lô đỉnh bên, vây xem Bạch Linh Nhi luyện dược béo con thỏ lỗ thai đột nhiên giật giật, thình lình toát ra một tiếng kinh hô. Bạch Linh Nhi vội vàng đem linh hỏa thu hồi, rời khỏi không gian, muốn đi bên ngoài nhìn xem động tĩnh. Như thế nào như vậy xảo? Tiếng đánh nhau đồng dạng bừng tỉnh Thiển Miên Vương thị, nàng khoác khách khí quái. Liền cùng Bạch Kỳ Diệu một đạo ra cửa, trùng hợp cùng tính toán đi trước ngoài cửa Bạch Linh Nhi đâm vừa vạn. Nương ta đi, nương tỉnh. Bạch Linh Nhi lập tức dừng bước, ta đi ra ngoài xem một chút, ngươi cùng cha đại ở nhà, đừng đi ra ngoài. Mặc dù đại ở trong nhà, cũng có thể nghe được ngoài tường truyền đến ầm ầm ầm vang lớn, tình hình chiến đấu không giống bình thường, cha mẹ nếu là ra cửa, khẳng định sẽ bị cuốn đi vào. Rốt cuộc là làm sao vậy? Có phải hay không có tặc xông tới? Vẫn là có cái gì võ lâm nhân sĩ trả thù? Vẫn là Vương thị gấp đến độ xoay quanh, lớn như vậy động tĩnh, nàng có thể không sợ sao? trong lòng hoảng loạn cùng sợ hãi làm nàng thoáng chốc trắng mặt. Ai đều không cho phép ra đi. Bạch Kỳ Diệu lấy lại bình tĩnh, giả vờ chấn định mà nói, chúng ta chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, không phải là tìm phiền toái, giữ cửa sổ quan hảo, bên ngoài phát sinh bất luận cái gì sự, đều cùng chúng ta không quan hệ. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vì người nhà an toàn, nói cái gì hắn cũng sẽ không làm thân nhân đi ra ngoài. Nhìn sợ hãi đến thẳng run run Vương Thị, nhìn lại cả người căng chặt Bạch Kỳ Diệu, Linh Nhi lập tức nghỉ ngơi ra cửa quan vọng tâm tư. Tòa nhà bên ngoài nàng có thiết hạ kết giới, trong nhà còn có nhị ngốc người đứng gác, mặc kệ là ai sớm tới, chỉ cần bọn họ không ra đi, chính là bình an. Ta sợ. Nàng cố ý khắp chính mình một chút, giả bộ một bộ nhát gan bộ dáng, gắt gao nắm lấy Vương Thị cánh tay. Linh Nhi ngoan, đừng sợ, có nương cùng cha ở. Vương Thị đem nàng ôm vào trong lòng ngực, run giọng an ủi, dư quang bất an mà hướng ngoài tường xem, rất sợ bên ngoài người sẽ vọt vào tới. Tiếng đánh nhau cũng không có liên tục bao lâu, thực mau, tiếng vang liền biến mất. Bạch Kỳ Diệu cau mày, thử tính mà tưởng đi phía trước viện đi. Thướng công. Vương Thị tiêm thanh kêu. Ta đi xem người đã đi chưa, yên tâm đi, ta không ra đi, liền tránh ở phía sau cửa biên trộm xem một cái. Bạch Kỳ Diệu vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, hắn là một nhà chi chủ, loại này thời điểm, cần thiết đứng ra bảo hộ người nhà. Nhạc phụ, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Lưu Tư cũng từ một khắc gian trong xương phòng ra tới, ở hắn phía sau, còn đi theo kinh hồn chưa định Bạch Bảo Nhi. Hành, ta cùng tiểu Lưu đi nhìn một cái, các ngươi liền đại ở chỗ này, chỗ nào cũng đừng đi. Bạch Kỳ Diệu không màng Vương Thị phản kháng, nghiêm lệnh ngăn lại nàng tưởng theo kịp ý niệm. Bạch Linh Nhi nhưng thật ra chưa nói cái gì, đơn giản là Bạch Bạch nói cho nàng, bên ngoài hơi thở đã rời đi. Quả nhiên. Đương Bạch Kỳ Diệu cùng Lưu Tư thật cẩn thận đem then cửa kéo ra, từ đại môn khe hở ra bên ngoài nhìn xung quanh khi, ngoài cửa trừ bỏ mấy than vết máu, chỗ nào còn có bóng người. Bọn họ tâm mới vừa thả lại bụng, Hoàng Ngọc Trai ngoại phiến đá xanh lộ phía trước, có cây đuốc ánh sáng càng đi càng gần. Một đại bang nghe được động tĩnh tới rồi binh lính, tề tụ ở Hoàng Ngọc Trai ngoại. Bạch Kỳ Diệu nhìn thấy triều đình tướng sĩ đuổi tới, tâm hoàn toàn buông xuống, ở hắn xem ra. Chỉ cần quân đội tới rồi, bọn họ liền an toàn. Quan gia. Mở cửa ra sau, hắn dẫn đầu ra cửa, tư thái rất là khiêm tốn. Lưu đại nhân. Nơi này là ngài trong phủ. Xuất đội tiểu đội trưởng hiển nhiên nhận thức Lưu Tư, vội không mình hành lễ. Ân, vừa rồi phủ ngoại có lượng bang nhân mã chiến đấu Lưu Tư 1 năm 1 mười mà đem nghe được động tinh thuật lại cấp phụ trách tuần tra tướng sĩ. Cuối cùng lại nói, vạn hạnh tặc tử vẫn chưa mạnh mẽ xông vào trong phủ. Đánh nhau cũng vừa dừng lại không lâu, đại nhân vẫn là đi phụ cận đi dạo, có lẽ có thể tìm được người. Đúng vậy, tiểu đội trưởng lập tức lĩnh mệnh, dẫn dắt binh lính ở Hoàng Ngọc Trai bên ngoài tìm tòi hồi lâu, đáng tiếc, cha không chỗ nào hạch. Phần 265 Chương 264 ngủ đi, bổn vương bồi ngươi. Trở lại đại trạch, bị bừng tỉnh Vương Thị cùng Bạch Bảo Nhi lại không có buồn ngủ, hai người đến nay còn có chút nghĩ mà sợ, các nàng là người thường. Cả đời không đụng tới quá như vậy đáng sợ sự, một chốc rất khó khôi phục bình tĩnh. Lưu Tư cùng Bạch Linh Nhi một người an ủi một cái, khuyên can mãi, cuối cùng là an các nàng hai tâm. Từng người trở về phòng trước, Linh Nhi còn phao 2 ly tham trà, cấp nương cùng muội muội lau chút có trợ giấc ngủ tinh dầu, thủ các nàng ngủ hạ sau, mới hồi chính mình nhà ở. Mới vừa vào nhà, lưỡng đạo hắc ảnh liền từ ngoài cửa sổ xâm nhập, cùng với mà đến. Còn có một cổ cực đạm mùi máu tươi. Các người ai bị thương? Bạch Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, lo lắng sốt ruột mà chạy chậm đến Mạch Ảnh cùng cô lang trước mặt, quan sát kỹ lưỡng bọn họ. Mạch Ảnh sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở thực không xong, hẳn là bị không nhỏ nội thương, mà cô lang, còn lại là xương vai chật khớp, ngực bị vũ khí sắc bén cắt qua, da chóc thịt bong. Đây là kim sang dược, hiệu quả thực hảo, ngươi mau cầm đi sát thượng. Bạch Linh Nhi vội vàng từ trong tay háo đem kim sang dược lấy ra tới, này dược cùng bình thường ngoại thương dược không giống nhau, tuy rằng dùng chính là tương đồng dược liệu, nhưng tới dược liệu, lại là linh tuyền thủy, hiệu dụng so tầm thường tốt hơn mấy lần. Cô lang mặt lộ vẻ cảm kích, dối tay đem dược bình tiếp nhận đi, đa tạ chủ mẫu. Chủ mẫu là cái quỷ gì? Bạch Linh Nhi mặt bộ lược hiện cứng đờ, cũng may nàng còn nhớ rõ này hai người là thương hoạn, không cùng bọn họ chí khí. Nàng lại lấy ra một lọ trị liệu nội thương dược, đưa cho Mạch Ảnh, theo sau mới hỏi, tới người là thần. Là ở Mạc Hà cùng các ngươi giao thủ, đúng không? Đúng vậy. Mạch Ảnh hắc mặt gật đầu, thần sắc có chút căm giận, hắn tự dụ võ công cao thâm, không dám nói đánh biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng ít ra, cùng trên giang hồ rất nhiều cao thủ có một trận chiến chi lực, nhưng mới vừa rồi, hắn cùng cô lang liên thủ, còn có 20 danh nhận vệ giúp đỡ, nhiều người như vậy, lại bị đối phương đánh đến kế tiếp bại lui, nếu không có không xa quả nhiên tướng sĩ nghe được tiếng vang tới rồi chi viện, kia hai người lựa chọn lui lại, chỉ sợ lúc này, bọn họ sẽ không tồn. Tại đứng ở bạch cô nương trước mặt, chủ mẫu cứ việc yên tâm, tặc tử đã đào tẩu, nói vậy tối nay sẽ không lại đến. Cô lang trầm giọng nói, hắn cùng Mạch Ảnh hiện thân thấy Bạch Linh Nhi, cũng là vì làm nàng yên tâm. Ân Bạch Linh Nhi gật gật đầu, mặc kệ bọn họ, hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng hảo các ngươi thương thế, còn có, lần sau bọn họ lại đến, các ngươi đừng cùng bọn họ cứng đối cứng, ta nơi này, bọn họ là vào không được. Mạch Ảnh đám người phụng mệnh bảo hộ nàng cùng người trong nhà an toàn, nghe được động tĩnh, cùng thần tộc người giao thủ không gì đáng trách, là nàng không có nói trước nói cho bọn họ, tòa nhà ngoại thiết có trận pháp, mới đưa đến hai người bọn họ bị thương. Bạch Linh Nhi trong lòng rất là tự trách, bọn họ trung tâm nàng có thể thấy, nàng không hy vọng có không cần thiết thương vong xuất hiện. Chính là Mạch Ảnh muốn phản bác. Không có chính là, các ngươi nghe ta là được rồi. Thập vương gia cũng sẽ không bởi vậy trách cứ các ngươi. Bạch Linh Nhi nói được chém đinh chặt sắt, thấy vậy, Mạch Ảnh cũng không hảo nói nhiều cái gì, chuyện này hắn đã phái ẩn vệ tiến đến bẩm báo chủ tử, lúc sau muốn như thế nào làm, hắn nghe chủ tử, không cần cùng bạch cô nương phát sinh tranh chấp. Các ngươi mau đi xuống dưỡng thương đi, đêm nay đừng lại bên ngoài thủ. Bạch Linh Nhi vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ rời đi. Mạch Ảnh cùng cô lang cung kính hành lễ sau, mới vừa rồi lui ra. Đợi cho người rời đi nhà ở, Bạch Linh Nhi mới nhíu mày ở ghế trên ngồi xuống. Những người này không dứt sao. Tới một lần còn chưa đủ, còn muốn lại đến một lần. Quá chán ghét. Nàng đối thần tộc ấn tượng đã khẽ phá biểu, cái gì thánh nữ, nàng căn bản là không thừa nhận quá, cũng không đáp ứng phải làm. Trên đời này như vậy nhiều người, bọn họ cố tình liền quấn lên chính mình, thật là đủ rồi. Chủ nhân, ngươi giảm nhiệt, đừng cùng này đó hôn đản sinh khí, tức điên. Ta sẽ đau lòng. Bạch Bạch vội vàng mở miệng an ủi nàng cảm xúc, dù sao bọn họ không thể xuống tới, hơn nữa trong kinh thành có như vậy nhiều người ở tìm bọn họ, sớm muộn gì sẽ đem người cấp bắt lấy. Ai? Bạch Linh Nhi phiền muộn mà thở dài khẩu khí, thần tộc người ẩn thân ở nơi nào, nàng không rõ ràng lắm, tổng như vậy bị động bị đánh, thiệt tình quá sốt ruột. Chủ nhân, đừng nhíu mày, nhị ngốc nói, ngươi nhíu mày bộ dáng rất khó xem. Bạch Bạch chề môi reo lên, dọn ra Mạc Trường Ca tới, tưởng phân tán Bạch Linh Nhi lực chú ý. Chính là à, chủ nhân, ngươi yên tâm, có nhân gia ở, những người đó còn dám chạy tới, nhân gia một ngụm cây đuốc bọn họ đốt thành than đen. Hồng Hồng nghiến răng, ý chí chiến đấu 10 phần nói, lần trước bị một cái tát chụp phi ký ức, nó đến bây giờ còn nhớ rõ, lao nghị có cơ hội nói, muốn đem bãi một lần nữa tìm trở về. Còn có ta, còn có ta. Ta cũng sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Bạch Bạch không cam lòng yếu thế địa biểu khởi trung tâm. Bị hai cái tiểu đồng bọn ngươi một lời ta một ngữ chân an, Bạch Linh Nhi trong lòng buồn bực cùng bực bội tan đi không ít. Ta không sợ bọn họ, ta chỉ là lo lắng, bọn họ lấy ta không có biện pháp, sẽ đối phó người trong nhà. Đây mới là nàng trong lòng lớn nhất lo lắng, không được, ngày mai nhìn thấy nhị ngốc, ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo nói nói. Làm hắn nhiều phái chút nhân thủ ở cha mẹ cùng Bảo Nhi, lưu đại ca bên người tiến hành bảo hộ. Nàng còn phải ngẫm lại biện pháp, cấp các thân nhân lộng chút phòng thân đạo cụ, tỉ như mê. Dược gì đó. Nương cùng Bảo Nhi hiếm khi ra cửa, Tử Kiệt cùng ngày mai cơ hồ mỗi ngày đều đại ở nhà biên, có trận pháp bảo hộ, bọn họ sẽ không có việc gì. Cha cùng Lưu Tư lại bất đồng, hai người bọn họ mỗi ngày ra ra vào vào, là có khả năng nhất bị xuống tay đối tượng. Không phải Bạch Linh Nhi quá lòng nghi ngờ, mà là nàng đánh cuộc không dậy nổi, kia giúp đem mạng người coi làm cỏ rác ra hỏa, vì đạt tới mục đích, chuyện gì làm không được. Biết chính mình sẽ không đi thần tộc, càng sẽ không làm thánh nữ, bọn họ không chừng sẽ lấy nàng nhất để ý người tới uy hiếp nàng. Những việc này không cần ngươi nói, bổn vương sớm đã có sở an bài. Mạc Trường Ca mất tiếng từ tính thanh tuyến, đồng nhiên từ ngoài cửa sổ bay tới. Hoa! Đang suy nghĩ sự Bạch Linh Nhi, bị hoảng sợ, cuống quýt quay đầu đi, ngươi đi đường dám có điểm thanh âm sao? Nàng nhát gan, không chịu nổi dọa. Làm sợ ngươi. Mặc Trường Ca trong mắt nhuộm đầy ý cười, ngươi ngày thường lá gan không phải rất đại sao? Đó là ngươi hảo giác. Lá gan lại đại, cũng chịu không nổi kinh hách được chứ. Bạch Linh Nhi mắt trợn trắng, hòa hoãn hạ tâm tình sau, mới nói, ngươi lần này tới giống như so trước kia vãn một ít. Trước kia Hoàng Ngọc Trai phàm là phát sinh chuyện gì, hắn tổng hội ở trước tiên đổi tới, nhưng hôm nay, lại qua mau một canh giờ mới xuất hiện, thực khắc thường có hay không? Nha, ngươi đây là ở oán trách bổn vương đến chậm. Mặc Trường Ca câu môi mỉm cười, đặc đơn giản một câu, từ trong miệng hắn nói ra, lại nhiều vài phần hài hước cùng gây xích mích, thậm chí còn có chút hứa hái muội. Mới không có. Bạch Linh Nhi thể thốt phủ nhận, ánh mắt lược hiện trốn tránh, rõ ràng trột dạ. Bổn vương được đến tin tức sau, ăn bài một phen, mới có thể muộn. Hắn chuyển biến tốt liền thu, không tiếp tục trêu cợt Bạch Linh Nhi, địch nhân chỉ có hai người. Tuy nói thân thủ quỷ dị, nhưng mới vừa rồi rõ ràng chiếm cư thượng phong, vẫn như cũ lựa chọn rút lui, thuyết minh bọn họ vẫn là sợ, sợ trong kinh tuần tra tướng sĩ tới rồi chi viện, người rời đi không lâu, tin tưởng còn chưa ra khỏi thành, bổn vương đã đang âm thầm bố trí, sưu tầm toàn thành, tìm kiếm bọn họ hai người bóng dáng. Hắn dừng một chút sau, lại nói, ngày mai tiến cung sau, bổn vương sẽ hướng phụ hoàng tấu thỉnh ở Hoàng Ngọc Trai ngoại phái binh lính thời khắc gác. A. Bạch Linh Nhi bị hắn đề nghị kinh sợ, hoàng thượng hắn sao có thể sẽ đáp ứng a? Nàng lại không phải cái gì hoàng thân quốc thích, hảo đi, liền tính nàng sắp làm hoàng gia tức phụ, phân lượng cũng còn không có trọng đến có thể làm hoàng thượng phái binh lính bảo hộ a. Này không phải thiên phương dạ đàm sao? Ngẫm lại đều không thể. Ngươi khi nào gặp qua bổn vương đánh không nắm chắc trượng? Nếu bổn vương dám lên tấu, liền có 10 thành phần thắng, phụ hoàng hắn chắc chắn đáp ứng. Mặc Trường Ca chắc chắn nói, cũng nắm chắc thắng lợi. Bạch Linh Nhi vội truy vấn hắn rốt cuộc là tính thế nào, nhưng hắn thần thần bí bí như thế nào cũng không chịu nói. Uy, nào có ngươi như vậy? Nàng oán giận đổi lấy, là Mặc Trường Ca cao thâm khó đoán cười. Không nói liền tính. Trong lòng nghi vẫn không có thể được đến giải đáp, Bạch Linh Nhi rất là buồn bực. Nàng nhíu môi, thở phì phì từ ghế trên đứng lên, vòng qua Mặc Trường Ca rút chân hướng giường đi đến. Mới vừa đi đến mép giường, lại phát hiện Mạc Trường Ca còn chưa đi, nhịn không được quay đầu lại hỏi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi còn không đi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bổn vương như thế nào dễ dàng rời đi bên cạnh ngươi. Hắn đương nhiên mà nói, ngươi thả an tâm ngủ đi, bổn vương sẽ thủ ngươi. Có hắn ở, nàng có thể ngủ được sao? Đi mau lạp, ta nơi này hiện tại thực an toàn, không cần phải ngươi tới đứng gác. Thần tộc người căn bản vào không được. Hán thủ không tuân thủ, có cái gì khác biệt sao? Bổn vương mã bất đình để tới rồi, chỉ vì chính mắt nhìn thấy ngươi bình an, ngươi chính là như vậy đối đãi bổn vương sao? Mặc Trường Ca sâu kín hỏi, thần sắc có chút bị thương. Lại là này phó biểu tình. Hắn biết rõ mỗi khi hắn lộ ra bộ dáng này, nàng liền không khả năng cự tuyệt. Bạch Linh Nhi âm thầm ở trong lòng phỉ nhổ chính mình mềm lòng, nhưng ngoài miệng lại không lại nói muốn đuổi hắn đi nói. Ngủ đi. Mặc Trường Ca liêu bảo ngồi xuống, rất có thật muốn ở chỗ này thủ thượng một đêm tư thế. Cùng trên áo giường, Bạch Linh Nhi vốn tưởng rằng chính mình sẽ không thói quen bên người xử cá nhân, nhưng qua không bao lâu, nàng liền hôn hôn trầm trầm ngủ say qua đi. Có lẽ, bên người có tin cậy người thủ, nàng mới có thể yên tâm ngủ say. Mặc Trường Ca một bên uống trà, một bên liếc nàng điểm tĩnh ngủ nhan, nàng ngủ bộ dáng thực yên lặng, cùng ngày xưa nhanh mồm dẻo miệng khác nhau như hai người. Thâm thúy hắc mâu trùng, nổi lên một mảnh ánh sáng nhu hòa. Nếu ở qua đi, có ai nói cho hắn, một ngày kia hắn sẽ cam nguyện canh giữ ở một nữ tử bên người, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, chỉ là lẳng lặng thủ nàng, là có thể cảm thấy hạnh phúc, Mặc Trường Ca chắc chắn khịt mũi coi thường. Cũng thật yêu, hắn mới phát hiện, hết thể là như vậy tự nhiên. Cho dù là cùng nàng đãi ở cùng cái dưới mái hiên, giống như bây giờ, cách không xa khoảng cách, chỉnh trái tim đã bị tắc đến tràn đầy, bình tĩnh thả mềm mại. Bạch Linh Nhi đêm nay ngủ thật sự trầm, một đêm vô ngộng, chờ nàng tỉnh lại khi, trong phòng nào còn có Mạc Trường Ca thân ảnh. Nếu không phải trên bàn còn đặt uống quang chén trà, nàng thậm chí cho rằng tối hôm qua chỉ là nàng ảo giác. Nương, buổi sáng tốt lành. Dựa mắt sau, nàng thần thanh khí sảng mà ra cửa, ở nhà chính cùng Vương Thị chào hỏi. Chứ bỏ nàng, trong nhà mỗi người đều là mắt phiếm tơ máu vẻ vải bộ dáng, tối hôm qua động tĩnh, chọc đến cả gia đình người không một cái có thể ngủ đến an ổn, tâm đều banh, rất sợ sau nửa đêm lại có việc nhi phát sinh. Ăn cơm sáng khi, Vương Thị đưa ra muốn đi trong miếu cúi chào, này hôn sự trước phát sinh ngoài ý muốn, không quá cắt lợi, đi cúi chào luôn là tốt. Bạch Linh Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì nương an toàn, nàng tính toán bồi nương cùng đi chùa hộ quốc bái Phật, thuận đường thế bảo Nhi cầu cái bùa bình an, làm cho nàng thuận lợi sinh sản. Phần 266 Chương 265 trừ bỏ nàng, không người có thể làm hắn mềm lòng. Bạch Kỳ Diệu đi tiệm bán thuốc, âm thầm, ẩn vệ bên người đi theo, bảo hộ hắn an nguy. Hôm nay kinh thành, không khí so ngày thường nhiều vài phần túc sát, tùy ý có thể thấy được tuần tra binh lính, lại tăng nhiều không ít. Linh Nhi cùng Vương Thị nắm ngày mai mới ra môn, liền cùng Mạc Trường Ca ở ngoài cửa gặp phải. Nghe nói các nàng hai muốn đi bái Phật, Mạc Trường Ca có nghĩ thầm đi theo, nhưng lâm chiều sắp tới, hắn chỉ có thể mệnh mạch ảnh tương tùy, chính mình tắc tiến cung đi. Hắn đến đi cùng Phụ Hoàng nói phái binh lính sự, hôm nay lâm triều định không thể vắng họp. Chùa hộ quốc chính là kinh thành lớn nhất, cũng là vân quốc tín đồ nhiều nhất chùa miếu, ngay cả hoàng thất con cháu, hậu cung phi thần, ngẫu nhiên cũng tới này bái Phật, lấy cầu tâm an. Theo sông đào bảo vệ thành một đường hướng đông đi, chỉ cần đi lên nửa canh giờ, là có thể xa xa nhìn thấy ở vào giữa sườn núi nguy nga chùa miếu, một cái ngàn bức trường thang như thác nước chút xuống mà xuống, hai sườn là chùa miếu thủ hộ thú tượng đá. Lúc này Thái Dương còn không có xuất đầu, nhưng tiến đến bái Phật tín đồ đã có không ít người ở trường thang phía dưới đình tiệu, đi bộ đi trên cầu thang, lấy kỳ thành tâm. Ngày mai tới, tỷ tỷ ôm ngươi đi. Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm hướng ngày mai giang hai tay cánh tay, ngày mai còn nhỏ, thân thể yếu đuối thật sự, như vậy lớn lên cầu thang, hắn sao có thể bản thân bỏ lên trên đi. Ngày mai giống cái con lật đật dường như, lung lay đâm tiến nàng trong lòng ngực, ngoan ngoan vươn cánh tay, khoanh lại Bạch Linh Nhi cổ. Ngươi liền quán hắn đi. Vương Thị cười mắng, nam hải tử muốn ăn nhiều khổ, tương lai mới có tiền đồ. Ngày mai còn nhỏ sao, lớn chút nữa, Linh Nhi nhất định sẽ không lại quán hắn. Bạch Linh Nhi le lưới, ôm ngày mai bắt đầu bỏ cây thang. Dài đến mấy chục mét thang mây, cho dù là nàng, ở bò lên trên cuối cùng một bước bậc thang khi, cũng mệt mỏi đến mau thẳng không dậy nổi eo. Vương Thị mồ hôi ướt đẫm đứng ở ngoài miếu đất trống thượng thẳng thở dốc, lão lạc, trước kia à, ta đi lại xa đường núi, khí cũng không xuyễn, hiện tại nhật tử cặp với nhau, này thân mình à, liền lùi bước. Cảm khai xong, nàng sửa sang lại dung nhan, mới vừa rồi mang theo Linh Nhi bước vào trong chùa. To lớn đại điện cổ trầm thả trang trọng, trọn cao mái hiên tràn ngập màu đen kinh văn, chính phía trước, là dùng kim thân chế tạo quan âm tượng, hương khói cường thịnh trường án hạ, tám đệm hương bổ một chữ bài khai, đã có tín đồ thành kính mà quỳ gối đệm hương bổ thượng, nhắm mắt cầu phúc. Ngày mai ngoan, không được chạy loạn, đi theo tỷ tỷ bên người, nghe được sao? Bạch Linh Nhi buông đệ đệ, nhẹ giọng dặn dò một câu sau, mới cùng Vương Thị một đạo ở đệm hương bổ thượng quỳ xuống. Đôi tay ở trước ngực khép lại, nhắm hai mắt, yên lặng ở trong lòng cầu phúc. Phật tổ phù hộ, tín nữ Bạch Linh Nhi thành tâm khẩn cầu, chỉ mong cha mẹ có thể thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi, muội muội cùng muội phu yêu nhau đến lão, sinh cái đại béo tiểu tử, bọn đệ đệ khỏe mạnh lớn lên, cả đời vô ưu. Còn có, hy vọng tín nữ cùng nhị ngốc có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Nàng mở mắt ra, hướng về phía tượng Quan Âm thật sâu dập đầu. Cái chán trên mặt đất thật mạnh khấu tam khấu. Trước kia, Bạch Linh Nhi không có bất luận cái gì tôn giáo tín ngưỡng, nhưng liền xuyên qua như vậy ly kỳ sự đều có thể phát sinh, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, cho dù là vì cầu chính mình tâm an, nàng cũng nguyện ý dùng lớn nhất thành ý cầu nguyện, cầu phúc. Chùa miếu cửa chính ngoại, có một mặt tôn quý xinh đẹp thân ảnh, lẳng lặng đứng. Nữ tử mặt mang sa khăn, mỹ lệ phi vân búi tóc thượng, cắm được khảm đá quý bộ diêu. Phục sức tươi đẹp, vải vóc quý báu, một thân hồn nhiên thiên thành quý khí, đột nhiên sinh ra. Chủ tử, kia không phải thập vương gia sắp nên thú quá môn vương phi sao? Nữ tử phía sau đi theo hai gã nha hoàn, kinh ngạc mà nhìn trong điện đệm hương bồ thượng, phủ phục lễ bái thân ảnh, có chút muốn nói lại thôi. Chính là nàng sao? Nữ tử ánh mắt lạnh lùng, một mạt oán hận ở giữa mày dây lát lướt qua, nhưng thực mau, nàng liền đem phập phồng cảm xúc ổn định, đi xương phòng. Bổn cung cùng chủ trì ước hẹn luận Phật, không tiện làm chủ trì đợi lâu. Nàng nhanh nhẹn từ ngoài cửa đi qua, chưa lại hướng bên trong kia mặt thân ảnh đầu đi một cái con mắt, nhưng thật ra phía sau nha hoàn, hung tợn trừng mắt Bạch Linh Nhi bóng dáng, như là gặp được kẻ thù. Ân. Linh Nhi nhạy bén mà đã nhận ra phía sau bất thiện hơi thở, lập tức quay đầu, chỉ tới kịp thấy một mạt hồng nhạt và táo ở khung cửa bên lướt qua, ảo giác sao? Vừa rồi giống như có ai ở nhìn chằm chằm nàng. Bạch Linh Nhi tự nhiên sẽ không hiểu được, vừa rồi trải qua nữ tử, là Đường Kim Tam công chúa, vị kia từng đối Chu gia công tử khuynh tâm, suýt nữa gả vào Chu gia người. Bái Phật sau, Linh Nhi nắm đệ đệ, cùng Vương Thị một đạo trở về thành. Cùng lúc đó, trong cung, Lâm Triều tan đi, Mạc Trường ca lời nói dịu dàng cự tuyệt cùng thái tử cộng đồng ly cung, lẻ loi một mình đi trước ngự thư phòng diện thánh. Phu Hoàng, đế vương nâng lên mí mắt, lạnh lạnh nhìn phía dưới nhi tử, mỗi lần ngươi tiến đến thấy chấm, tổng không có chuyện tốt, nếu là vì lễ bộ chuẩn bị xính lễ, chọn ngay cầu hôn một chuyện, đại nhưng không cần lại nói, đãi lễ bộ đem xính lễ bị hảo, sẽ tự tiến đến hạ xính. Đế vương nghĩ lầm đứa con trai này là tới thúc giục hôn, sớm một bước đem nói chết. Mạc Trường ca vô tội mà cười nói, này đạo lý nhi thần sao lại không biết. Nhi thần hôm nay tới, cũng không phải là vì điểm này việc nhỏ. Việc nhỏ. Đế vương cười lạnh một tiếng, lúc trước là ai vì việc nhỏ, liên tiếp hai lần quỳ gối ngự thư phòng ngoại, mặc cho dầm mưa dài nắng, không chịu rời đi. Hiện tại hắn nhưng thật ra có mặt nói. Cũng may đế vương sớm thành thói quen Mạc Trường ca không đàng hoàng, cùng với sinh khí, càng nhiều lại là dở khóc dở cười. Nói đi, ngươi hôm nay lại là vì chuyện gì, riêng chạy tới thấy chấm. Ngày trước trong cung mất trộm một chuyện, không biết phụ hoàng hay không còn nhớ rõ. Mạc Trường ca chưa từng trải chăn, trực tiếp buôn nhập chủ đề, nhi thần nghe hoàng huynh nói lên, trộm dược tặc ở kinh thành hiện thân. Hôm qua, nhi thần ở Linh Nhi trong phủ lưu lại ẩn vệ tới báo. Nói là có quần áo trang điểm cực kỳ tương tự khả nghi người, ở phủ ra ngoài hiện, còn cùng nhi thần thị vệ giao tay. Nga. Đế vương trong mắt hiện lên một tia ánh sao, đêm qua Hoàng Ngọc Trai động tĩnh, tuần tra tướng sĩ đã đăng báo cho hắn, hắn tất nhiên là biết được việc này. Nhi thần hoài nghi, này đó trộm dược tặc là vì đan dược mà đến, tuy nói trong thiên hạ biết đan dược chính là từ Lưu Thái Y luyện chế người không nhiều lắm, nhưng những người này nếu hiện thân ở Linh Nhi trong nhà, sợ là đối này đã có suy đoán, nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể phái người bảo hộ Hoàng Ngọc Trai, để ngừa tặc tử xâm nhập, náo ra mầm tai họa. Mạc Trường ca ôm quyền nói, lời nói cực kỳ thành khẩn. Đêm qua thần tộc người bỗng nhiên rời đi, cũng là vì có viện binh đổi tới, đối phương chỉ có hai người, nếu Hoàng Ngọc Trai cộng thêm cường đạo tay bảo hộ, bọn họ lại tưởng tiếp cận, cũng đến ước lượng một chút có vô toàn thân mà lui năng lực, rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay. Mà nhân thủ của hắn chỉ có thể đang âm thầm, ở không cần thiết tình hình hạ, không thể tiết lộ hành tung, xuất động cấm vệ quân bảo hộ là thượng sách. Đây là thứ nhất, thứ hai, đêm qua động tĩnh cực đại, trong kinh nhưng phàm là tin tức linh thông, đều sẽ có điều nghe thấy, thả sẽ hoài nghi người nhà họ Bạch là như thế nào chọc phải nhất bang cao thủ. Vì tiêu trừ hoài nghi, chi bằng chiếm trước tiên cơ, tìm cái nói được thông lý do, đem việc này giải thích rõ ràng. Mạc Trường ca nếu dám đến diện thánh, thả chủ động nói, trong lòng liền thành công thuyết phục thiên tử nắm chắc. Đề cập đến trường sinh bất lao dược, lấy phụ hoàng tính tình, chắc chắn thận trọng. Như nhau hắn sở liệu, đế vương ở suy xét sau, cùng ngày liền hạ lệnh, điều phái hai chi khinh kỵ binh ở Hoàng Ngọc Trai ngoại đứng gác. Lớn như vậy động tĩnh, lập tức khiến cho tứ vương ra cùng đông cung chú ý, thái tử đi mười vương phủ muốn giáp mặt dò hỏi Mạc Trường ca trong đó nguyên do. Hắn sáng sớm diện thánh, buổi chiều, phụ hoàng liền hạ thánh chỉ điều binh, việc này định cùng hắn có quan hệ. Nê hà, hắn ở mười vương phủ lại phát cái không, theo Lê Thúc nói, Mạc Trường ca thượng triều sau vẫn chưa hồi phủ, lúc này hẳn là ở Mỹ dung điếm bồi vị hôn thê. Thái tử ở biết được tin tức này sau, sắc mặt nháy mắt trở nên phá lệ xuất sắc, tựa giận, lại tựa bất đắc dĩ. Hắn cái này đệ đệ, ở chính vụ thượng không cần tâm. Thời gian cùng tinh lực toàn gác ở nam nữ hoan ái thượng, thật thật là không đàng hoàng. Thái tử mang theo thị vệ lập tức đi Mỹ dung điếm, vừa đến yên ổn phố đầu đường, liền nhìn thấy Trang Vương Phi hai đỉnh quốc kiệu. Ta nói, ngươi liền không thể đừng ở ta nơi này hạt lắc lư sao. Bạch Linh Nhi tiễn đi một người mắt mạo hồng tâm nữ khách hàng sau, nghiến răng, quay đầu đi xem bên cạnh cả người tản ra hormone, câu tam đáp bốn mộ vị vương gia. Hắn vừa tới, trong tiệm nữ khách hàng nhóm tâm tư toàn chạy trên người hắn đi, dình coi cộng thêm liếc mắt đưa tình, nàng đều mau xem đủ rồi. Bổn vương tới đây sau, trong tiệm sinh ý hảo không ít, ngươi không cảm kích bổn vương cũng liền thôi, còn muốn đuổi bổn vương đi. Mặc Trường Ca đầy mặt ủy khuất, liền kém không ở trên mặt viết thượng ngươi vong ân phụ nghĩa năm cái chữ to. Bạch Linh Nhi khỏe miệng hung hăng vừa kéo, ta không cần. Nàng nơi này lại không phải thanh lâu, yêu cầu làm hắn lãng phí sắc đẹp kiếm khách sao. Mới tới tiểu nhị ở quầy bên sửa sang lại dược phẩm, đối hai người đấu võ mồm hình ảnh, sớm đã thấy có trách hay không. Mấy ngày thời gian, cũng đủ hắn biết rõ ràng, vị này bộ dạng anh Tuấn, một thân quý khí nam tử là ai. Mới đầu, hắn còn có chút câu nệ, làm việc phá lệ cẩn thận, tổng sợ làm sai cái gì, đắc tội quý nhân, sau lại sao. Đương nhìn thấy Bạch Linh Nhi cùng Mạc Trường Ca ở chung hình thức sau, không hề câu thúc, thậm chí cảm thấy, thập vương gia không có cái giá, phá lệ bình dị gần gũi. Cửa hàng cũng có bổn vương một phần, có thể vì trong tiệm sinh ý làm chút cống hiến, là bổn vương thuộc bổn phận sự, từ đâu ra có cần hay không vừa nói. Mạc Trường Ca nhướng mày nói, vai đạo lý so với ai khác đều nhiều. Bạch Linh Nhi tức giận đến quá sức, cãi nhau. Nàng liền không tại đây hóa trên người chiếm được quá một chút tiện nghi. Rõ ràng là hắn sai, hắn tổng có thể tìm được thích hợp lý do phản bác, còn đổ đến người vô pháp lật lọng. Hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, nàng mới vừa cướp đoạt trong đầu nói từ, muốn tìm hồi bãi, đồng nhiên, thấy hắn thần sắc khẽ biến, mỉm cười đôi mắt rất là thâm trầm, thẳng tóc nhìn cửa, vội đi theo nhìn qua đi. Cửa hàng ngoài cửa, mấy đạo thân ảnh đang ở đến gần. Gì? Bạch Linh Nhi nhận ra bị thị vệ cùng hạ nhân vây quanh ba người, trong miệng phát ra kinh hô. Đây là cái gì tổ hợp? Trang Vương Phi, Thượng Quan Ngọc cộng thêm Thái Tử gia. Ngoan ngoãn làm chuyện của ngươi, bổn vương đi ra ngoài tiếp khách. Mặc Trường Ca cười đến mi mắt cong cong, vỗ vỗ nàng đầu, dạ bước từ quầy nội đi ra ngoài, lập tức bước ra ngoài cửa. Tiếp khách? Nàng thật sự không dẫn mối được chứ? Bạch Linh Nhi xoa xoa đầu, bĩu môi nhẹ giọng oán giận. Nha, hôm nay thổi chính là cái gì phong, Hoàng Huynh cùng Trang Vương Phi lại có không đến đây đi dạo. Mặc Trường Ca nhướng mày cười nói, lười biếng dựa vào khung cửa, hướng ba người phất tay chào hỏi. Hắn này phó không đàng hoàng hình dáng, làm Trang Vương Phi theo bản năng hợp lại khởi giữa mày, thập phần không quan nhìn. Thái tử cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, duy độc Thượng Quan Ngọc, gò má ửng đỏ, một bộ thiếu nữ ẩn tình biểu tình. Thập đệ, còn không mau gặp qua Trang Vương Phi. Thái tử nhẹ trách mắng, Trang Vương Phi là trưởng bối, thả lại là Trang Vương cô nhi, nên cấp mặt mũi cần thiết đến cấp, nếu không sẽ cho người mượn cớ. Không cần, thập vương gia là cái gì phẩm tính, bổn Vương Phi rõ ràng thật sự. Trang Vương Phi biểu tình thật là nghiêm khắc, nhưng bất luận là Thái tử vẫn là Mạc Trường Ca, đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Phần 267 Chương 266 Tình địch tới chơi. Vị này tự Trang Vương thân vẫn sau. Đó là một bộ lạnh như băng bộ dáng, mấy năm qua, tính tình càng thêm nghiêm cẩn, cũ kỹ, chỉ có ở đối mặt nữ nhi duy nhất khi, sẽ có điều hòa hoãn. Ngọc Nhi bái kiến thập vương gia. Thượng quan Ngọc Kiều Nhu mà hành lễ, vung xuống hạ trong mắt, có thủy quang hiện ra, lông mi vẫy, nhu nhược động lòng người. Khởi đi. Mặc Trường Ca bãi dừng tay, chưa nhiều xem nàng, cũng chưa từng có muốn thân cận ý tứ. Thượng quan Ngọc sắc mặt tám ám. Tràn đầy nước mắt đôi mắt, bất lực nhắm lại, tùy ý nước mắt rơi mà xuống. Bạch Linh Nhi không ra tới, nhưng vẫn ở lưu ý bên ngoài động tĩnh, thoáng nhìn một màn này sau, cả người đều không tốt. Ui ui ui, nhị ngốc không đối nàng làm cái gì quá mức sự đi. Chỉ là kêu nàng đứng dậy, này cũng đáng đến khóc. Hơn nữa, vì mau liền khóc, cũng khóc đến như vậy hoàn mỹ a. Chủ nhân, ngươi cũng đi theo học học, học xong, tương lai dùng chiêu này đối phó nhị ngốc. Bạch Bạch bắt đầu ra siêu chủ ý, còn không phải là khóc sao, chủ nhân cũng sẽ. Đừng Bạch Linh Nhi chạy nhanh ngăn cản tiểu đồng bọn không được ý tưởng, ta nhưng học không tới. Hoàng huynh tới đây có gì chuyện quan trọng? Mặc Trường Ca lần thứ hai hỏi, trực tiếp đem Trang Vương Phi mẹ con làm như ẩn hình người, cùng Thái tử nói chuyện với nhau lên. Là có một số việc muốn tìm ngươi, bất quá không đổi, Trang Vương Phi đặc biệt tiến đến, sợ là có quan trọng sự, muốn cùng thập đệ nói. Thái tử ôn hòa mà cười, đem nói chuyện cơ hội nhường cho Trang Vương Phi, còn cảnh cáo tính nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, ý bảo hắn đừng làm được quá mức. Thượng quan Ngọc gái mộ chuyện của hắn, ở hoàng thất tuyệt phi cái gì bí mật, hiện giờ các nàng tìm tới chỗ này, định cùng thập đệ có quan hệ. Bất luận như thế nào, Trang Vương phủ tiền bối đối quốc gia có ân, Trang Vương phi mẹ con lại là cận tồn cô nhi, về tình về lý, đều phải lễ đãi, không thể rét lạnh công thần tâm. Nga! Không biết Trang Vương phi tiến đến, là vì chuyện gì? Mạc Trường Ca lúc này mới chuyển mắt nhìn về phía khí thế bức người Trang Vương phi. Thập vương gia, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Nàng không muốn ở người đến người đi trên đường nói sự. Hảo A, ba vị bên trong thỉnh. Mạc Trường Ca nghiêng người làm cái thỉnh động tác. Trang Vương phi cùng Thượng quan Ngọc đồng thời thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không dự đoán được, Mạc Trường Ca sẽ mời các nàng đến trong cửa hàng nói chuyện. Trang Vương phi lần này tới, là muốn tìm Mạc Trường Ca thảo cái cách nói, vì nữ nhi bên vực kẻ yếu, nếu vào trong tiệm, làm cho Bạch Linh Nhi mặt nói chuyện này, vương phủ mặt mũi không phải ném hết sao. Lạnh leo con mắt hình viên đạn hưu mà đâm vào Mạc Trường Ca trên người, như lưới đao sắc bén. Hắn là cố ý sao? Cố ý dùng phương thức này cho nàng nan kham. Trang Vương phi không tin Mạc Trường Ca thật sự là cái không đầu óc người, cũng không tin hắn đối chính mình ý đồ đến hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, ở biết rõ ý đồ đến dưới tình huống, còn nói như vậy, chỉ có một loại khả năng. Giữa mày có sắc bén tức giận đang ở ngưng tụ. Mạc Trường Ca giả vờ hoang mang mà nháy mắt, Trang Vương phi. Một cái tức giận chính đủng, một cái vô tội đến cực điểm. Hai người gian bầu không khí làm như động lại giống nhau, làm người chỉ cảm thấy thấp thỏm. Nương! Thượng quan Ngọc một bên khóc nức nở, một bên trộm kéo túm Trang Vương phi ống tay áo, gần như khẩn cầu mà ánh mắt, làm Trang Vương phi trùng quy nhịn xuống xé rách mặt xúc động. Nữ nhi một lòng ái mộ hắn, làm nương chẳng sợ có lại nhiều khó chịu, lại nhiều không muốn, có khả năng làm, cũng chỉ là dùng hết sở hữu, làm nữ nhi như nguyện. Trang Vương phi nhẹ nhàng thở hắt ra, thập vương gia, bổn vương phi có việc tư cùng ngươi thương lượng, không bằng đi trà lâu một tự, như thế nào? Có thể đem đề nghị nói được như mạng lệnh, trên đời này cũng chỉ có nàng có thể làm được. Mạc Trường Ca nhìn nàng hai mắt, liền ở Trang Vương phi nghĩ lầm hắn sẽ cự tuyệt, rơi xuống chính mình mặt mũi khi, chỉ nghe hắn nói, trưởng bối có lệnh, Trường Ca không dám không tử. Một hơi mới vừa tùng, lại nghe hắn tiếp theo nói, chỉ là, Trường Ca muốn mang Linh Nhi cùng đi. Rốt cuộc, thượng quan đại tiểu thư ở bổn vương phủ đệ ở hồi lâu, nếu lại có liên quan, sẽ rước lấy hiểu lầm, bổn vương nhưng không muốn nhìn đến thật vất vả mới định ra hôn sự, tự nhiên đâm ngang. Trang Vương phi sắc mặt hoàn toàn âm, mang Bạch Linh Nhi cùng đi. Làm cái kia tiện nhân xem Ngọc Nhi chê cười. Loại này lời nói, hắn cũng nói được xuất khẩu. Thập vương gia, thượng quan Ngọc không dám tin tưởng mà kêu gọi nói, bàn tay che lại khẽ run môi đỏ. Trên mặt huyết sắc trong phút chốc lui đến không còn một mảnh, bị nước mắt bao mãn đôi mắt, theo bản năng lướt qua hắn, chiều trong tiệm nhìn lại. Trùng hợp cùng Bạch Linh Nhi trộm ngắm tầm mắt đụng phải. Nàng nghe được sao? Thấy được sao? Thượng quan Ngọc chưa từng giống hiện tại như vậy mất mặt quá, bị người yêu lần nữa tàn nhẫn đối đãi, bị tình địch thấy chính mình khó nhất kham bộ dáng. Kiêu ngạo phá thành mảnh nhỏ, nàng che mặt lệ dòng chạy đi, không bao giờ nguyện ở cái này địa phương nhiều đãi một giây. Ngọc Nhi. Trang Vương phi vội đuổi theo, phía sau theo đuôi nô buộc, ở ngây người sau, rút chân mà thượng, xôn xao biến mất ở yên ổn phố chung. Bạch Linh Nhi có chút trố mắt, các nàng đến tột cùng là tới làm gì? Thập đệ, ngươi thái tử muốn nói lại thôi, rất là không tán đồng Mạc Trường Ca cách làm. Mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân, hắn đều không nên như thế. Hoàng huynh, làm sao vậy? Mạc Trường Ca tiếp tục trang vô tội. Dường như cái gì cũng không biết dường như. Thôi. Thái tử thở dài khẩu khí, tư tình nhi nữ, dù cho là huynh trưởng cũng khó nhúng tay, hắn chỉ hy vọng thập đệ có thể rõ ràng, hắn hành động đại biểu cho cái gì. Mạc Trường Ca nhún nhún vai, Trang Vương phi mẹ con là đi là lưu, hắn chưa từng để ở trong lòng. Đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn, hắn đã có muốn cộng độ cả đời người, những người khác lại hảo, lại thâm tình, hắn cung cấp không được nửa điểm đáp lại. Duy nhất có thể làm, là nhẫn tâm đi cự tuyệt, do dự không quyết đoán chưa bao giờ là hắn tác phong.